Chương 777 Kỳ Duyên, trưởng giáo lão gia tự có sắp xếp, không đến lượt ngươi chen lời. Mộ Dung Sở hơi biến sắc mặt. Không sao, chúng ta là một đoàn thể, cần trao đổi nhiều hơn trước khi quyết định cuối cùng. Tần Tử Lăng mỉm cười hướng Mộ Dung Sở lắc đầu, rồi nhìn Kỳ Duyên, nói, ngươi nói đến cũng tính là một biện pháp, nhưng với bản lĩnh của phủ không, chưa đủ tư cách buộc ta phải bỏ địa bàn. Mọi người nghe vậy đều chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ không thể tin. Chỉ có Mộ Dung Sở nghe vậy hai mắt sáng ngời, lộ vẻ chờ mong và kính sợ. Mọi người chỉ biết Tần Tử Lăng dựa vào trận pháp và tiên khí lợi hại, mất nhiều công sức mới tiêu diệt Huyết Vân và trấn áp Tất Đằng. Thực lực tuy mạnh nhưng so với chân tiên nhị phẩm vẫn có chút chênh lệch. Tuy nhiên, Mộ Dung Sở biết rõ, Tần Tử Lăng chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có thể tiêu diệt một chân tiên nhất phẩm và bắt giữ một chân tiên nhất phẩm. Thực lực thực sự của hắn có thể địch nổi chân tiên tam phẩm. Phù không dù tấn cấp chân tiên nhị phẩm, cũng không thể làm gì. Chẳng lẽ trưởng giáo lão gia chuẩn bị tự mình tọa trấn khai minh tiên đảo? Nữ tử mặt trái táo lén nhìn thoáng qua Mộ Dung Sở, rồi lấy can đảm hỏi. Sáu người còn lại nghe vậy mặt lộ vẻ thoải mái. Có Tần Tử Lăng tọa trấn, cộng thêm điều kiện của khai minh tiên đảo, phù không và nhân mã của hắn khó lòng tấn công tới nơi. Phù không còn chưa đủ tư cách đó, Tần Tử Lăng lắc đầu, sau đó giọng chuyển điểm tĩnh nói. Nhưng ta sẽ giúp các ngươi bố trí một trận pháp hộ đảo lợi hại. Bảy đệ tử của Mộ Dung Sở nghe vậy trong lòng đều âm thầm nghi vấn. Khai Minh Tiên Đảo vốn đã có tài nguyên hùng hậu, luôn đầu tư vào phòng thủ của tiên đảo. Các trận pháp đã được bày ra tầng tầng lớp lớp, ngay cả chân tiên nhất phẩm muốn công phá cũng phải trả giá đắt. Bây giờ Tần Tử Lăng lại muốn trong thời gian ngắn bố trí một trận pháp chống đỡ chân tiên nhị phẩm, dưới mắt họ là điều khó tin. Có trưởng giáo giúp bố trí một trận pháp hộ đảo lợi hại, nửa năm sau ta có thể trực tiếp đánh ra cờ hiệu của trưởng giáo, hung hăng đập vào mặt phù không. Nếu hắn dám đến, cần phải để hắn đầu rơi máu chảy. Mộ Dung Sở nghe vậy tinh thần đại chấn. Không chỉ là vận hành trận pháp, còn cần người có năng lực và trung thành. Ta đã lo về vấn đề nhân lực, còn muốn mang thêm vài người đến đây, giờ xem ra không cần nữa. Bảy người này nếu bồi dưỡng một chút, sẽ có thể chịu được trọng trách này. Tần Tử Lăng nói, ánh mắt lướt qua bảy người, giơ tay lên, mỗi người đều nhận được một bình thuốc. Hiện tại các ngươi trở về đi, dùng đan dược ta ban, bế quan tu hành. 3 ngày sau, gặp lại ta tại đây. Tạ ơn trưởng giáo lão gia ban thưởng đan được. 7 người nhận bình thuốc, vẻ mặt kích động, quỳ một chân bái tạ. Tần Tử Lăng hiện là nhân vật danh tiếng tại Phúc Địa Bình Tự Sơn. Đan dược hắn ban tuyệt đối là đan dược tốt. 7 người nghĩ vậy, không khỏi phấn khích. Đi thôi, chuyện đan dược không được tiết lộ ra ngoài. Tần Tử Lăng vung tay. Vâng. 7 người cung kính nhận lệnh. Thời gian không đợi được nữa, nếu là đệ tử của ngươi, ban cho họ một viên vô trần tiên đan cũng không sao. Tần Tử Lăng phất tay nói, giờ hắn không thiếu vô trần tiên đan, chỉ thiếu người có thể tin tưởng, lại có căn cơ, có thể bồi dưỡng một lần, là có thể sử dụng ngay. Đa tạ trưởng giáo lão gia. Mộ Dung Sở cảm động nói, ngươi có trận đồ của khai minh tiên đảo không? Tần Tử Lăng hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hồi trưởng giáo, để tránh tiết lộ, trận đồ đều ghi tạc trong đầu ta. Mộ Dung Sở nói, rồi dùng thần hồn minh tưởng và cúng bái Tần Tử Lăng. Hai người gần nhau, Mộ Dung Sở minh tưởng cúng bái. Giữa hai người lập tức xuất hiện một liên hệ huyền diệu. Trong đầu Tần Tử Lăng rất nhanh hiện ra 8 tấm trận đồ lớn nhỏ. Nhiều mà không tinh, miễn cưỡng chống đỡ chân tiên nhất phẩm. 8 tòa trận pháp cần nhiều nhân lực khống chế, phối hợp cần ăn ý. Nếu có một đoạn xảy ra vấn đề, sẽ hình thành thế cục đổ nát liên tiếp. Tần Tử Lăng nói, trưởng giáo nói rất đúng, tạo nghệ trận pháp của ta có hạn, tài nguyên cũng không đủ mời cao thủ trận pháp, đành dùng số lượng bù chất lượng. Mộ Dung Sở trả lời. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi nói, ta sẽ dùng thần hồn chi đạo dò xét linh mạch địa mạch của khai minh tiên đảo, sau đó sẽ cùng ngươi trao đổi về trận pháp sau. Nói xong, Tần Tử Lăng để từng đạo thần hồn từ Nê Hoàn Cung tràn ra, như rễ cây thăm dò vào đại địa, không ngừng phân nhánh lan tràn. Nữ tử mặt trái táo tức Kỳ Duyên, sau khi rời đại điện liền thông báo vài câu cho thủ hạ, sau đó vào bí địa tu luyện, trong lòng đầy mong đợi khi mở bình thuốc. Bình thuốc vừa mở, lập tức có tiên lực mênh mông tràn ra, khiến tiên anh trong tiên phủ của Kỳ Duyên dục dịch. Đây là tiên đan gì? Tiên lực tinh khiết mênh mông, so với dưỡng anh tiên đan không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Có viên tiên đan này hỗ trợ, ta có thể bước vào tiên anh hậu kỳ. Kỳ Duyên lấy ra vô trần tiên đan, hai mắt sáng lên kinh hỉ và không tin nổi. Kỳ Duyên là người có căn cơ vững chắc nhất, tiên lực hùng hậu nhất, gần tiên anh hậu kỳ nhất trong 7 người. Nên Tần Tử Lăng cho nàng vô trần tiên đan cấp bậc tiên anh sơ kỳ. Ngoài Kỳ Duyên, còn một người nữa cũng nhận được vô trần tiên đa cấp bậc tiên anh sơ kỳ, những người còn lại nhận được vô trần tiên đa cấp bậc kim đan hậu kỳ. Khai Minh Tiên Đảo dù về diện tích hay số lượng đảo nhỏ đều thua xa Vô Cực Tiên Đảo. Chỉ trong nửa ngày, Tần Tử Lăng đã dùng thần hồn dò xét rõ ràng Khai Minh Tiên Đảo và các đảo nhỏ xung quanh, cùng tình hình địa mạch của hải vực, hình thành một bản đồ địa mạch lớn trong đầu. Sau khi suy tư thêm nửa ngày, hắn đã có phương án cụ thể cho trận pháp. Phương án là liên kết 28 đảo xung quanh Khai Minh Tiên Đảo, bố trí xuống một trận pháp tên là Nhị Thập Bát Tinh Túc Huyễn Diệt Thiên Trận. Khi phương án trận pháp đã hoàn thành, Tần Tử Lăng đánh thức Hỏa Long. Hỏa Long, theo Tần Tử Lăng, từng là nhân vật cấp đạo tiên. Có cơ hội, Tần Tử Lăng muốn nhờ Hỏa Long chỉ ra chỗ thiếu sót, giúp nâng cao trình độ trận pháp của mình. Một bản đồ địa mạch và trận pháp lớn hiện lên trong hư không, khiến Hỏa Long độc nhãn toát ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Quả nhiên không hổ là người đã đả thông thiên địa nhân đạo, lại nắm giữ động thiên thế giới. Nhị Thập Bát Tinh Túc Huyễn Diệt Thiên Trận dùng hết những điều kiện này của các hòn đảo, đã xem như rất hoàn mỹ. Hỏa Long khen ngợi, sau đó chỉ ra 3 điểm cải tiến, rồi rất dứt khoát khép lại độc nhãn. Có cao nhân chỉ điểm quả nhiên khác biệt. Tần Tử Lăng cân nhắc tỉ mỉ 3 điểm Hỏa Long chỉ ra, cảm thấy được ích lợi rất lớn. Thần niệm rút lui khỏi thế giới hư không, Tần Tử Lăng mỉm cười, đưa ngón tay điểm vào mi tâm của Mộ Dung Sở. Một bản đồ địa mạch và trận đồ phức tạp hiện lên trong đầu Mộ Dung Sở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhanh, Tần Tử Lăng thu ngón tay lại, mỉm cười nhìn Mộ Dung Sở như tượng bùn. Trưởng giáo lão gia thực sự là thần nhân, có trận pháp này, phù không chắc chắn sẽ đầu rơi máu chảy. Sau hồi lâu, Mộ Dung Sở mới tỉnh lại, vẻ mặt kính nể nói. Trên con đường trận pháp, Mộ Dung Sở cũng có chút thiên phú và tạo nghệ. Dù trận pháp chưa chính thức được bố trí, nhìn qua trận đồ, nàng cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng ẩn chứa bên trong. Trận pháp lợi hại, nhưng hao phí nhân lực vật lực cũng lớn. Ta bây giờ có thể giúp ngươi liên kết một ít địa mạch, bố trí khung lớn. Tài liệu cụ thể nào cần chuẩn bị, khắc phù, chế tác, an trí trận khí các loại sẽ cần các ngươi tự lo. Tần Tử Lăng nói. Trưởng giáo lão ra yên tâm, những việc còn lại ta nhất định làm tốt. Mộ Dung Sở khom người nói. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó dùng thần hồn chi lực liên kết một số địa mạch. 2 ngày sau, Kỳ Duyên và 6 người đến đại điện. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, thực lực của họ đều biến đổi lớn. Kỳ Duyên trở thành tiên anh hậu kỳ. Một tiên anh sơ kỳ đột phá lên tiên anh trung kỳ. Mộ Dung Sở có một tiên anh hậu kỳ, 5 tiên anh trung kỳ, một tiên anh sơ kỳ, trong đó một người đã nửa chân bước vào tiên anh hậu kỳ. Tiểu nhân bái tạ trưởng giáo lão gia. 7 người vừa vào đại điện, liền quỳ bái. Ừm, không tệ. Tần Tử Lăng thấy 7 người tăng mạnh tu vi, vui mừng gật đầu, nói, hiện tại ta truyền phương pháp 7 trận cho các ngươi, sau đó là trách nhiệm của các ngươi. Vâng, 7 người đứng dậy, khoanh tay cung kính đứng hai bên. 3 ngày sau, Tần Tử Lăng rời Khai Minh Tiên Đảo. Ngay sau đó, Khai Minh Tiên Đảo trở nên bận rộn. Kỳ Duyên và 6 người mỗi người dẫn dắt một đội, tập trung tìm kiếm tài liệu, khắc phù, chế tác trận khí. Mộ Dung Sở nắm toàn cục, Khai Minh Tiên Đảo có tài lực hùng hậu, hàng năm củng cố trận pháp, nên động tĩnh lần này tuy lớn hơn thường ngày, nhưng tin tức hạch tâm đều do Mộ Dung Sở và đệ tử nắm giữ, không gây chú ý lớn, cũng không khiến phủ trấn Tây tướng quân nghi ngờ. Thậm chí khi tin tức truyền tới tai phủ không và Bạch Huyễn, họ còn cười nhạt. Họ tin rằng nửa năm sau, dù Mộ Dung Sở củng cố trận pháp thế nào, họ vẫn có thể quét ngang qua. Tần Tử Lăng trở về Vô Cực Tiên Đảo, bế quan tu luyện, thỉnh thoảng so chiêu với Tiêu Thiến. 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Nhờ lượng lớn nhân lực và vật lực được đầu tư, Tiểu Thiên Cương Địa Sát Trận và Tứ Tượng Chu Tiên Trận cuối cùng đã hoàn thành. Với 2 trận pháp này, Tần Tử Lăng không còn lo lắng gì nữa và quyết định thực hiện một chuyến đi tới đáy biển thế giới để tìm kiếm thêm Vô Trần Nguyên Đan, vì số lượng hiện tại đã gần cạn. Trùng hợp, ngay khi Tần Tử Lăng chuẩn bị khởi hành, cung chủ Long Kình Cung, Kim Dục và cung chủ Ngân Giao Cung, Lương Giáo, dắt tay nhau đến thăm. Tần Tử Lăng đích thân ra nghênh tiếp 2 người. Tần huynh, Huyết Vân Tiên Đảo dưới tay ngươi thật khác biệt. Chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, tiên vụ lượn lờ, đây mới là tiên đảo. Không như Huyết Vân lão nhi, biến một tòa tiên đảo tốt thành nơi có huyết khí lượn lờ, u ám. Ta đến một lần liền không muốn đến lần thứ 2, Kim Dục vừa bước lên Vô Cực Tiên Đảo, không kiềm được mà tán thưởng, giọng to như chuông. Trong khi đó, hình thể cao lớn của Cù Giao thì một mực quan sát Tần Tử Lăng, trong mắt đầy tò mò về danh tiếng mới tăng lên của hắn. Kim huynh quá khen. Tần Tử Lăng khiêm nhường đáp, sau đó ra dấu tay mời 2 người vào bên trong. 2 vị, xin mời. Vào Vô Cực Điện, phân chủ khách ngồi xuống, Tần Tử Lăng chưa kịp mở miệng, đã thấy vẻ mặt thán phục nói. Tần đảo chủ lấy cảnh giới tiên anh hậu kỳ, vậy mà trước hết giết Huyết Vân, sau bắt giữ Tất Đằng, nếu như 2 chuyện này không phải phát sinh ở bên cạnh, ta khẳng định cho rằng chỉ là nghe đồn, không thể coi là thật. Chỉ là ỷ vào pháp bảo lợi hại mà thôi. Tần Tử Lăng khiêm tốn lắc đầu. Tần huynh ngươi cái này là quá khiêm nhường, ta là Long Kình, trước khi trở thành chân tiên, ở cảnh giới tiên anh cũng không làm được như ngươi, Kim Dục nói. Tần Tử Lăng cười cười, không khiêm tốn nữa, mà là hỏi, không biết Kim huynh cùng Cù cung chủ hôm nay đại giá quang lâm có quý sự gì? Lần trước không phải nhắc qua với ngươi chuyện săn giết ma thú sao? Hôm nay ta và Cù giao tới, chính là vì việc này. Kim Dục trả lời. Chẳng lẽ ma thú ở Tiêu Khư Uyên muốn đi ra rồi? Tần Tử Lăng nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn hiện tại đang cần tài liệu luyện chế vô trần nguyên đan, không phải Tiêu Khư Uyên, là Loạn Lưu Thâm Uyên. Kim Dục nói. Loạn Lưu Thâm Uyên? Tần Tử Lăng lộ vẻ hỏi thăm. Loạn Lưu Thâm Uyên cách chúng ta ở đây đại khái hơn 100 vạn dặm. Hơn 100 vạn dặm, đây chẳng phải là đã ra khỏi hải vực của Phúc Địa Bình Tự Sơn. Nói xác thực, Loạn Lưu Thâm Uyên tính là nằm ở hải vực biên giới của Phúc Địa Bình Tự Sơn. Bất quá Loạn Lưu Thâm Uyên rất đặc thù, bên trong có lực lượng hỗn loạn, khắp nơi ám lưu hung dũng, thậm chí có vết nứt không gian, có nhiều chỗ sâu thẳm, không ai có thể dò xét tra tới cùng. Không chỉ có như vậy, Loạn Lưu Thâm Uyên vắt ngang biển rộng cuối cùng 7-8 triệu dặm, nơi lần chúng ta đi, chỉ là một đoạn Loạn Lưu Thâm Uyên nằm trong Phúc Địa Bình Tự Sơn. Cù Giao giải thích, ta có 2 vị tộc nhân kết giao, bọn họ tại Loạn Lưu Thâm Uyên phát hiện một con tái di huyết ma. Tái di huyết ma này đầu rắn thân cá, bên dưới bụng dài có 6 chảo, so với huyết kỳ lân ma còn lợi hại hơn một chút. Bọn họ chấn giết không được, liền phái thủ hạ đi cả ngày lẫn đêm đến đây thông chi ta, mời ta tìm mấy người có thể tín nhiệm được đi tương trợ, ta liền lập tức nghĩ tới Tần huynh. Kim Dục nói, nghe nói tái di huyết ma so với huyết kỳ lân ma còn lợi hại hơn một chút, Tần Tử Lăng lập tức động lòng, hướng Kim Dục chắp tay nói, Kim huynh tín nhiệm ta, ta tất nhiên là muốn đi chung, thật tốt quá. Kim Dục đại hỉ, mặt lộ một tia khó xử, tái di huyết ma kia không thể coi thường, hoàn cảnh Loạn Lưu Thâm Uyên lại cực kỳ phức tạp, chúng ta muốn săn giết nó rất khó, cho nên ta muốn mời Tất Đằng cũng đi chung. Tần huynh yên tâm, có ta Kim Dục ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép Tất Đằng giở trò quỷ sau lưng ngươi, nếu hắn dám, ta là người thứ nhất không tha hắn. Ha ha, có câu này của Kim huynh, ta còn có cái gì mà không yên lòng. Tần Tử Lăng cười nói, Cù Giao ngươi nhìn xem, ta nói không sai chứ. Chỉ cần ta mở miệng, Tần huynh bên này khẳng định không có vấn đề. Kim Dục đắc ý nói với Cù Giao. Tần đảo chủ so với Huyết Vân lão nhi mạnh hơn nhiều lắm. Cù Giao đồng ý nói. Tất nhiên nếu chuyện này đã quyết định, không biết Tần huynh lúc nào có thể lên đường. Việc này càng nhanh càng tốt, bằng không chậm thì sinh biến. Hơn nữa, chuyến này bởi vì phải cấp tốc đi đường cho nên, chúng ta không mang theo tùy tùng. Kim Dục nói. Được, các ngươi chờ chốc lát, ta tìm người bàn giao một phen, lập tức đi với các ngươi. Tần Tử Lăng nói. Được. Tần đảo chủ làm việc dứt khoát, không dài dòng, ta thích. Hai mắt Cù Giao sáng ngời, nhìn Tần Tử Lăng đầy vẻ tán thưởng. Tần Tử Lăng nghe Cù Giao nói ta thích, nhìn thân hình của nàng khôi ngô cao lớn, trong lòng không khỏi run run, vội vã xin lỗi một tiếng, rời khỏi Vô Cực Điện. Ra khỏi Vô Cực Điện, Tần Tử Lăng tìm đến Tiêu Thiến, Kiếm Bạch Lâu cùng vài vị quản sự Vô Cực Môn. Ta đi chung với ngươi. Tiêu Thiến nói. Loạn Lưu Thâm Uyên quá xa xôi, một khi Vô Cực Tiên Đảo có chuyện, ta coi như không quản liều mạng đi đường, cũng cần 1-2 ngày. Ngươi cần tọa trấn Vô Cực Tiên Đảo. Tần Tử Lăng trầm giọng. Tử Lăng nói không sai, người của Huyết Sát Điện lúc nào cũng có thể xuất hiện. Vô Cực Tiên Đảo dù có đại trận phòng hộ, vẫn cần một vị nhân vật lợi hại để tọa trấn. Kiếm Bạch Lâu nói. Được, ta ở lại. Tiêu Thiến gật đầu. Thấy Tiêu Thiến thẳng thắn đáp ứng, Tần Tử Lăng lại thông báo vài câu, rồi trở về Vô Cực Điện. Có vấn đề gì không? Thấy Tần Tử Lăng trở lại, Kim Dục và Cù Giao nghĩ hắn gặp khó khăn gì đó. Không có, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Tần Tử Lăng nói. Cái gì? Ngươi đã bàn giao xong mọi chuyện rồi. Kim Dục và Cù Giao nghe vậy đều mặt lộ vẻ giật mình. Bọn họ đều biết tình cảnh hiện tại Tần Tử Lăng vẫn còn rất phức tạp. Huyết Vân Tiên Đảo bị đánh bại chỉ mới hơn 3 tháng, trong đảo tất có rất nhiều công việc phải làm. Mà ở ngoài đảo, Phù Không vừa tấn thăng chân tiên nhị phẩm với hắn lại có cửu oán. Người của Huyết Sát Điện cũng rất có thể sẽ đến trả thù. Hắn muốn rời đi trong khoảng thời gian này, khẳng định cần phải bố trí an toàn chỉ là đi một đoạn thời gian, bàn giao vài câu là được rồi. Tần Tử Lăng hời hợt nói, không nên khinh thường, ta nghe nói, Phù Không trước đó vài ngày đã đột phá trở thành chân tiên nhị phẩm. Hắn là người gian trá giảo hoạt, một khi tin tức ngươi rời đi tiết lộ ra ngoài, rất khó bảo đảm hắn sẽ không làm mấy chuyện xấu. Cù Giao hảo tâm nhắc nhở. Còn có Huyết Sát Điện, bất quá vấn đề Huyết Sát Điện ngược lại không lớn như vậy, nơi này là địa bàn Chu Tuấn Đại Vương, bọn họ muốn động thủ, khẳng định cần Chu Tuấn Đại Vương gật đầu, hơn nữa cũng nhất định phải có ngươi, người trong cuộc ở đây. Kim Dục nói, ta hiện tại cùng Trấn Nam tướng quân có giao tình khá tốt, nơi này là địa bàn của nàng, chỉ cần ta không đến phía Tây Hải vực, Phù Không cũng không có biện pháp. Tần Tử Lăng nói, hắn sẽ không nói, bây giờ Vô Cực Môn có Nhân Cường Mã Tráng, nhân vật cấp chân tiên thì có hai vị, một trong đó có thể hoàn toàn trấn trụ Phù Không vừa tấn thăng chân tiên nhị phẩm. Không chỉ có như vậy, hắn trong hơn 3 tháng ngắn ngủi, đã đem Huyết Vân Tiên Đảo cùng hơn 100 hòn đảo nối thành một mảnh, bày ra Tiểu Tiên Địa Sát Đại Trận cùng Tứ Tượng Chu Tiên Trận, đừng nói Phù Không, ngay cả Đại Điện Chủ Huyết Sát Điện đến đây cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi. Vậy thì tốt, Kim Dục và Cù Giao nghe Tần Tử Lăng nói như thế, chỉ đành gật đầu, tâm lý vẫn có điểm nghi ngờ. Rất nhanh, ba người rời khỏi Vô Cực Điện, một đường tách ra nước biển đi đến Bích Thủy Cung. Tất Đằng thấy chủ tử nhà mình cũng tới rồi, sao dám không đáp ứng. Rất nhanh, Tất Đằng gọi tới thủ hạ bàn giao một phen, sau đó bốn người cùng rời đi Bích Thủy Cung. Vừa rời khỏi Bích Thủy Cung, Kim Dục liền lay động thân thể, biến thân thành một con long kình khổng lồ như núi. Lên đây đi, hóa thân long kình, Kim Dục mở miệng nói với Tần Tử Lăng và hai người kia. Ba người lên lưng long kình. Long kình đảo qua cái đuôi to lớn, nhất thời sóng biển cuồn cuộn, chỉ chớp mắt đã bơi tới mấy chục dặm. Ba vị hải yêu cấp chân tiên luân phiên biến hóa chân thân, một đường không gián đoạn lướt sóng mà đi, mỗi ngày di chuyển được 200-300 ngàn dặm. Tần Tử Lăng là nhân tộc, hơn nữa mới chỉ là cảnh giới tiên anh hậu kỳ, nên một mực làm hành khách. Sau 4 ngày, Tần Tử Lăng đứng trên thân một con bích thủy kim tình thú giống như núi nhỏ, xa xa nhìn thấy một đạo vực sâu màu đen. Cái vực sâu ấy vắt ngang biển rộng, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Đứng từ xa nhìn lại, trông giống như toàn bộ đáy biển thế giới đều bị đạo vực sâu này phân thành hai. Trong lúc Tần Tử Lăng đang nhìn về phía vực sâu, Kim Dục lấy ra máy truyền tin. Máy truyền tin sử dụng chịu khoảng cách bên bị hạn chế, nên Kim Dục không sử dụng, mãi đến khi có thể nhìn thấy Loạn Lưu Thâm Uyên mới lấy ra. Đã liên hệ được với tộc nhân của ta, bọn họ hiện đang ở Tam Đô Lĩnh. Kim Dục nói, đồng thời lấy ra một tấm địa đồ không biết được chế tác từ tài liệu gì, chỉ vào hai điểm trên đó. Chúng ta ở đây. Tam Đô Lĩnh ở đây, dự tính cũng chỉ cách 1-20 nghìn dặm. Nghe nói Tam Đô Lĩnh chỉ cách 1-20 nghìn dặm, Tần Tử Lăng cùng hai người kia không khỏi hơi phấn chấn. Họ tiếp tục di chuyển, từ xa xa nhìn lại, Loạn Lưu Thâm Uyên chỉ là một dãy hắc tuyến không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Tuy nhiên, càng tiến gần, Tần Tử Lăng mới phát hiện Loạn Lưu Thâm Uyên rộng đến phi thường, một mắt căn bản không thể nhìn hết. Bên trong vực sâu, dòng nước có ám lưu hung tợn, tùy ý có thể thấy được những vòng xoáy to lớn, và còn xuất hiện nhiều vết nứt màu đen. Lực lượng không gian ở bên trong đã bị làm loạn, lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Vết nứt màu đen kia là vết nứt không gian, là nơi hung hiểm nhất trong Loạn Lưu Thâm Uyên. Một khi bị hút vào, coi như hữu tử vô sinh. Đến nay, chưa nghe nói có người nào bị hút vào mà sống sót đi ra. Kim Dục nói khi dẫn đường dọc theo biên giới Loạn Lưu Thâm Uyên. Loạn Lưu Thâm Uyên rộng lớn và hung hiểm như vậy, có địa tiên cùng thế lực sinh trưởng ở đây không? Tần Tử Lăng hỏi. Loạn Lưu Thâm Uyên là nơi rất hỗn loạn. Thậm chí còn trộn lẫn rất nhiều ma khí, không thích hợp để tu hành. Sinh vật ở đây đều bị ảnh hưởng bởi lực lượng hỗn loạn và ma khí, không chỉ không mở được linh trí mà còn hung tàn máu tanh. Cù Giao giải thích, khu vực cách Loạn Lưu Thâm Uyên mấy vạn dặm cũng bị ảnh hưởng, không thích hợp để tu hành. Thì ra là vậy, nên khi đến gần Loạn Lưu Thâm Uyên ta hầu như không thấy người tu hành. Tần Tử Lăng nói, đúng vậy, khu vực này không chỉ không thích hợp để tu hành, còn rất hung hiểm, không phải địa tiên thì không dám tùy tiện tới đây. Kim Dục nói, hơn khoảng cách vạn dặm, đối với Kim Dục và ba người không tính là gì. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, sau một canh giờ đã tới Tam Đô Lĩnh. Tam Đô Lĩnh là ba tòa ngọn núi lớn tạo thành một sơn lĩnh dưới đáy biển. Khi bốn người đến, đã có bốn người đang chờ họ. Trong bốn người có một nam một nữ, giống Kim Dục, khôi ngô cao lớn, thân cao gần trượng, huyết khí dâng trào mãnh liệt, hiển nhiên là Long Kình tộc, bằng hữu của Kim Dục. Hai người còn lại cũng là một nam một nữ. Dung mạo rất gầy nhưng so với Kim Dục còn cao hơn một cái đầu. Cả hai đều có khuôn mặt quả chùy, mắt tam giác, môi rất mỏng, tản ra từng tia khí tức âm lãnh. Vạn Thành, Vạn Phỉ, đây là trợ thủ các ngươi tìm đến sao? Sao còn tìm một nhân tộc địa tiên cảnh giới tiên anh? Chúng ta săn giết tái di huyết ma, đem một nhân tộc địa tiên cảnh giới tiên anh tới làm gì? Làm đồ tiến bổ cho nó sao? Nam tử có vóc dáng rất cao gầy chưa đợi Kim Dục và nhóm người tiến lên chào hỏi, đã dùng thanh âm lanh lảnh nói. Cơ Hình, im ngay cái miệng thối của ngươi. Huynh đệ của lão tử còn chưa tới phiên ngươi nói ba nói bốn. Có tin không, lão tử dùng phương thiên họa kích xé ngươi ra thành mảnh vụn. Kim Dục mắng lớn trước khi Tần Tử Lăng kịp mở miệng. Khụ khụ, Kim Dục, ngươi đừng khoác lác nữa. Đến đây, có muốn chúng ta đánh một trận để xem ai xoắn ai thành thịt nát? Nam tử cao gầy, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhưng dữ tợn, thách thức. Được rồi, mọi người tới đây để săn tái di, cần hợp tác chứ không phải lục đục. Vạn Thành và Vạn Phỉ nhanh chóng can ngăn khi thấy Kim Dục và Cơ Hình tranh cãi. Vạn Thành, Vạn Phỉ, không phải phu quân ta muốn gây chuyện, nhưng săn huyết ma là việc nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm tính mạng. Ngươi mời Kim Dục tới, chúng ta không phản đối, nhưng mang theo một nhân tộc địa tiên cảnh giới tiên anh để làm gì? Sau khi săn di huyết ma, cũng muốn chia phần cho hắn sao? Chúng ta không đồng ý. Cơ Vũ lên tiếng. Đúng vậy, nhiều lắm chỉ chia nửa phần cho hắn thôi. Cơ Hình phụ họa, thực sự muốn hạ giá trị của Tần Tử Lăng. Vạn Thành và Vạn Phỉ nhìn Kim Dục với ánh mắt có chút trách móc. Kim Dục thấy vậy, vốn định nổi giận nhưng cuối cùng kiềm chế. Nói, huyết vân của Phúc Địa Bình Tự Sơn, các ngươi nghe qua chưa? Bốn người sững sờ rồi gật đầu. Nghe qua, vợ chồng ta còn từng giao đấu với hắn, là nhân vật hung ác. Hơn nửa năm trước, huyết vân bị giết. Kim Dục nói. Bốn người chấn động, nhìn Tần Tử Lăng, buột miệng, bị giết. Không chỉ có huyết vân bị Tần đảo chủ giết, Tất Đằng ta cũng từng bị hắn trấn áp, Tất Đằng thừa nhận. Không khí lập tức yên tĩnh. Bọn họ hiểu rằng Kim Dục mang Tần Tử Lăng tới không phải không có lý do. Tần Tử Lăng dù không phải chân tiên nhất phẩm, cũng rất gần. Cơ Hình và phu nhân cũng không nghĩ Tần Tử Lăng lợi hại như vậy. Ha ha, đã như vậy, Tần đảo chủ cũng coi như được tính một phần. Vạn Thành cười nói. Hắc hắc, Tần đảo chủ là chân nhân bất lộ tướng, vợ chồng ta có chỗ đắc tội. Cơ Hình ngượng ngùng. Không sao, tái di huyết ma đâu. Tần Tử Lăng không quan tâm, hỏi mục tiêu chính. Tại vực sâu, nơi đó có áp lực cực lớn, vết nứt không gian và sức mạnh hỗn loạn, rất nguy hiểm. Chúng ta đang đợi tái di huyết ma bơi lên. Vạn Thành trả lời. Mỗi ngày tái di huyết ma đều bơi lên một lần. Chúng ta từng giao thủ nhưng không trói được nó. Vạn Phỉ bổ sung. Tái di huyết ma không sợ vết nứt không gian sao? Tần Tử Lăng hỏi. Không, chúng có thể chống đỡ lực lượng vết nứt không gian và thậm chí đi ra từ đó. Vạn Phỉ trả lời, tái di huyết ma đang lên. Cơ Hình nói, quả nhiên, vực sâu dưới nước biển đang bắt đầu khởi động, khí tức cường đại xông lên từ dưới. Bắt đầu. Vạn Thành ra lệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 8 người rời núi. Tách nước biển, bay nhanh về loạn lưu thâm uyên. Vào loạn lưu thâm uyên, Tần Tử Lăng cảm nhận được lực lượng hỗn loạn và mạch nước ngầm mạnh mẽ. Trách không được tu sĩ không dám vào đây, dòng nước ngầm này có lực lượng rất lớn. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, tránh qua vết nứt không gian, cùng Kim Dục và đám người tạo thành vòng vây. Một bóng đen lớn từ vực sâu xông lên, nước biển dâng cao, sóng lớn đánh ra bốn phía. Nhưng lực lượng từ cú đánh đó, không thể làm gì được Tần Tử Lăng và 7 người còn lại. Họ đứng yên nhưng cẩn trọng. Đôi mắt không rời khỏi bóng đen khổng lồ đang xông lên từ vực sâu. Rất nhanh, họ thấy rõ bóng đen đó là gì. Đó là một sinh vật với thân rắn, bụng có 6 chân và cơ thể phủ đầy vảy đen khổng lồ. Chính là tái di huyết ma. Ngay khi mọi người nhận ra, tái di huyết ma lao về phía Tần Tử Lăng với tốc độ kinh hoàng, giơ 2 chân trước lên, chuẩn bị chụp bắt hắn. Tần huynh cẩn thận. Kim Dục gầm lên, phương thiên họa kích của hắn đã sớm bổ về phía tái di huyết ma. Ngăn chặn nó. Cơ Hình và phu nhân hét lên, mắt tam giác tràn đầy tham lam và hưng phấn. 2 đầu roi dài của họ quất quanh thân thể khổng lồ của tái di huyết ma. 4 người còn lại cũng nhanh chóng xuất thủ. Hắc hắc, Tần Tử Lăng cười lạnh khi thấy tái di huyết ma nhắm mục tiêu vào mình. Hắn tung ra sơn nhạc ấn, lao thẳng vào tái di huyết ma với sức mạnh dữ dội. Sơn nhạc ấn lao nhanh như điện, vô cùng uy mãnh. Tái di huyết ma ngửi thấy khí tức nguy hiểm, muốn quay đầu lại nhưng đã không kịp. Cả 2 lao vào nhau như 2 tòa tiểu lưu tinh đụng nhau. Oanh! Sơn nhạc ấn và tái di huyết ma đều lùi lại phía sau. Gần như cùng lúc, Kim Dục với phương thiên họa kích, Cù Dao với chuôi đại đao dài, Tất Đằng với đại chùy tám cạnh, Cơ Hình và phu nhân với gai trường tiên, cùng với Vạn Thành và Vạn Phỉ với hồn thiên chùy và lang nha bổng, đồng loạt tấn công tái di huyết ma từ 4 phương 8 hướng. Trừ Kim Dục và Tất Đằng, 5 người còn lại đều không thể tin vào sơn nhạc ấn đang công kích tái di huyết ma. Trong mắt họ đầy vẻ kinh ngạc. Có người thì ước ao, còn Cơ Hình và phu nhân thì lộ rõ vẻ tham lam. Lúc này, Cơ Hình và phu nhân, cùng Vạn Thành và Vạn Phỉ, bắt đầu hiểu tại sao Tần Tử Lăng có thể giết huyết vân và trấn áp Tất Đằng. Không chỉ vì tiên lực của Tần Tử Lăng, hùng mạnh mà còn nhờ vào tiên khí sơn nhạc ấn. Tần Tử Lăng thấy mọi người xuất thủ, nhanh chóng ổn định sơn nhạc ấn, sau đó tiếp tục thúc động nó đánh về phía tái di huyết ma, đồng thời phóng ra khốn tiên tác. Nhìn thấy Tần Tử Lăng lại phóng ra một kiện tiên khí. Dù không bằng sơn nhạc ấn nhưng phẩm chất gần như đã bằng tiên khí trung phẩm, và còn là loại tiên khí pháp thuật, Cơ Hình và phu nhân càng thêm kinh ngạc và tham lam. Tái di huyết ma, thấy mình bị 8 người lợi hại bao vây, trở nên điên cuồng xông tới. Ma khí cuồn cuộn từ thân nó bắn ra, biến thành các loại binh khí ma vật tấn công hướng tới 8 người. Bụng dưới với 6 chảo hung mãnh huy động, mỗi chảo mang uy lực văng tung tóe. Không ngạc nhiên khi 4 người kia không thể chói được tái di huyết ma và cần phải mời Kim Dục. Tái di huyết ma này còn lợi hại hơn nhiều so với huyết kỳ lân ma. Nhưng đáng tiếc, tái di huyết ma này là do Vạn Thành và họ phát hiện, ta chỉ được mời đến, không thể độc chiếm. Bằng không, luyện chế nó thành vô trần nguyên đan sẽ có lợi lớn. Tần Tử Lăng vừa công kích tái di huyết ma, vừa thầm nghĩ. 8 vị chân tiên nhất phẩm liên thủ, uy lực kinh người. Tần Tử Lăng luôn kịp thời dùng khốn tiên tác và sơn nhạc ấn, để cản trở tái di huyết ma chạy trốn. Dù tái di huyết ma hùng mãnh, sau một trận ác chiến, nó vẫn không thoát nổi, bị mọi người liên hợp đánh chết. Ha ha! Mọi người cười lớn thoải mái khi thấy tái di huyết ma bị tiêu diệt, không màng thương tích. Tần Tử Lăng cũng lau máu bên mép, cười lớn. Dù tính cả phần của Tất Đằng, hắn vẫn có thể nhận 1/4, đủ để giúp mình trong một thời gian. Giết được tái di huyết ma rồi, chúng ta chia nó ngay thôi. Cơ Hình và phu nhân dừng cười, nhìn chằm chằm vào thân thể khổng lồ của tái di huyết ma, đề nghị. Chia cũng không cần, giữ tái di huyết ma lại, các ngươi đi đi. Giọng nói lười biếng vang lên từ xa. Nghe giọng nói, ai cũng cảm thấy như người này chỉ coi việc bắt được tái di huyết ma là chuyện nhỏ, muốn để đám người Tần Tử Lăng rời đi, xem như là ân huệ. Vạn Thành và nhóm quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy từ loạn lưu thâm uyên, một chiếc chiến xa khổng lồ đen kịt tiến đến. Chiến xa phủ đầy phù văn chấp động, tỏa ra lực lượng như có thể cắn nát không gian, khiến nước biển tự động tách ra xa. Chiến xa được kéo bởi 9 con giao long một sừng, mỗi con đều là tiên anh hậu kỳ. Trên chiến xa, một thanh niên áo tím đứng dựa lan can, từ xa đã tỏa ra vẻ cuồng ngạo, vênh mặt hất hàm sai khiến. Thanh niên áo tím chỉ là chân tiên nhất phẩm, nhưng sau lưng có 4 hắc y nhân, rõ ràng là 4 vị chân tiên nhị phẩm, và sau họ còn có 24 địa tiên tiên anh hậu kỳ. Trên chiến xa, giống như một bãi tập khổng lồ, là thi thể ma thú như ngọn núi. Ma thú kia dù đã chết nhưng khí tức tỏa ra vẫn rất kinh người, hoàn toàn vượt trội so với tái di huyết ma khi chiến xa tiến lại gần. Tử U Điện, thiếu điện chủ Tử Duệ, nhận ra người trên chiến xa, sắc mặt của Cơ Hình và phu nhân thay đổi thiếu điện chủ của Tử U Điện. Những người còn lại nghe vậy cũng đều biến sắc, thậm chí trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Chỉ có Tần Tử Lăng mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Tất Đằng. Chủ nhân, Tử U Điện ở cách đây khoảng 4 triệu dặm tại Phúc Địa Linh Viễn Sơn. Người ta nói điện chủ và phu nhân của Tử U Điện đều là chân tiên tứ phẩm, Tử Duệ là con trai độc nhất của họ và được sùng ái nhất. Hơn nữa, có tin đồn rằng điện chủ phu nhân của Tử U Điện xuất thân từ Cửu Huyền Sơn, dù không rõ thực hư. Nhưng dù sao, Tử U Điện không phải là thứ chúng ta có thể đối đầu, lần này xem ra rất có thể phải trắng tay. Tất Đằng truyền âm cho Tần Tử Lăng khi thấy hắn nhìn mình. Trách không được hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng đáng tiếc địa vị đối phương quá mạnh. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua Tử Duệ, dừng lại ở ma thú khổng lồ phía sau hắn, lòng đầy tiếc nuối. Nguyên lai là Cơ Hình, Cơ Vũ, không ngờ các ngươi nhận ra ta. Tử Duệ, thanh niên áo tím, ánh mắt dừng lại trên Cơ Hình và phu nhân, nhàn nhạt nói. Cơ Hình, Cơ Vũ gặp qua thiếu điện chủ. Cơ Hình và phu nhân cúi người chào. Nhóm Vạn Thành thấy thế cũng cúi người chào theo, Tần Tử Lăng cũng học theo, cúi người chào. Hôm nay vận khí không tệ, vậy mà lại thêm một con tái di huyết ma. Tử Duệ không phản ứng với nhóm Vạn Thành, mà quay sang một vị chân tiên nhị phẩm bên cạnh mà nói. Chúc mừng thiếu điện chủ, có 2 con ma thú này trợ giúp, thiếu điện chủ có thể độ phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên nhị phẩm, là chuyện trong tầm tay. Chân tiên nhị phẩm chắp tay nói. Nói trong tầm tay thì có chút khoa trương. Nhưng có 2 con ma thú này, hảo hảo luyện hóa hết ma khí, ta có thể cầm đến Cửu Huyền Sơn đổi lấy một viên độ ách tiên đan. Như vậy độ phong hỏa kiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tử Duệ nói với vị chân tiên nhị phẩm bên cạnh, tựa như tái di huyết ma đã là của hắn. Nghe độ ách tiên đan, đôi mắt nhóm Tất Đằng sáng lên, nhưng nhanh chóng lại ảm đạm xuống. Độ ách tiên đan là thánh đan để độ phong hỏa kiếp, chỉ có Cửu Huyền Sơn mới luyện chế, rất hiếm có trên thị trường. Với thân phận của Tất Đằng và nhóm của hắn, họ không có khả năng có được. Gì, tại sao các ngươi còn chưa đi? Tử Duệ đột nhiên nhìn về phía nhóm Kim Dục, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tái di huyết ma này là chúng ta đã theo dõi nhiều ngày, không tiếc bị thương mới săn được, mong thiếu điện chủ nhìn điểm này mà giữ lại cho chúng ta một nửa. Vạn Thành lấy hết dũng khí nói. Đúng vậy, thiếu điện chủ, ngài là đại nhân vật, xin ngài rộng lượng, vì chúng ta đã vất vả, giữ lại một nửa cho chúng ta. Kim Dục thấy Vạn Thành mở lời, cũng theo đó cầu xin. Hay là các ngươi cũng ở lại hết đi. Các ngươi thấy sao? Kỳ Duệ mỉm cười nói, nhẹ tay chạm vào vòng bảo hộ chiến xa, phát ra tiếng đông đông đông. Thiếu điện chủ nói đùa, chúng ta sẽ đi ngay. Cơ Hình vội cúi đầu cười nịnh, rồi kéo tay Cơ Vũ chuẩn bị rời đi. Vạn Thành và đồng bọn sắc mặt biến đổi vài lần, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Đối phương quá cường đại. Một vị chân tiên nhất phẩm, 4 vị chân tiên nhị phẩm, cả người kéo xe, và 33 vị địa tiên cảnh giới tiên anh hậu kỳ. Đội hình này có thể đấu ngang với chân tiên tam phẩm, 8 người họ không thể đối đầu, huống chi Kỳ Duệ lại là thiếu điện chủ của Tử U Điện. Tử U Điện có thế lực cường đại, ngay cả Huyền Uy Đại Vương Hắc Thủy Quốc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Trong 8 người, chỉ có Tần Tử Lăng thật sự cố kỵ thân phận Kỳ Duệ, nên quyết định rời đi. Ta nói các ngươi có thể đi chưa? Kỳ Duệ nói, mặt hơi trầm xuống, miệng nhả một câu. Lời nói của Kỳ Duệ như mang theo lực lượng định thân huyền diệu. Vạn Thành và đồng bọn nghe vậy trong lòng hơi chấn động, đều dậm chân tại chỗ. Ta để các ngươi đi là nhân từ lớn lao, nếu không giết các ngươi ở loạn lưu thâm uyên này, ai có thể biết? Coi như biết, thì sao? Bằng vào bối cảnh của các ngươi, có thể làm nên sóng gió gì? Đáng tiếc, các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, lại muốn ta cho các ngươi một nửa tái di huyết ma. Lời Kỳ Duệ ta nói, há có thể cò kè mặc cả, há có thể giảm giá. Kỳ Duệ nói, tay tiếp tục gõ nhẹ vòng bảo hộ, tiếng đông đông đông vang lên như tiếng bước chân tử thần. Vạn Thành và đồng bọn lộ ra vẻ kinh sợ, khuất nhục, phẫn nộ, phức tạp. Được một tấc lại muốn tiến một thước phải trả giá lớn. Vậy đi, 6 người các ngươi giết 2 người vừa nói chuyện, ta sẽ tha các ngươi, bằng không tất cả đều phải ở lại. Kỳ Duệ nói, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Tần Tử Lăng và đồng bọn như mèo nhìn chuột, đầy vẻ hài hước. 8 người sắc mặt đại biến, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ vòng bảo hộ như tiếng trống tử thần vang lên. Một người làm, một người chịu. Ta ở lại, ngươi thả bọn họ đi. Hồi lâu, Kim Dục đột nhiên tiến lên một bước nói. Ta cũng vậy. Vạn Thành thấy thế, vẻ mặt bi phẫn quyết tiến lên. Kim Dục và Vạn Thành chủ động tiến lên, Cơ Hình và phu nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Vạn Phỉ và Cù Dao cắn chặt môi, nắm chặt tay. Tất Đằng thì bi phẫn, khóe mắt liếc qua Tần Tử Lăng. Ba, ba, ba, Kỳ Duệ đột nhiên vỗ tay, mặt đầy châm chọc nói, hay cho câu một người làm một người chịu, ta thật cảm động. Thiếu điện chủ, tục ngữ nói, làm người phải chừa lại một đường sống, ngày sau còn gặp nhau, ngài cần gì phải tuyệt tình như vậy. Ngài không muốn để một nửa tái di huyết ma cho chúng ta. Chúng ta chấp nhận, ai bảo ngài là thiếu điện chủ của Tử U Điện. Nhưng ngài lại muốn giữ đồng bạn chúng ta, thì quá tuyệt tình. Tần Tử Lăng tiến lên chắp tay nói. Ồ, Kỳ Duệ thấy Tần Tử Lăng dám ra mặt nói chuyện, chỉ là địa tiên tiên anh hậu kỳ, không khỏi kinh ngạc, như phát hiện gì mới lạ. Nói thế, ngươi cũng muốn ở lại. Kỳ Duệ nói. Tất nhiên, mọi người cùng đoàn, dù trước kia thế nào, sau này ra sao, chỉ cần chưa giải tán, vẫn là một đoàn, cùng tiến cùng lui. Ngài muốn giữ bọn họ, tức là đẩy chúng ta vào cảnh tử chiến. Chúng ta có 8 người, nếu muốn liều mạng, thiếu điện chủ cũng phải trả giá. Tần Tử Lăng nói. Không sai, chúng ta cùng tiến cùng lui. Người muốn ép, cùng lắm thì tử chiến. Thấy Tần Tử Lăng đứng ra, Vạn Phỉ, Cù Dao và Tất Đằng đều đứng dậy. Cơ Hình và phu nhân lại vội lui, liên tục chắp tay nói, thiếu điện chủ, chúng ta tuyệt đối không có ý đối kháng. À, tiểu tử kia có một kiện tiên khí uy lực rất lớn. Tiên khí trung phẩm cũng không sánh được. Kỳ Duệ nghe vậy, hai mắt hơi sáng lên. Phía sau hắn, 4 vị chân tiên cũng đều nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, ánh mắt lấp lánh. Phần lớn tiên nhân chân tiên tam phẩm trở xuống, đỉnh cao cũng chỉ sử dụng tiên khí trung phẩm. Trừ phi có đại bối cảnh hoặc cơ duyên, mới có thể sở hữu tiên khí thượng phẩm. Kỳ Duệ và 4 vị chân tiên nhị phẩm phía sau hắn cũng chỉ dùng tiên khí trung phẩm, mà phẩm chất lại chỉ bình thường. Giờ nghe Cơ Hình nói Tần Tử Lăng có một kiện tiên khí trung phẩm chất lượng tốt, 5 người đều động lòng. Trách không được, ngươi chỉ là một địa tiên tiên anh hậu kỳ, mà có thể tổ chức đoàn đội với chân tiên, hóa ra có pháp bảo lợi hại. Kỳ Duệ nói, Cơ Hình, Cơ Vũ, hai người các ngươi vô liêm sỉ, lão tử xem như đã nhìn thấu các ngươi. Vạn Thành giận dữ. Cơ Hình để bảo vệ tính mạng, tiết lộ tin tức về Tần Tử Lăng, khiến Kỳ Duệ không thể nào thả bọn họ đi được nữa. Lúc đầu, mọi người cùng chung mối thù, thể hiện quyết tâm lưới rách cá chết, có thể khiến Kỳ Duệ kiêng kỵ mà thả bọn họ đi. Nhưng Cơ Hình lại cố ý tiết lộ tin tức về Tần Tử Lăng, khiến tình hình trở nên khó khăn. Nhìn thấu thì sao? Các ngươi nên lo làm sao tránh được kiếp nạn này. Cơ Hình lộ vẻ khinh thường, rồi chuyển sang vẻ mặt ân cần với Kỳ Duệ. Thiếu điện chủ, ngài xem chúng ta có thể đi được chưa? Vội vã làm gì? Các ngươi cùng ta cũng có duyên phận, những năm trước đây không hẹn mà gặp, lần này lại không hẹn mà gặp. Ta giết 6 người này, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của ta, nếu không các ngươi cũng theo ta đi. Kỳ Duệ nói. Cơ Hình và phu nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Tục ngữ nói, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Cơ Hình và phu nhân đều là chân tiên nhất phẩm, liên thủ không tính là gì tại cấp bậc cao của phúc địa, nhưng tại Phúc Địa Động Bồ Sơn lại là đại nhân vật. Tuy nhiên, nếu họ đầu nhập vào Tử U Điện, không chỉ mất tự do, mà còn dễ bị làm pháo hôi do không có căn cơ. Làm sao, các ngươi không nguyện ý? Kỳ Duệ lạnh giọng, ngón tay lại gõ nhẹ vòng bảo hộ. Chúng ta nguyện ý, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Cơ Hình vội nói. Ha ha, Kỳ Duệ nghe vậy, ngửa đầu cười lớn. Khi Kỳ Duệ cười lớn, đôi mắt Tần Tử Lăng lóe lên ánh sáng lạnh băng. Đồng thời, Cơ Hình và phu nhân cảm nhận một cỗ khí thế áp bách mạnh mẽ, thấy Kỳ Duệ cuồng ngạo đứng trước mặt. Nếu nguyện ý quy thuận bản thiếu điện chủ, còn không bái kiến. Kỳ Duệ cao giọng. Cơ Hình, Cơ Vũ bái kiến thiếu. Không tốt, Cơ Hình và phu nhân cúi đầu muốn bái kiến, nhưng đột nhiên cảm giác cảnh báo. Ảo giác trước mắt tan biến, xuất hiện một thanh đao đen nhánh. Đại đao đã ở gang tấc, đao sắc bén lạnh lẽo chạm vào da thịt. Cơ Hình và phu nhân kinh sợ, hồn suýt bay ra, toàn lực thôi động tiên anh trong tiên phủ, thét lên, thiếu điện. Nhưng chưa kịp thôi động tiên anh, đã bị Hắc Long đao chém ngang. Hai người mất mạng tại chỗ, tiên anh không kịp trốn ra, bị Tần Tử Lăng thu vào động thiên thế giới. Nhưng trong mắt người khác, chỉ thấy Tần Tử Lăng thu thi thể vào nhẫn chữ vật. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng cười Kỳ Duệ hơi ngừng lại, ngón tay cũng đã quên gõ vào vòng bảo hộ. Về phần Tần Tử Lăng, đừng nói đám người Kim Dục, ngay cả Tất Đằng cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hơn nửa năm trước, khi Tần Tử Lăng trấn áp hắn, đã che giấu phần lớn thực lực, thoạt nhìn như phải tính toán nhiều lần và dùng sức mạnh cực lớn mới trấn áp được hắn. Do đó, Tất Đằng luôn cho rằng Tần Tử Lăng thực sự chỉ mạnh hơn hắn một chút, và phần lợi hại nhất là việc Tần Tử Lăng còn kiêm tu thần hồn nhất đạo. Kết quả hiện tại, Tần Tử Lăng bỗng nhiên bạo phát, một đao chém giết hai vị chân tiên, khiến mọi người kinh ngạc. Phần xuất thủ ngoan lệ quả quyết, tốc độ cực nhanh này quả là không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ ngươi lại đạo võ song tu, còn là một vị nhân tiên. Phu phụ Cơ Hình sống lâu rồi, lại quyết định dựa vào chúng ta, chết cũng đáng đời. Đúng rồi, sợi pháp bảo dây thừng của ngươi rất tốt. Kỳ Duệ chậm rãi tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Khốn Tiên Tác và Hắc Long đao của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng âm thầm cười nhạt. Hắn sử dụng Khốn Tiên Tác để mê hoặc Kỳ Duệ và đám người của hắn, không để họ liên tưởng đến thần hồn chi đạo. Thực ra, thứ giúp hắn chém giết Cơ Hình và phu nhân chính là khi họ bất đắc dĩ khuất phục, tâm thần không yên, chịu ảnh hưởng lớn từ Kỳ Duệ. Tận dụng khoảnh khắc này, hắn biến hóa thành Kỳ Duệ để mê hoặc họ, khiến họ phân thần, cộng thêm khoảng cách gần, giúp hắn chém giết hai người mà không cần bộc phát toàn bộ chiến lực. Khốn Tiên Tác thực ra không đóng vai trò lớn trong chuyện này. Thiếu điện chủ, ta vẫn giữ quan điểm như trước, làm việc lưu lại một đường, ngày sau còn gặp nhau. Người cũng thấy đấy, ta là đạo võ song tu. Nếu thật sự muốn chém giết, các ngươi cũng sẽ bị tổn thương. Mọi người đều vì cầu tài, cần gì phải đánh giết nhau. Tần Tử Lăng nói bình tĩnh nhưng trong lòng cười lạnh. Hiện tại, hắn không chắc chắn có thể lưu lại toàn bộ Kỳ Duệ và đám người của hắn. Nhưng nếu đã xuất thủ, hắn phải lưu lại toàn bộ, không để lọt một ai. Ngươi quả thật có bản lĩnh, đạo võ hợp lực, sợ rằng có thể địch nổi chân tiên nhị phẩm. Nếu không thì, dù Cơ Hình và phu nhân có khinh thường nữa, cũng không thể dễ dàng bị ngươi chém giết. Nhưng Cơ Hình và phu nhân đã đầu phục ta, ngươi giết họ, nếu ta tha ngươi đi, ta còn mặt mũi gì? Kỳ Duệ nói. Nói như vậy, thiếu điện chủ nhất định không thả chúng ta đi. Tần Tử Lăng hỏi. Ngươi nghĩ sao? Kỳ Duệ cười phản hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu điện chủ cần gì phải thế? Ta đã nhường lối mà. Tần Tử Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ ngươi đến vị trí của ta, ngươi sẽ hiểu. Kỳ Duệ mỉm cười nói. Đã như vậy. Tần Tử Lăng dừng lại, rồi đột nhiên hét lên, tách ra trốn. Nói xong, một mình hắn bỗng nhiên hướng về Loạn Lưu Thâm Uyên mà bỏ chạy. Bọn người Tất Đằng nhanh chóng biến ra chân thân, cuốn theo dòng nước, Vạn Thành, Vạn Phỉ, Kim Dục, ba vị Long Kình chân tiên cùng chạy trốn một hướng, còn Tất Đằng và Cù Giao hai người chạy hướng khác, nhưng tất cả đều hướng vào Loạn Lưu Thâm Uyên, để tận dụng địa hình phức tạp và hiểm trở. Muốn chạy trốn? Kỳ Duệ cười lạnh, không cần hắn ra lệnh. Hai vị chân tiên nhị phẩm đã tách ra nước biển, cấp tốc truy đuổi Tần Tử Lăng. Hai vị chân tiên nhị phẩm còn lại, một người mang theo 12 địa tiên tiên anh hậu kỳ, một người mang theo 6 địa tiên tiên anh hậu kỳ, chia hai hướng truy sát Vạn Thành và Tất Đằng. Kỳ Duệ vẫn đứng vững trên chiến xa, nhếch miệng cười khinh bỉ, lẩm bẩm, cứ nghĩ ngươi quả quyết sát phạt, hóa ra lại ngu xuẩn đến vậy. Tần Tử Lăng vừa rồi đột ngột xuất hiện, thể hiện quyết tâm đánh cá chết lưới rách, khiến Kỳ Duệ có chút do dự. Dù sao bảy vị chân tiên nhất phẩm ngưng tụ thành một cỗ, thề sống chết xung phong liều chết, bọn họ nhất định phải giữ bọn hắn lại, khẳng định cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Kết quả, khi phu phụ Cơ Hình lâm trận phản chiến, Kỳ Duệ cũng không còn gì do dự. Nhưng tình hình lại thay đổi bất ngờ khi Tần Tử Lăng bạo phát, giết hai người phu phụ Cơ Hình, đồng thời hiển lộ ra chiến lực có thể miễn cưỡng địch nổi chân tiên nhị phẩm. Kể từ đó, lực lượng của hai bên lại trở về như ban đầu. Tần Tử Lăng bên này, vẫn là 7 vị chân tiên nhất phẩm, trong khi lực lượng của Kỳ Duệ không có bất kỳ biến hóa nào. Ban đầu Kỳ Duệ cho rằng đại chiến sẽ xảy ra ngay từ đầu, 6 người Tần Tử Lăng sẽ ngưng tụ thành một cỗ xung phong liều chết. Như vậy, muốn giữ lại họ, Kỳ Duệ cũng phải đánh đổi một số thứ, thậm chí rất có thể sẽ để chạy thoát một hai người. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng và đám người lại phân tán lực lượng, mỗi người tự chạy, điều này khiến Kỳ Duệ không ngờ tới. Đây tất nhiên tạo ra cơ hội cho Kỳ Duệ giết chết từng người. Hắn lần này mang tới 24 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, mỗi người đều là căn cơ vững chắc, tiên lực hùng hồn tinh nhuệ. Mỗi tiểu đội gồm 6 người, tiểu đội trưởng là chuẩn chân tiên, có thể vây khốn một vị chân tiên nhất phẩm. Hiện tại bọn họ tách ra chạy trốn, chỉ cần chân tiên nhị phẩm đuổi kịp, hộ vệ phía sau chạy tới hình thành vây kín, liền có thể diệt sát từng người. Sự tình diễn ra đúng như Kỳ Duệ dự liệu. Hai chi nhân mã còn không chạy ra rất xa đã bị hai vị chân tiên đuổi theo, lĩnh vực cùng pháp bảo cùng nhau rơi xuống, rất nhanh liền kéo lại hai chi nhân mã. Sau đó, hai chi đội ngũ địa tiên tiên anh hậu kỳ chạy tới, tạo thành vòng vây, triệt để vây khốn đám người vạn thành. Tuy nhiên, rất nhanh Kỳ Duệ nhíu mày vì Tần Tử Lăng có tốc độ quá nhanh, hai vị chân tiên nhị phẩm không thể trong thời gian ngắn đuổi kịp hắn, và rất nhanh hắn biến mất khỏi tầm mắt. Kỳ Duệ phóng xuất tiên thức nhưng lực lượng loạn lưu thâm uyên rất hỗn loạn, tiên thức chỉ chạm tới khoảng cách nhất định. Rất nhanh, Kỳ Duệ triệt để không cảm ứng được ba người. Tuy nhiên, Kỳ Duệ không lo lắng Tần Tử Lăng thoát khỏi sự truy sát của hai vị chân tiên, vì hắn không tin Tần Tử Lăng có thể vượt qua chân tiên nhị phẩm. Sự thật là 7 người giết một con tái di huyết ma cũng đều bị tổn thương. Tần Tử Lăng nếu có chiến lực vượt qua chân tiên nhị phẩm, không thể có kết quả như vậy. Hơn nữa, cảnh giới Tần Tử Lăng rõ ràng như thế, không thể giả mạo. Vì vậy, hắn cho rằng Tần Tử Lăng có thể địch nổi chân tiên nhất phẩm, cùng chân tiên nhị phẩm đánh một trận nhưng vượt qua thì không thể. Kỳ Duệ thu hồi ánh mắt, chuyển qua xem chiến bên khác. Loạn lưu thâm uyên vốn sóng ngầm mãnh liệt, các loại sức mạnh rất hỗn loạn, bây giờ đại chiến càng phát ra hỗn loạn, Kỳ Duệ không nhìn rõ. Kỳ Duệ sai người mang tái di huyết ma lên chiến xa trước, rồi mệnh 9 con giao long một sừng kéo chiến xa về chiến trường của đám người vạn thành. 3 vị long kình chân tiên đại chiến chân tiên, nhị phẩm cùng 12 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ, đương nhiên còn có thứ để xem. Khi Kỳ Duệ ngồi trên chiến xa, tới gần chiến trường của đám người vạn thành, ở loạn lưu thâm uyên, hai vị chân tiên phát hiện Tần Tử Lăng đột nhiên có tốc độ chậm lại, tựa hồ có dấu hiệu tiên lực không tốt. Ha ha! Nhất định là vừa rồi săn giết tái di huyết ma đã hao phí quá nhiều tiên lực. Hai vị chân tiên thấy thế không khỏi đại hỉ, chợt tăng tốc xung phong liều chết tới Tần Tử Lăng. Ngay lúc hai vị chân tiên chợt tăng tốc, cách Tần Tử Lăng càng ngày càng gần, đột nhiên Tần Tử Lăng đột nhiên xoay người. Tần Tử Lăng quay người lại, phóng ngược lại về hướng hai vị chân tiên. Hai vị chân tiên thấy Tần Tử Lăng không chỉ không trốn, mà còn chủ động nghênh chiến, trong đầu hơi sững sờ. Đây là ý gì? Là tự nhận chạy không thoát, cho nên thẳng thắn liều mạng đánh một trận tử chiến sao? Tâm lý của hai vị chân tiên chuyển ý niệm, nhưng tốc độ không giảm chút nào. Đây chính là cơ hội thật tốt, há có thể bỏ qua. Khoảng cách giữa hai bên vốn không xa, khi tâm tư của hai vị chân tiên chuyển động, khoảng cách đã gần chưa đủ 10 dặm. Đối với hai vị chân tiên nhị phẩm, khoảng cách này đã là vô cùng gần. Hai người lộ vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, đi chết đi. Hai người cười to, bắp thịt trên mặt run run, hiện ra mấy phần dữ tợn. Vừa lúc đó, Tần Tử Lăng chợt tăng tốc, tốc độ so với lúc chạy trốn còn nhanh hơn rất nhiều, thậm chí khiến hai vị chân tiên cảm giác như lực lượng hỗn loạn của loạn lưu thâm uyên, không quấy dày được hắn. Tốc độ của hắn không kém gì chân tiên tam phẩm, thậm chí còn nhanh hơn. Không chỉ vậy, trên thân hắn bung ra lực lượng khủng bố, như có hung thú thượng cổ hồng hoang đang thức tỉnh trong cơ thể. Không tốt. Sắc mặt hai vị chân tiên đại biến, tiên lực điên cuồng bộc phát, xuyên vào phi kiếm và giáo. Nước biển cuồn cuộn cuốn ngược về sau, phi kiếm và giáo bộc phát ra tia sáng chói mắt, với tốc độ khủng khiếp lướt đi về phía Tần Tử Lăng. Tiên anh bên trong tiên phủ không ngừng bắt tiên quyết. Có từng tia lực lượng huyền diệu từ trên thân họ tuôn ra, muốn tạo ra lĩnh vực. Nhưng lúc này khoảng cách quá gần. Phi kiếm và giáo mới vừa bộc phát uy lực, liền hung hăng đụng vào một tòa sơn nhạc phong lôi. Tần Tử Lăng giống như thượng cổ hung thú, vọt thẳng tới một trong hai người vừa muốn hình thành lĩnh vực, đảo mắt đã đến trước mặt. Đại đao đen kịt lạnh lẽo phản chiếu trong mắt chân tiên, không ngừng phóng đại. Vị chân tiên này biết là thời khắc sống còn, tiên anh bên trong tiên phủ mãnh liệt tự đoạn một tay. Tiên anh cụt tay hóa thành cuồn cuộn tiên lực sông đỉnh mà ra, chỉ trong nháy mắt, hóa thành bàn tay lớn chọc trời chụp lại hắc long đao. Oanh! Hắc long đao chém xuống, bị bàn tay to lớn gắt gao ngăn cản, tiên lực cuồn cuộn phóng đi, cuốn lên bao nhiêu dòng chảy xiết. Chân tiên thấy mình tự đoạn một tay của tiên anh để chặn Tần Tử Lăng lại, vừa muốn thở phào, nhưng trong mặt đột nhiên phóng đại. bởi vì một cái long chảo lóe ra kim quang không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước lồng ngực của hắn, tiên lực cương cháo bị xé rách như trang giấy. Chân tiên cảm thấy đau đớn trong lòng, nhìn thấy kim sắc long chảo từ ngực mình nhập vào cơ thể, mắt đầy không tin. Hắn không tin, kẻ vừa chạy thoát thân như chó lại có chiến lực ngang với chân tiên tam phẩm. Không có chiến lực cấp bậc chân tiên tam phẩm, dù tính kế nhiều đến đâu, họ khinh địch cỡ nào, cũng không thể lưu loát giết chết hắn và vây khốn đồng bạn. Nhìn kim long chảo rút ra từ ngực, hắn khó khăn quay đầu nhìn phía bên trái, nơi đồng bạn bị chín chuôi hỏa kiếm bao bọc, tạo thành hỏa đỉnh, xung phong liều chết, chìm nổi trong loạn lưu thâm uyên. Chân tiên nhắm mắt lại, trước khi nhắm, tâm lý cũng ổn định một ít. Ngươi cũng giống ta, không thể trốn qua kiếp này. Chân tiên nhắm mắt lại, một vòng xoáy xuất hiện, hút hắn vào. Động thiên thế giới xuất hiện một đạo cầu vòng tiên lực rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Phía tây u ám, tứ thủ ngẩng đầu nhìn trời, mắt lộ vẻ khiếp sợ, con mắt không ngừng nóng lên. Giết! Tần Tử Lăng dứt khoát giết chết một vị chân tiên nhị phẩm, thu nhập vào động thiên thế giới. Không dừng lại, bản thể trực tiếp thả xuống cửu đỉnh hỏa nha kiếm trận. Lúc này, trong kiếm trận, chân tiên nhị phẩm mặc dù không giống vị bị giết cho trở tay không kịp kia, nhưng biến hóa kịch liệt này đã làm tâm lý hắn tan vỡ hoàn toàn. 10 phần bản lĩnh cũng không phát huy được 5 phần. Chỉ trong vài đòn, Tần Tử Lăng lại đánh chết một vị chân tiên nhị phẩm. Khi động thiên thế giới xuất hiện đạo sáng chói cầu vòng tiên lực thứ hai, Tần Tử Lăng như một u linh, cấp tốc di chuyển về phía Tất Đằng. Tất Đằng cùng Cù Hiệu nhận được chỉ thị của hắn trước khi rời khỏi, đã chuẩn bị sẵn sàng. Cù Hiệu hóa thành ngân giao, Tất Đằng hóa thành bích thủy kim tình thú, một tả một hữu, nằm cạnh nhau rất gần, dù bị thương dầu dĩ cũng không tách ra. Một thanh đại đao và một đôi chùy tám cạnh bay quanh thân họ, chặn phần lớn tiến công. Khi pháp bảo xung phong tiến đến, Cù Hiệu dùng thân đuôi mạnh mẽ đánh lui, Tất Đằng giơ móng to hung hăng chụp xuống. Ngân giao và bích thủy kim tình thú đều là yêu tộc có thân thể cường đại, khí huyết dâng trào, lực lớn vô cùng. Hai người biến hóa ra bản thể, tiên lực và thân thể phối hợp, cùng bảo vệ đối phương, mặc dù bị thương nặng vẫn kiên trì. Bành! Thước lớn bị đẩy ra một chút, bích thủy kim tình thú nhân cơ hội lui lại, móng to giơ lên ngăn cản thước lớn. Nhưng thước lớn là pháp bảo của chân tiên nhị phẩm, uy lực lớn vô cùng. Mạnh mẽ ép xuống, móng to lập tức chống đỡ hết nổi, phát ra thanh âm xương vỡ vụn, máu tươi không ngừng chảy ra. Cong! Cong! Cong! Cự đao của ngân giao chém ngang thước lớn. Làm nó chấn động, Tất Đằng mới có thể thu hồi móng to. Tất Đằng, ta không xong rồi. Cù Hiệu mở long chủy, nôn máu nói. Đuôi bạc đã vung đầy huyết nhục, máu tươi không ngừng chảy, nhiễm đỏ nước biển. Ha ha, vô dụng, các ngươi vẫn là mau mau bó tay chịu trói, tiết kiệm được chút công sức của bọn ta. Chân tiên nhị phẩm dẫn đội cười to. Thước lớn dâng lên hào quang, đẩy ra cự đao của Cù Hiệu, rồi đánh xuống đầu Cù Hiệu. Cù Hiệu ngửa đầu giống giận, từng đạo băng nhận phun ra. Nhưng chưa chạm tới thước lớn đã văng tung tóe, hóa thành vụn băng. Tất Đằng giơ móng to muốn hỗ trợ ngăn cản, nhưng đã không kịp. Thước lớn mang theo lực lượng hung mãnh áp xuống, bao phủ đầu Cù Hiệu. Cù Hiệu lộ vẻ tuyệt vọng. Khi thước lớn muốn đánh xuống, ánh sáng đột nhiên ám đạm, thước thu nhỏ lại, biến thành một cây thước bình thường. Đồng thời, ánh sáng vây công cũng biến mất, rơi xuống. Cù Hiệu ngẩng đầu nhìn, thấy hơn 10 vị địa tiên, trong đó hơn phân nửa không dám tin cúi đầu nhìn mũi đao sắc bén đang từ ngực đi xuyên qua cơ thể, ngực của địa tiên đều có cái lỗ lớn, khói đen bốc lên. Phía sau chân tiên, thần sắc của nam tử mặc thanh y rất lạnh lùng, tay nắm đao đen, chín đạo hỏa quang chui vào thân thể, không phải Tần Tử Lăng thì còn ai? Đôi long nhãn của Cù Hiệu trợn tròn, dịch thể trong suốt chớp động. Dù biết Tần Tử Lăng lợi hại và không đơn giản, nàng không hy vọng quá lớn, bởi đối phương quá cường đại. Nhưng dù Tần Tử Lăng chỉ là hy vọng mong manh, nàng cũng không trách hắn, lấy thực lực, 6 người hợp sức. Hy vọng chạy trốn, lúc đầu hắn là người có hy vọng lớn nhất. Nàng đồng ý kế hoạch của Tần Tử Lăng và luôn giữ vững những gì hắn căn dặn, thủy chung hợp lực cùng Tất Đằng, không sinh hai lòng, bởi vì trong lòng nàng luôn nguyện ý tin tưởng Tần Tử Lăng. Đây là hy vọng duy nhất của nàng để chạy trốn. Dù hy vọng này rất nhỏ, nàng cũng không nguyện ý buông tha. Kết quả, hy vọng nhỏ bé đó lại trở thành sự thật. Tần Tử Lăng không chỉ kịp thời chạy tới mà còn thừa dịp thời khắc mấu chốt, nhanh như chớp tập sát một chân tiên nhị phẩm cùng 6 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ. Mặc dù Cù Hiệu đã mong đợi điều này, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến, nàng vẫn khó tin nổi. Các ngươi thế nào? Còn có thể tái chiến không? Tần Tử Lăng thu hồi Hắc Long đao, đồng thời thu 7 cỗ thi thể vào động thiên thế giới kể cả tiên anh bị hắn giết. Đương nhiên còn có thể, Cù Hiệu cùng Tất Đằng đồng thanh đáp. Ăn chúng nó xong, dùng một viên chữa thương, một viên khôi phục tiên lực. Tần Tử Lăng gật đầu. Ném cho mỗi người một viên tiên đan chữa thương và một viên vô trần tiên đan, cấp bậc địa tiên tiên anh trung kỳ. Tiên đan chữa thương là do Hỏa Long chuẩn bị cho Hỏa Ngục thí luyện, phẩm chất rất tốt, đối với chân tiên cũng có hiệu dụng. Về phần vô trần tiên đan thì càng không cần nói, Cù Hiệu hiện tại không còn nghi ngờ gì về Tần Tử Lăng, lập tức nuốt hai viên tiên đan, Tất Đằng cũng vậy. Hai người nuốt xong, hai mắt liền toát ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Tử Lăng tựa hồ không phát hiện sự khiếp sợ của họ, vẻ mặt tỉnh táo phân phó, ta hiện tại đi tập sát một đội ngũ khác. Đội ngũ đó có người nhiều, hơn nữa cách Kỳ Duệ cũng gần. Một khi ta động thủ, Kỳ Duệ chắc chắn sẽ phát hiện. Hắn đã là thiếu điện chủ của Từ U Điện, trên thân tất nhiên có pháp bảo bảo vệ tính mạng, chúng ta không thể để hắn có cơ hội sử dụng. Cho nên, các ngươi phải chạy thật nhanh đến đó, khi ta động thủ, các ngươi phải hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó đánh hắn không kịp trở tay, để hắn không kịp sử dụng pháp bảo. Chỉ cần các ngươi kéo dài một chút, ta sẽ trợ giúp. Đã hiểu. Cù Hiệu và Tất Đằng nghiêm nghị đáp. Tần Tử Lăng hướng hai người rồi gật đầu, thu liễm khí tức, biến mất trước mắt họ. Trong loạn lưu thâm uyên, sức mạnh hỗn loạn, Tần Tử Lăng thu liễm khí tức, ngay cả chân tiên cũng khó phát giác. Vừa rồi khi đám chân tiên nhị phẩm vây công Cù Hiệu và Tất Đằng, chân tiên nhị phẩm cùng 6 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ vì tập trung vào họ, bị Tần Tử Lăng lặng lẽ ẩn nấp đến phía sau, một kích mất mạng, không kịp phản kháng. Hiện tại Tần Tử Lăng muốn tái diễn trò cũ. Dù Kỳ Duệ không tham chiến, bên người có hộ vệ, Tần Tử Lăng không thể lặng lẽ ẩn nấp đến gần hắn. Do đó, Tần Tử Lăng muốn giết những người khác trước, không phải Kỳ Duệ. Một khi giết Kỳ Duệ, bị chân tiên nhị phẩm phát giác, hắn sẽ rất khó để giết toàn bộ. Tần đảo chủ thật sự thâm tàng bất lộ, may mắn hắn là người trọng tình nghĩa, giữ lời hứa, bằng không chúng ta đã sớm mất mạng. Nhìn Tần Tử Lăng biến mất, Cù Hiệu cảm thán, trong mắt toát ra vẻ kính sợ sâu đậm. Đúng vậy, tâm tình Tất Đằng phức tạp phụ họa. Sau đó hai người thu liễm khí tức, hướng về phương hướng Kỳ Duệ đang ẩn nấp, dù hai người tận lực thu liễm khí tức, cũng vô pháp làm giống Tần Tử Lăng. Bốn phía có lực lượng hỗn loạn yểm hộ, nhưng khi hai người bước gần một chút, chân tiên vẫn có thể phát giác. Vì vậy, hai người cách Kỳ Duệ hơn 30 trượng, không dám tới gần. Kỳ Duệ đứng trên chiến xa, ngắm nhìn chiến trường kịch liệt. Chiến trường bên kia, ba con long kình bị một chân tiên nhị phẩm cùng 12 vị địa tiên tiên anh, hậu kỳ vây công, khắp người tổn thương. Nhưng vẫn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, thỉnh thoảng phản kích cường đại. Đuôi lớn của long kình chụp xuống như ngọn núi đổ xuống ầm ầm, nếu không có 6 người hộ vệ hợp thành một chiến trận, lực lượng tập trung thành một chỗ, bằng không khó mà chống đỡ công kích mãnh liệt như vậy. Long kình thực sự là trời sinh thần lực, Kỳ Duệ cảm thán, nhưng ngay lập tức, khóe miệng hắn dẫn ra một nụ cười tàn khốc vô tình, coi như long kình trời sinh dũng mãnh thì sao? Kỳ Duệ đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận điều gì đó. Mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Tất Đằng và Cù Hiệu đang ẩn nấp. Tất Đằng và Cù Hiệu thấy bị phát hiện, tựa hồ có hơi hoảng loạn do dự. Sao bọn hắn lại thoát được? Đám lê dưới đâu? Kỳ Duệ lộ vẻ kinh nghi bất định. Đúng lúc đó, Tất Đằng và Cù Hiệu như quyết tâm mãnh liệt, đồng thanh giống giận, ngược lại cũng là chết, liều mạng. Hai người biến hóa ra chân thân, hướng tới chiến xa xung phong liều chết. Chân thân của họ đầy vết thương, nhiều chỗ lộ ra bạch cốt âm u. Kỳ Duệ càng thấy càng cảm giác không rõ tình thế. Cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng không thể nói ra. Nhưng lúc này không còn thời gian suy nghĩ sâu xa. Giết, Kỳ Duệ lớn tiếng quát, tay chỉ một cái vào Tất Đằng và Cù Hiệu. Một bình pháp bảo dạng bát có tử sắc phóng lên cao, bên trong có hỏa diễm u lãnh đang thiêu đốt, lao về phía Tất Đằng. Tất Đằng không dám lưỡng lự, tế xuất một đôi chùy tám cạnh, giao nhau cùng bình bát, nhưng uy lực của bình bát rất mạnh, chùy tám cạnh không ngăn được, không ngừng chìm xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Lúc bình bát đè xuống chùy tám cạnh, 6 vị hộ vệ sau lưng Kỳ Duệ đã hợp thành chiến trận, tế xuất pháp bảo giết về phía Cù Hiệu. Cù Hiệu đã thụ thương, giống như Tất Đằng, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Một bên khác, Tần Tử Lăng như u linh, lặng lẽ lặn xuống phía sau ba người chân tiên nhị phẩm đang tiến công Kim Dục. Hắc Long đao đen nhánh xuất hiện trong tay hắn, chân tiên nhị phẩm chợt cảm giác báo động, nhưng chưa kịp quay đầu, lưỡi đao sắc bén đã xuyên qua ngực. Đồng thời, 12 vị địa tiên tiên anh hậu kỳ đột nhiên cảm thấy tối sầm, bị bóng tối to lớn của tái di huyết ma bao trùm. Tái di huyết ma tản ra khí tức kinh khủng, mở máu miệng cắn tới, khiến họ hoảng loạn. Lúc rối loạn, chín chuôi hỏa nha kiếm hiện ra sau lưng họ. Dù là địa tiên tiên anh hậu kỳ, họ vẫn không kịp tránh khỏi, hỏa nha kiếm nhập vào cơ thể, 9 vị bị mất mạng, còn lại 3 vị bị ba người vạn thành đánh chết. Tần Tử Lăng thu hồi thi thể của chân tiên, nhị phẩm và 12 vị địa tiên tiên anh. Không kịp chào hỏi cùng ba người vạn thành, đã hướng về phía Kỳ Duệ mà xung phong liều chết. Vì Kỳ Duệ gần chiến trường, hắn rất nhanh cũng sẽ nhận ra. Quả nhiên, Tần Tử Lăng mới khẽ động, Kỳ Duệ đã phát giác, quay đầu nhìn về phía chiến trường. Kỳ Duệ trợn lớn mắt, nhìn Tần Tử Lăng như tia chớp đánh tới, khuôn mặt kinh hãi không dám tin. Nhưng hắn phản ứng mau lẹ, một tia sáng vàng lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một tấm bùa chú. Trong mắt Kỳ Duệ lóe lên một vệt đau lòng. Ngay lúc này, Kỳ Duệ cảm thấy xung quanh là một mảnh hắc ám, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng vân dũng mà đến, muốn thôn phệ hắn. Ảo giác, phá. Kỳ Duệ thoát khỏi ảo giác của Tần Tử Lăng, trước mắt khôi phục bình thường. Nhưng ngay khi khôi phục, hắn lại lần nữa trợn lớn mắt, bàn tay hắn trống trơn, một cỗ lực lượng vô hình đã lấy đi tấm bùa thuấn di chạy trối chết, xuyên qua tiên lực cương cháo. Thần hồn rất quỷ dị khó lường, có khả năng xuyên qua tường và thạch. Thần hồn thần tiên mang theo thuần dương chi lực, tiên lực cương cháo cũng khó ngăn cản, nhưng liên tiếp biến hóa khiến tâm thần Kỳ Duệ xuất hiện kẽ hở, bị thần hồn Tần Tử Lăng mê hoặc, cho hắn cơ hội thăm dò, lấy đi đạo phù. Đạo phù không phải tiên khí, vật vô chủ, ai đạt được đều có thể sử dụng, lại là vật nhẹ nhàng, thần hồn mới có thể lấy đi. Kỳ Duệ rất nhanh đã bất chấp thủ đoạn quỷ dị của Tần Tử Lăng, cũng mặc kệ việc hắn đã giết chết bốn vị chân tiên, nhị phẩm của mình và nhiều hộ vệ tinh nhuệ. Kỳ Duệ vội vã biến hóa ra một cánh tay lớn để bắt lại đạo phù đang rời đi. Kỳ thiếu điện chủ, đã muộn. Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Một kim long chảo với tốc độ khủng khiếp xuyên qua loạn lưu, bắt lấy cánh tay lớn mà Kỳ Duệ biến hóa ra, nhẹ nhàng bóp một cái. Thình thịch, cánh tay tiên lực ngưng tụ của Kỳ Duệ trong nháy mắt bị bóp vỡ, hóa thành tiên lực cuồn cuộn chảy ra từ giữa những ngón tay của kim long chảo, đạo phù thì bay xuống tay Tần Tử Lăng. Hầu như đồng thời, một sơn nhạc ấn ùng ùng từ kim long chảo bay vút qua, và khốn tiên tắc giống như một con rắn độc, đột nhiên nhảy ra từ loạn lưu thâm uyên, vòng quanh chiến xa. Ngay lập tức, Kỳ Duệ cảm giác được một sức trói buộc vô hình đang không ngừng thu thập. Nhanh cho ta xông. Kỳ Duệ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ và sợ hãi, giận dữ quát lớn. Kỳ Duệ gầm lên giận dữ, sáu vị hộ vệ, và chín con giao long một sừng kéo xe lập tức phát ra lực lượng mãnh liệt, như là núi kêu biển gầm hướng về bốn phía. Phá vỡ sức trói buộc của khốn tiên tác. Nhưng đúng lúc đó, một cỗ lực lượng vô thiên cái địa nặng nề chấn áp xuống. Lực lượng giống như núi kêu biển gầm lập tức bị chấn áp, không ngừng co rút lại. Thình thịch, lại có kim long chảo mãnh liệt đặt lên sơn nhạc ấn. Đạo võ hợp nhất, kim long chảo và sơn nhạc ấn hợp thành thần binh uy mãnh, lực lượng kinh khủng đã hoàn toàn đạt tới cấp bậc chân tiên tam phẩm. Sáu vị hộ vệ và chín con giao long một sừng trong nháy mắt bị chấn áp nằm úp xuống, không thể động đậy. Kỳ Duệ cũng chỉ cường hành dãy dụa mấy lần, khóe miệng chảy máu nằm úp sấp xuống. Khốn tiên tác thừa thế tiến lên, trói chặt lấy hắn. Thiên địa im ắng một mảnh. Năm người kim dục mặc dù đã thấy Tần Tử Lăng rút đao ra từ thân thể chân tiên nhị phẩm, nhưng cảnh tượng đối mặt trực tiếp với lực lượng nghiền ép của Tần Tử Lăng là một cú sốc lớn hơn nhiều. Năm người đều ngốc như tượng bùn, hàn khí tỏa ra. Điều này quá dữ dội, tuyệt đối đã là cấp bậc chân tiên tam phẩm. Tần Tử Lăng vung tay. Chiến xa, sáu vị hộ vệ, chín con giao long một sừng, và hai con ma thú trên chiến xa toàn bộ bị hút vào động thiên thế giới, vô ảnh vô tung đã biến mất, chỉ còn lại Kỳ Duệ ở bên ngoài. Động thiên thế giới của Tần Tử Lăng mới chỉ có quy mô sơ cụ, chịu hạn định của thiên địa pháp tắc, trước mắt không thu nổi chân tiên, nhưng thi thể thì không bị hạn chế. Đám người kim dục thấy Tần Tử Lăng vung tay, tất cả ma thú, chiến xa, sáu vị hộ vệ, và chín con giao long một sừng đều biến mất, tất cả đều trợn tròn mắt. Kỳ Duệ cũng không ngoại lệ. Tần Tử Lăng thấy thế ám ám bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không muốn cao điệu như vậy. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không thể lôi kéo đội hình này rời khỏi loạn lưu thâm uyên. Những thứ này đều phải thu vào động thiên thế giới. Cũng may có lần này trải qua sinh tử cùng nhau, Tần Tử Lăng đã biết bọn người kim dục hoàn toàn có thể tín nhiệm. Hơn nữa, đám người kim dục không ngốc, thấy thủ đoạn và bản lĩnh của hắn, cùng với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ chọn đứng cùng chiến tuyến với hắn. Đây là cơ duyên của họ. Tần Tử Lăng giơ tay, Kỳ thiếu điện chủ bị khốn tiên tác trói chặt rơi vào tay của hắn. Đúng như ta nói, làm người chừa lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau. Ngươi không nghe, làm thành dạng hiện tại, chết, có phải rất tiếc không? Rất kích thích. Tần Tử Lăng lạnh lùng nhìn Kỳ Duệ, hỏi. Nếu ngươi giết ta, cha mẹ ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ Duệ trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng và hối tiếc, nhưng rất nhanh chấn định lại, vẻ mặt bình tĩnh nói. Người nói không sai, cho nên ngay từ đầu ta muốn tha cho ngươi một mạng, vì ta không chắc có thể giữ lại toàn bộ các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi quá kiêu ngạo, quá coi thường ta, cho nên kết quả là ta giữ được toàn bộ các ngươi. Chuyện này hiện tại đã nằm trong tầm kiểm soát. Dù cha mẹ ngươi phát hiện một manh mối, lúc đó họ cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Thì tính sao? Mẫu thân ta là đệ tử Cửu Huyền Tông. Ngươi có thể đối kháng cùng Cửu Huyền Sơn sao? Cho nên, bây giờ ngươi thả ta ra, ta cam đoan không truy cứu chuyện hôm nay nữa. Kỳ Duệ nói. Ba. Lần này Tần Tử Lăng không trả lời Kỳ Duệ, mà là giơ tay tát hắn hơn 10 cái. Sau đó hắn hướng về đan điền của Kỳ Duệ, điểm một chỉ, mấy luồng lực lượng tuyệt nhiên ngược lại chui vào đan điền của hắn, như là độc xà không ngừng cắn xé thiên anh của hắn. Ngay lập tức, Kỳ Duệ đau đến toàn thân run rẩy, mặt mày vặn vẹo, trong mắt trừng lòi ra, mồ hôi không ngừng tuôn ra từ trán. Hắn bị khốn tiên tát trói chặt, không thể thoát thân. Một hồi lâu sau, Tần Tử Lăng mới thu hồi luồng lực lượng tuyệt nhiên đó. Kỳ Duệ thở hổn hển, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy sợ hãi, không còn chút kiêu ngạo nào từ trong xương. Ta thật sự cảm thấy bi ai cho cha mẹ ngươi. Dù gì cũng là điện chủ từ U Điện, chân tiên tứ phẩm, vậy mà lại sinh ra một đứa ngu xuẩn như ngươi. Hiện tại ngươi còn có tư cách uy hiếp ta sao? Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Da thịt Kỳ Duệ trên mặt run rẩy, nhưng không dám lên tiếng. Nói về Cửu Huyền Tông, ta thật sự có vài điều muốn biết. Nếu ngươi thành thật trả lời, ta cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu ngươi không bằng lòng trả lời, ta sẽ để ngươi chết chậm hơn. Tần Tử Lăng nói tiếp. Ngươi, ý ngươi là nhất định phải giết ta. Kỳ Duệ cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Thông minh hơn một chút đi, Kỳ thiếu điện chủ. Từ khi ngươi muốn giết chúng ta, kết cục của ngươi đã định trước. Tần Tử Lăng vỗ nhẹ mặt Kỳ Duệ. Đừng giết ta, ta có thể thần phục ngươi. Ngươi thu phục ta, ngươi sẽ có được lợi ích lớn hơn. Kỳ Duệ sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nói. Ta hiện đang hỏi ngươi về Cửu Huyền Sơn, ngươi hãy trả lời thật đi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Hắn không phải không nghĩ tới việc thu phục Kỳ Duệ. Nhưng địa vị Kỳ Duệ quá lớn, phụ mẫu hắn là chân tiên tứ phẩm, mẹ của hắn còn đến từ Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng nếu trồng hạt giống tín ngưỡng vào thần hồn của Kỳ Duệ, người khác có thể không biết, nhưng cha mẹ hắn sẽ dễ dàng nhận ra vì họ có quan hệ huyết mạch, hơn nữa còn là chân tiên tứ phẩm. Kỳ Duệ trở về, phụ mẫu hắn sẽ nghi ngờ và có thể nhận ra dị thường trong thần hồn của hắn. Như vậy, Tần Tử Lăng sẽ tự mình bại lộ. Ngươi vẫn muốn giết ta. Kỳ Duệ nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt đắng chát hối hận. Có nghe nói qua Cửu Huyền Tông có một vị nữ đệ tử gọi là Ấn Nhiễm Nguyệt không? Tần Tử Lăng hỏi. Kỳ Duệ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói, không có. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi thất vọng. Phúc địa Linh Viễn Sơn cách Cửu Huyền Sơn 5.000 vạn dặm, qua lại xa xôi, không có việc gì khẩn yếu, mẫu thân ta cũng ít đi Cửu Huyền Sơn. Lần trước ta đi cùng mẫu thân là vào 60 năm trước. Ta biết đệ tử bái nhập Cửu Huyền Tông cũng phải hơn 100 năm tuổi, hơn nữa phải là tu vi chân tiên. Các đệ tử khác hoặc gần 100 năm mới bái nhập, ta không biết. Kỳ Duệ bổ sung, vậy thì khó trách ngươi chưa nghe nói qua. Tần Tử Lăng gật đầu, tâm tình buông lỏng một ít. Nói đến, hắn cùng Ấn Nhiễm Nguyệt tách ra cũng chỉ mới 18 năm. Ngắn như vậy, Ấn Nhiễm Nguyệt khó mà nổi bật tại Cửu Huyền Tông, nơi có đầy cường giả và thiên tài, có danh khí cũng giới hạn trong phạm vi nhỏ, chưa truyền ra xa. Ngươi nói cho ta một chút về tình hình tổng thể của Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng hỏi. Kỳ Duệ suy nghĩ một chút, sau đó nói hết những gì hắn biết. Sau khi nghe xong, tâm tình Tần Tử Lăng trầm trọng. Cửu Huyền Tông có thực lực mạnh hơn hắn tưởng nhiều. Thậm chí từng có đạo tiên, chỉ là biến mất vào vạn năm trước, khiến Cửu Huyền Tông một mực suy yếu gần vạn năm. Nhưng dù suy yếu, hiện tại Cửu Huyền Tông vẫn là một quái vật lớn không thể ngăn cản đối với Tần Tử Lăng. Bất kể thế nào, chờ ta đứng vững tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, đã không còn nỗi lo, sau đó nhất định phải đi một chuyến đến Cửu Huyền Sơn để tra rõ. Tần Tử Lăng kiên quyết nghĩ, lại sau đó, Tần Tử Lăng giữ lời, cho Kỳ Duệ một cái chết thống khoái. Cha mẹ ta khẳng định sẽ tra ra, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trước khi tắt thở, ánh mắt Kỳ Duệ thấu ra cừu hận và không cam lòng. Thật là một hài tử bất hiếu, ngươi thực sự nên cầu khẩn cha mẹ ngươi đừng tra được đến ta. Tần Tử Lăng nhìn Kỳ Duệ lắc đầu liên tục, sau đó thu thi thể vào động thiên thế giới. Thi thể thu nhập vào động thiên thế giới xong, Tần Tử Lăng mới nâng mắt nhìn về phía Kim Dục và 4 người khác. 5 người này lúc này đang nhìn Tần Tử Lăng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tần huynh, khụ khụ, Tần đảo chủ. Kim Dục mở miệng nói, không hiểu sao tâm tình có chút khẩn trương. Để tránh khỏi vạn nhất, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tần Tử Lăng nói. Đúng. 5 người vô ý thức hơi hơi khom người, phảng phất như Tần Tử Lăng đã thành thủ lĩnh của họ. Tần Tử Lăng thấy 5 người hướng mình khom người hơi hơi ôm quyền, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh bật cười lớn, tách nước biển ra, một đường hướng về phía Phúc Địa Bình Tự Sơn mà đi. Khi Tần Tử Lăng và đám người rời khỏi nơi xảy ra chuyện, cách 4 triệu dặm của Từ U Điện có sát khí ngút trời phóng lên cao. Rất nhanh, có 2 đạo nhân ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Loạn Lưu Thâm Uyên. 3 ngày sau, tại Loạn Lưu Thâm Uyên, Tam Đô Lĩnh. Ta có thể cảm giác được nơi này có khí tức Duệ Nhi, một nữ tử trung niên nói, đôi mắt đẫm lệ. Ta cũng cảm thấy. Một nam tử cao gầy chau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ở đây là vùng giao giới giữa Phúc Địa Động Bồ Sơn và Phúc Địa Bình Tự Sơn. Những nhân vật lợi hại nhất ở đây cũng chỉ là chân tiên tam phẩm. Lần này Duệ Nhi mang theo Lê Giới và Tứ Đại Hộ Pháp, cùng 24 hộ vệ tinh nhuệ và còn Yêu Nô. Đội hình này đã đủ để miễn cưỡng chống lại chân tiên tam phẩm. Hơn nữa, mặc dù Duệ Nhi cuồng ngạo, nhưng không đến mức dám va chạm với chân tiên tam phẩm. Hừ, bất kể có phải là bọn họ làm hay không, chúng ta trực tiếp đến nhà, thẩm vấn từng người. Ai dám không phối hợp, liền đánh tới khi hắn phối hợp. Nữ tử trung niên nói với vẻ mặt sát khí. Phu nhân nói rất đúng. Nam tử trung niên gật đầu. Nói xong, đôi vợ chồng trung niên cẩn thận tìm kiếm tại Tam Đô Lĩnh trong loạn lưu thâm uyên, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Không có biện pháp, Tần Tử Lăng là thần tiên. Trước khi rời đi, thần hồn của Tần Tử Lăng đã xóa hết mọi dấu vết. Nếu không phải đôi vợ chồng trung niên có tu vi cao thâm, và có quan hệ chí thân với Kỳ Duệ, e rằng họ cũng không phát hiện được khí tức của Kỳ Duệ. Phúc Địa Động Bồ Sơn, Vạn Kinh Cốc. Đây là một mảnh cự đại sơn cốc được vây quanh bởi 6,000 dạng ngọn núi phập phồng. Sơn cốc và ngọn núi mọc đầy các loại hải tảo to lớn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con long kình như núi nhỏ xuyên qua, gặm ăn hải tảo. Những long kình này phần lớn chưa thành yêu, nhưng chúng là dị chủng trời sinh, lực lớn vô cùng, khí huyết dâng trào. Mặc dù chưa thành yêu, mỗi một con long kình cũng có thể so với võ thánh hay huyền sư trong biển rộng. Trong sơn cốc có xây dựng một mảnh cung điện to lớn, xung quanh có long kình đã tu luyện thành yêu tuần tra, tản mát ra pháp lực cường đại. Vạn Kinh Cốc chính là nơi nương thân của Vạn Thành và Vạn Phỉ. Vạn Thành và Vạn Phỉ là huynh muội, trước kia sống trong sơn cốc này, sau đó ngẫu nhiên chiếm được đại cơ duyên, không chỉ khai linh trí tu luyện thành yêu, mà còn tu luyện đến cảnh giới chân tiên. Long kình là dị chủng trời sinh, lực lớn vô cùng, nhiều tu sĩ trong biển thích bắt bọn chúng làm thú cưỡi, kéo chiến xa, hoặc giết chóc để thôn phệ khí huyết hay luyện chế đan dược. Vạn Thành và Vạn Phỉ tu luyện thành công, tụ tập tất cả long kình trong phạm vi 1 triệu dặm hải vực của Phúc Địa Động Bồ Sơn, về sống trong sơn cốc này. Lâu dần, số lượng long kình tăng lên, hình thành nên Vạn Kình Cốc, trở thành một thế lực lớn tại Phúc Địa Động Bồ Sơn. Vạn Kình Cốc cách loạn lưu thâm uyên hơn 30 vạn dặm. Sau khi rời khỏi loạn lưu thâm uyên, Tần Tử Lăng và đoàn người dưới sự dẫn đường của Vạn Thành và Vạn Phỉ đã đến Vạn Kình Cốc. Tần Tử Lăng đứng ngoài Vạn Kình Cốc, nhìn về phía 6,000 dặm ngọn núi vây quanh sơn cốc to lớn. Bên trong còn có đỉnh núi san sát, hạp cốc, rất đồ sộ. Quan sát kỹ, địa hình này giống như âm dương vây quanh, Tần Tử Lăng không khỏi tán thán, chỗ tốt. Vạn Kinh Cốc đúng là một nơi tốt, ngọn núi bao bọc là tường thành thiên nhiên, dễ thủ khó công. Long kình trời sinh lực lớn, nơi này tại Phúc Địa Động Bồ Sơn có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn Long Kình Cung rất nhiều. Long Kình Cung của ta là rắn rồng hỗn tạp, không có nhiều Long Kình. Kim Dục nói, vì sao Long Kình Cung không có nhiều Long Kình? Tần Tử Lăng hỏi. Bởi vì trước kia Long Kinh tộc ở Phúc Địa Bình Tự Sơn bị vây quét giết chóc, số lượng cực kỳ thưa thớt. Kim Dục trả lời, Tần đảo chủ, chúng ta vào Vạn Kinh Cốc rồi nói sau. Vạn Thành nói, cũng tốt. Tần Tử Lăng gật đầu. Đoàn người rất nhanh vào Vạn Kinh Cốc. Trong cốc, Long Kinh nhìn thấy Vạn Thành và những người khác tiến đến, liền giống như nhìn thấy vương giả trở về, nhao nhao dừng lại và cúi đầu tôn kính. Bên trong Vạn Kinh Cốc, những binh sĩ Long Kinh tuần tra quanh cung điện nhìn thấy hai vị cốc chủ cùng 5 người Kim Dục vây quanh một thanh niên mặc thanh y, rõ ràng là người thanh niên này được tôn sùng. Trong lòng mỗi người đều khiếp sợ, không biết lai lịch của người thanh niên kia là gì. Vào trong cự kình điện, Vạn Thành và Vạn Phỉ kiên quyết không chịu ngồi vào vị trí cốc chủ, mà nhường cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không thể từ chối, đành phải ngồi vào vị trí chủ tọa, trong khi Vạn Thành, Vạn Phỉ, Kim Dục, Tất Đằng và Củ Hiệu ngồi ở hai bên trái phải. Sau khi mọi người ngồi xuống, các tôi tớ bày lên tiên nhưỡng và các loại linh quả. Khi tôi tớ đã dọn xong, Vạn Thành vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi và đóng lại cửa lớn của cự kình điện. Khi cửa lớn đã đóng, biểu tình của Kim Dục và những người khác trở nên nghiêm trọng, nhưng cũng có một chút mong đợi và hưng phấn. Lần này săn giết tái di huyết ma, mặc dù hung hiểm tột cùng, nhưng nhờ có Tần Tử Lăng, họ đã sống sót và thu hoạch vô cùng to lớn. Quan trọng hơn, họ đã thiết lập được mối quan hệ sinh tử với Tần Tử Lăng, một chiến lực có thể so với chân tiên tam phẩm. Lần này thu hoạch rất lớn. Số mục cụ thể ta muốn thống kê sau, rồi phân chia công lao. Tần Tử Lăng nói. Tần đảo chủ, xin dừng lại. Vạn Thành đứng dậy ngắt lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng ngạc nhiên nhìn Vạn Thành. Tần đảo chủ, nếu không có ngươi, chúng ta không ai có thể sống sót, cho nên không cần nhắc đến công lao. Vạn Thành nói. Vạn cốc chủ, ngươi nói thế không đúng. Chúng ta là một đoàn đội, lần này có thể sống sót và tiêu diệt toàn bộ đám Kỳ Duệ. Cũng là nhờ vào nỗ lực của tất cả mọi người. Tần đảo chủ, xin nghe ta nói hết. Vạn Thành lại ngắt lời. Ừm, ngươi nói đi. Tần Tử Lăng gật đầu. Công lao đã rõ ràng, so với ngươi, chúng ta không đáng kể. Cho nên, những thu hoạch khác chúng ta không dám đòi hỏi, chỉ là tái di huyết ma, đối với chúng ta rất trọng yếu. Ngươi cũng biết chúng ta mang huyết mạch thượng cổ thần thú, cần năng lượng khổng lồ cho mỗi lần đột phá. Tái di huyết ma chứa đựng năng lượng phù hợp cho chúng ta. Nếu như Tần đảo chủ có thể phân một phần tái di huyết ma, cho chúng ta theo ước định lúc trước, chúng ta sẽ rất cảm kích. Vạn Thành nói, cúi đầu ôm quyền. Vạn cốc chủ, ngài nói vậy thật quá khiêm nhường. Thực ra, nếu không có 5 người các ngươi y tin tưởng và làm theo sự phân công của ta, ta chắc chắn không thể giữ chân toàn bộ bọn họ. Nếu chỉ một người chạy thoát, sẽ gây ra hậu hoạn không thể lường trước được. Cho nên, lần này có thể nói công lao lớn nhất là của ta, nhưng các ngươi cũng không kém phần quan trọng. Với thu hoạch lớn như vậy, nếu chỉ chia tái di huyết ma cho các ngươi thì không công bằng. Ta sẽ không phân phối cụ thể thu hoạch lần này, và tái di huyết ma cũng không chia cho các ngươi. Thay vào đó, ta hứa cung cấp đủ tiên đan, để các ngươi nhanh chóng đạt được điều kiện độ phong hỏa kiếp. Các ngươi thấy thế nào? Tần Tử Lăng suy nghĩ một lúc rồi nói. Là loại tiên đan khôi phục tiên lực mà ngươi đã cho chúng ta dùng trước đây sao? Vạn Thành nghe vậy liền hỏi. Sau khi giết Kỳ Duệ, trên đường rời đi, Tần Tử Lăng đã cho Vạn Thành, Vạn Phỉ và Kim Dục mỗi người một viên vô trần tiên đan cùng thánh dược chữa thương. Vì vậy, Vạn Thành mới có câu hỏi này. Nghe vậy, ánh mắt Củ Hiệu và mọi người đều sáng lên, tràn đầy mong đợi. Vô trần tiên đan chứa tiên lực tinh thuần, họ không cần tốn nhiều thời gian để luyện hóa hấp thu. Nếu có loại tiên đan này hỗ trợ, họ không chỉ tự tin trong việc xúc tiến phong hỏa kiếp mà còn tăng cơ hội thành công. Tiên đan có chất lượng càng cao, tạp chất càng ít, phẩm chất tiên anh cũng sẽ càng tốt, tỷ lệ thành công trong việc độ phong hỏa kiếp cũng tăng lên. Đúng vậy, ta có thể cung cấp mỗi người một viên ngay bây giờ, nhưng cần thêm thời gian để chuẩn bị cho đợt sau. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Hiện tại, hắn vẫn còn hơn 100 viên vô trần tiên đan cấp tiên anh. Dù sao, Kiếm Bạch Lâu và nhóm của hắn có tu vi còn thấp, không thể sử dụng liên tục như Vạn Thành và những người khác, nên tiêu hao không nhiều. Tần Tử Lăng dùng vô trần tiên đan cấp chân tiên, nên trong tay hắn còn rất nhiều vô trần tiên đan, thậm chí có cả loại cấp chuẩn chân tiên. Lần này, sau khi giết nhiều người của Tử U Điện và thu hoạch được 2 con ma thú, Tần Tử Lăng tự tin có thể thu được nhiều hơn loại vô trần tiên đan. Cùng vô trần nguyên đan tốt hơn so với lần trước khi hắn luyện chế huyết kỳ lân ma. Tuy nhiên, dù vô trần tiên đan không thể xem nhẹ, dù Tần Tử Lăng tin tưởng Kim Dục và những người khác, hắn cũng không thể tùy tiện phân phát. Vì vậy, hắn sẽ từng bước cung cấp cho họ. May là Tần Tử Lăng đã rất cẩn trọng, hạn chế tốc độ cung cấp vô trần tiên đan. Nhưng khi nghe Tần Tử Lăng nói sẽ cung cấp thêm vô trần tiên đan, mỗi người sẽ có một viên ngay lập tức, tất cả đều cảm kích và khiếp sợ. Một viên vô trần tiên đan cấp địa tiên tiên anh trung kỳ có thể tiết kiệm cho họ 20-30 năm khổ tu. Họ đã vất vả săn giết tái di huyết ma, và cuối cùng mỗi người sẽ tương đương với việc tránh khỏi 70-80 năm khổ tu. Nhưng dù sao khổ tu cũng không thể so sánh với chất lượng của vô trần tiên đan. Dù họ có luyện hóa huyết nhục tái di huyết ma, bên trong vẫn còn một ít ma khí và tạp chất, những thứ này sẽ gây bất lợi cho quá trình độ phong hỏa kiếp của họ. Tuy nhiên, việc tu hành vốn là cuộc chiến với thiên nhiên. Nếu họ tu luyện một cách chậm rãi và đều đặn, tu vi có thể chưa đến được ngưỡng cần thiết khi độ phong hỏa kiếp. Khi đó, nếu tu vi chưa đủ, việc độ kiếp sẽ gần như chắc chắn thất bại. Vì vậy, dù biết rằng huyết nhục tái di huyết ma và một số tiên đan phẩm chất không cao, có thể ảnh hưởng bất lợi đến quá trình độ phong hỏa kiếp, họ vẫn phải dùng. Họ chỉ là những chân tiên nhất phẩm, không có bối cảnh mạnh mẽ, không dám đòi hỏi quá nhiều. Không giống như Kỳ Duệ, người có cha mẹ là chân tiên tứ phẩm và mẹ đến từ Cửu Huyền Tông. Kỳ Duệ săn giết huyết ma không phải để dùng cho mình mà để đổi lấy độ ách tiên đan, từ Cửu Huyền Tông. Vô trần tiên đan của Tần Tử Lăng không thể so sánh với độ ách tiên đan, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với những loại tiên đan họ từng dùng trước đây. Nếu có thể sử dụng vô trần tiên đan, liên tục cho đến khi đạt được điều kiện độ phong hỏa kiếp, thậm chí Kỳ Duệ cũng không thể có đãi ngộ tốt như vậy. Vì thế, khi Tần Tử Lăng nói sẽ đưa vô trần tiên đan và hứa hẹn sẽ tiếp tục cung cấp, tất cả đều không khỏi kinh ngạc và cảm kích. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý sao? Tần Tử Lăng thấy mọi người biểu lộ vẻ mặt kinh ngạc và cảm kích, mỉm cười hỏi. Không, không, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Kim Dục và mọi người vội vàng nói. Vậy thì quyết định như vậy. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Sau đó lấy ra 5 viên vô trần tiên đan từ trong nhẫn chữ vật và chia cho 5 người. 5 người cầm lấy vô trần tiên đan, cảm nhận được năng lượng tinh thuần bên trong, tâm tình sao động. Nếu có thể liên tục sử dụng vô trần tiên đan, họ sẽ sớm đạt được điều kiện độ phong hỏa kiếp và tăng tỷ lệ thành công. Tần đảo chủ, ta và Gia Muội có một yêu cầu, mong ngài đừng phiền lòng. Sau một lúc, Vạn Thành kiềm chế sự kích động, đứng dậy chắp tay nói với Tần Tử Lăng. Vạn Phỉ cũng đứng lên theo. Tất cả đều là chiến hữu cùng nhau trải qua sinh tử, Vạn Cốc chủ cứ việc nói. Tần Tử Lăng nói, ta và Giao Muội muốn bái ngươi làm đại ca. Vạn Thành nói, đúng, đúng, chúng ta cũng muốn bái ngươi làm đại ca, từ nay về sau, ngươi là lão đại, chúng ta tất cả đều nghe theo ngươi. Kim Dục, Cù Hiệu và Tất Đằng cũng vội vàng lên tiếng. Kim Dục và Cù Hiệu đều có vẻ mặt chờ mong giống như Vạn Thành và Vạn Phỉ, trong khi Tất Đằng thì hơi chột dạ, vì thân phận của hắn đặc biệt. Nhưng lúc này, hắn không thể tỏ ra khác biệt. Chuyện này, Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi ngây ngẩn. Trước mặt năm người này đều là những nhân vật lão luyện nghìn năm, trong khi hắn mới bao nhiêu tuổi. Nhưng thế giới tu hành không quan trọng tuổi tác, mà quan trọng sức mạnh. Có người như Kỳ Duệ, không đến 100 tuổi đã đạt cảnh giới chân tiên, trong khi có người tu luyện hàng 100 năm vẫn là cảnh giới tiên anh. Vì vậy, sau một lúc bối rối, Tần Tử Lăng nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn năm người trước mặt và cảm thấy vui mừng. Hiện tại, hắn không thiếu tài nguyên, đặc biệt sau khi tiêu diệt Kỳ Duệ và nhóm của hắn, tài nguyên càng nhiều. Hắn chỉ thiếu những người như Kim Dục, những người có thể tin cậy và có năng lực. Nếu Kim Dục và những người khác không có thái độ này, Tần Tử Lăng sẽ phải giữ lại một phần tài nguyên cho mình và người thân. Nhưng giờ họ muốn bái hắn làm đại ca, điều này hoàn toàn thay đổi tình hình. Tốt, nếu các ngươi thật lòng tôn ta là huynh trưởng, từ nay chúng ta có phúc cùng hưởng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Tử Lăng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Năm người thấy Tần Tử Lăng bằng lòng, không khỏi mừng rỡ, lập tức quỳ một chân xuống đất và đồng thanh nói, bái kiến đại ca. Tốt, tốt. Tần Tử Lăng vội vàng nâng mọi người dậy, càng nhìn Kim Dục và những người khác càng cảm thấy vui mừng. Năm người này đều là những dị chủng trời sinh, thể phách cường đại, tiên lực hùng hậu, chỉ là khổ nỗi không có xuất thân tốt, nên chưa được bồi dưỡng xứng đáng. Chỉ cần hắn bồi dưỡng tốt, năm người này nhất định có thể trở thành mãnh tướng. Sau khi bái Tần Tử Lăng làm đại ca, năm người vốn muốn sắp xếp thứ tự, nhưng vì ai cũng là hạng người dũng mãnh, không ai phục ai, nên cuối cùng không bài vị, mọi người đều gọi thẳng tên của nhau. Tần Tử Lăng không quan tâm đến những chuyện này, cũng không vội vàng lấy thêm những viên vô trần tiên đan cao cấp hơn cho họ. Dù sao hắn đã hứa hẹn, không thể nuốt lời ngay lập tức. Hơn nữa, hai viên vô trần tiên đan, cấp bậc địa tiên tiên anh trung kỳ đã đủ để họ hấp thu và luyện hóa trong một thời gian. Vạn Thành, Vạn Phỉ, địa hình của Vạn Kình Cốc này rất không tệ, có thể bày bố trận pháp phòng hộ nào lợi hại không? Tần Tử Lăng hỏi, lão đại, ngươi muốn chúng ta đánh đánh giết giết thì được. Nhưng bày trận pháp thì thực sự không phải sở trường của chúng ta, nên chỉ làm chút bố trí đơn giản. Tuy nhiên, nhờ có địa hình Vạn Kình Cốc và sự dũng mãnh của Long Kinh Tộc, nếu có chút bố trí thêm và chúng ta chấn giữ, chân tiên nhị phẩm cũng khó mà đánh vào. Vạn Thành nói. Vạn Thành, ngươi vẫn không thích động não như trước. Lão đại hỏi thế chắc chắn là có ý đồ. Kim Dục nói. Dụng ý. Có tác dụng gì? Vạn Thành buột miệng nói. Đại ca am hiểu bày trận pháp. Thanh Vân Tiên Đảo của Phúc Địa Bình Tự Sơn chúng ta, điều kiện bình thường, nhưng nhờ đại ca bố trí mà ngay cả Huyết Vân Lão Ma cũng khó công phá. Vạn Kình Cốc này điều kiện tốt hơn nhiều, nếu đại ca giúp bày trận, phòng thủ sẽ kiên cố hơn nhiều. Đừng nói chân tiên nhị phẩm, chân tiên tam phẩm cũng khó mà đánh vào. Cù Hiệu nói ngay, chiến tích của Tần Tử Lăng tại Phúc Địa Bình Tự Sơn đã lan truyền, nên Cù Hiệu biết rõ, thật không ngờ đại ca còn am hiểu trận pháp. Vậy đại ca có thể giúp chúng ta không? Vạn Phỉ nghe vậy, mắt sáng rực. Kim Dục và các nam nhân thì gọi Tần Tử Lăng là lão đại, còn các nữ nhân lại gọi là đại ca. Tần Tử Lăng nghe vậy cảm thấy thân thiết. Đương nhiên, các ngươi hãy lấy địa hình địa mạch đồ và bố trí trận pháp cấm chế đồ ra cho ta xem, ta sẽ giúp các ngươi bày bố trận pháp. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Được rồi, lão đại. Được rồi, đại ca. Hai huynh muội nghe vậy không cần nghĩ ngợi gật đầu. Sau đó mỗi người lấy ra một phần đồ văn làm từ vật liệu đặc biệt, hai phần ghép lại liền hiện ra một phần hoàn chỉnh của địa hình địa mạch và trận pháp cấm chế. Tần Tử Lăng nhìn kỹ đồ văn, sau đó phân phó Vạn Thành an bài một mật thất yên tĩnh để thi triển thần hồn chi đạo, tiến hành cẩn thận tra xét địa hình địa mạch của Vạn Kình Cốc. Mấy ngày sau, Tần Tử Lăng mang theo Tất Đằng, Kim Dục và Cù Hiệu rời khỏi Vạn Kình Cốc. Khi đoàn người Tần Tử Lăng rời khỏi, Vạn Kình Cốc xây dựng rầm rộ, cảnh tượng rất bận rộn. Lưỡng Nghi Sinh Tử Huyễn Diệt Đại Trận. Đây là đại trận mà Tần Tử Lăng thiết lập cho Vạn Kình Cốc. Khung sườn chính đã được hắn dựng lên, còn lại việc khắc phù văn và chế tác trận khí là công việc của huynh muội Vạn Thành. Công việc này rất phức tạp và khối lượng lớn, tất nhiên giao cho Vạn Kình Cốc hoàn thành. Lão đại, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi cũng nên tới Long Kình Cung một chuyến giúp ta bố trí lại đại trận. Trên đường đi, Kim Dục nói. Đúng, đại, Ngân Giao Cung của ta cũng cần bố trí đại trận một lần nữa. Cù Hiệu phụ họa. Không có vấn đề gì. nhưng các ngươi ở gần Vô Cực Tiên Đảo, nếu có chuyện gì, ta có thể kịp thời tới giúp. Vạn Kình Cốc thì xa hơn, nên ta không thể kéo dài. Các ngươi có thể chờ ta xử lý xong công việc hiện tại, sau đó ta sẽ tới sơn môn của các ngươi. Tần Tử Lăng nói, không ngờ đại ca lo lắng cho Vạn Kình Cốc. Chúng ta không vội, đại ca rảnh lúc nào thì đến. Cù Hiệu cảm động nói. Đúng vậy. Kim Dục phụ họa. Không biết lão đại có việc gì cần xử lý. Chúng ta giờ là huynh đệ của ngươi, chuyện của lão đại là chuyện của chúng ta, ngươi cứ phân phó. Việc này tạm thời không cần các ngươi giúp. Khi cần, ta sẽ gọi các ngươi. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Hắn phải xử lý hai con huyết ma, nhiều cầu vồng tiên lực và lượng thu nhập lớn. Những việc này không phải là việc Kim Dục và những người khác có thể giúp được. Mấy ngày sau, Tần Tử Lăng trở về Vô Cực Tiên Đảo. Trên đường, hắn đã nói với Tất Đằng, rằng sau này hắn sẽ đối đãi Tất Đằng giống như Kim Dục và những người khác. Tuy nhiên, hạt giống tín ngưỡng và các cấm chế khác một khi đã trồng xuống thì không thể gỡ bỏ, trừ phi Tất Đằng có thần hồn cường đại hơn Tần Tử Lăng. Điều này gần như không thể. Tất Đằng không thấy phiền, ngược lại cảm thấy theo Tần Tử Lăng là cơ duyên lớn. Khi Tần Tử Lăng trở về Vô Cực Tiên Đảo, hắn lập tức bế quan sau khi dặn dò vài câu. Không tồi, ngươi thu hoạch khá nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Trong động thiên thế giới, Cửu Long thần hỏa cháo hiện ra một mắt nhìn hai thi thể của hai con huyết ma, cùng các thiên tài địa bảo và thần binh tiên khí. Hỏa Long tiền bối, phiền ngươi lần nữa. Ta muốn luyện chế tái di huyết ma và biến huyết ma, thành vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan. Những cầu vồng tiên lực cũng muốn luyện chế thành tiên đan, và các tài liệu khác xin giúp ta luyện chế thêm tiên khí, tiên giáp, thần binh lợi khí. Tần Tử Lăng nói. Ngươi thật biết cách sai bảo ta. Hỏa Long nói giọng tức giận. Hắc hắc, thực lực ta càng mạnh, tiền bối càng có hy vọng khôi phục. Tần Tử Lăng nói không chút đỏ mặt hay tim đập mạnh. Ai, ngươi nói cũng có đạo lý. Hỏa Long không làm sao khác được, nói một câu, tâm nghĩ, ta từng là đại nhân vật hạng gì, bây giờ lại luân lạc tới phải. Hỏa Long lại bắt đầu đau đầu lên. Tiền bối, tiền bối. Tần Tử Lăng thấy khí tức Hỏa Long không ổn, vội vàng gọi. Hỏa Long lắc lắc đầu, lúc này mới khôi phục lại, nói, lần này số lượng có hơn lớn. Hơn nữa, chân tiên nhị phẩm thì có 4 vị, chân tiên nhất phẩm 1 vị. Còn có tái di huyết ma này cùng phu doanh huyết ma cũng đều là đại gia hỏa. Muốn luyện chế có chút lao lực, ngươi phải cho ta thêm một ít thuần dương chi lực. Tần Tử Lăng nhìn một chút hai tòa núi giống nhau trước mắt, còn có bầu trời với đạo cầu vòng tiên lực lóng lánh không gì sánh được. Mặc dù tâm can hắn như đang xé từng khúc ruột vì thần hồn của mình, nhưng vẫn gật đầu nói, không có vấn đề gì. Nói xong, Tần Tử Lăng đột nhiên nghĩ tới một việc, hỏi, đúng rồi, Hỏa Long tiền bối, ngươi biết làm sao để luyện chế độ ách tiên đan không? Độ ách tiên đan, ta đương nhiên biết luyện chế. Hỏa Long nhẹ nhàng trả lời. Tần Tử Lăng nghe Hỏa Long biết luyện chế độ ách tiên đan, không khỏi hai mắt đều sáng rực lên, tim đập nhanh hơn. Đây chính là có thể giúp chân tiên tăng tỷ lệ thành công khi độ kiếp, tục truyền 9.000 vạn dặm hải vực của Cửu Huyền Sơn, chỉ có Cửu Huyền Tông mới có thể luyện chế. Hơn nữa, với vô trần tiên đan, Kim Dục và nhóm người có thể nhanh chóng độ phong hỏa kiếp. Nếu có độ ách tiên đan thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, bằng vào thực lực hiện tại của ta, cũng chỉ có thể luyện chế độ ách tiên đan nhị phẩm. Hỏa Long nói. Độ ách tiên đan cũng phân phẩm cấp sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên, độ ách tiên đan có thể tăng tỷ lệ thành công độ kiếp của chân tiên. Phẩm cấp của chân tiên không thể dùng độ ách tiên đan giống nhau được. Vậy cũng đúng. Độ ách tiên đan cũng phân cửu phẩm, đối ứng bất đồng phẩm cấp chân tiên. Nói như thế, độ ách tiên đan nhị phẩm thích hợp chân tiên nhị phẩm độ phong hỏa kiếp. Ta hiện tại tạm thời chỉ cần độ ách tiên đan nhất phẩm. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Luyện chế nhất phẩm độ ách tiên đan cần huyết nhục huyết ma. Dùng một ít huyết nhục tái di huyết ma là đủ, còn cần phượng tủy hỏa liên tử, thiên long quỳ, lục hợp huyền băng thảo, xích linh quả nghìn năm, thiên dương chu thảo, phượng huyết linh chi, băng linh diễm thảo, thanh minh quả. Hỏa Long suy nghĩ một chút, báo ra liên tiếp các danh tự dược liệu. Tần Tử Lăng nghe xong suy nghĩ một chút, phát hiện Hỏa Long báo những danh tự dược liệu. Hắn hiện tại chỉ thiếu lục hợp huyền băng thảo, thiên dương chu thảo cùng thanh minh quả. Trên đường về, Tần Tử Lăng đã tranh thủ phân tâm kiểm tra lại thu hoạch chuyến tới Loạn Lưu Thâm Uyên. Dược liệu mà Hỏa Long báo đều là tiên dược vô cùng chân quý khan hiếm, mà Vô Cực Môn không có đủ. Tuy nhiên bên trong nhẫn chữ vật của đám người kỳ duệ có một ít. Lục hợp huyền băng thảo, thiên dương chu thảo cùng thanh minh quả, bên này ta không có, có lẽ đám Tất Đằng bên kia sẽ có, coi như không có, với nhân mạch và kiến thức của họ, hẳn phải nghe ngóng được. Tuy nhiên, độ ách tiên đan hiện tại không cần nóng nảy, việc cấp bách vẫn là trước luyện chế nhiều thêm vô trần nguyên đan và vô trần tiên đan, cấp bậc chân tiên. Chỉ cần có đủ vô trần nguyên đan phẩm chất cao tương trợ, Tiêu Thiến sẽ sớm đạt tới cảnh giới động thiên, mà ta có vô trần tiên đan cấp bậc chân tiên tương trợ, có lẽ sẽ sớm đạt tới cảnh giới chân tiên. Tần Tử Lăng sờ cằm suy nghĩ, rồi rất nhanh buông xuống chuyện của Đỗ Ách Tiên Đan. Đúng rồi, tiền bối, phù này, ngươi biết không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng lấy ra tấm bùa đoạt được từ trong tay Kỳ Duệ. Đây là tiểu thuấn di đạo phù, một khi kích phát, có thể giúp ngươi thuấn di đến ngoài ngàn dặm. Hỏa Long mở mắt nhỏ bé ra nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói, phảng phất như đạo phù cứu mạng vô cùng chân quý trong mắt Kỳ Duệ, đối với hắn chỉ là một tờ giấy tầm thường. Có thể giúp người ta thuấn di ngàn dặm. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi sáng mắt lên. Thần hồn chi đạo của hắn huyền diệu vô cùng, chỉ cần có thể trong nháy mắt chạy ra ngoài ngàn dặm, dù là đối mặt chân tiên thất bát phẩm cũng rất khó bắt được hắn. Đây chính là pháp bảo bảo vệ tính mạng tốt nhất. Tần Tử Lăng hoan hỉ nói. Hỏa Long khinh bỉ nhìn Tần Tử Lăng một cái. Tiền bối biết chế tác loại đạo phù này sao? Tần Tử Lăng lại hỏi. Hỏa Long nghe vậy, mũi lập tức phun ra lửa, lạnh rên một tiếng. Đạo phù chỉ có đạo tiên mới có thể chế luyện, ta hiện tại nếu có thể chế tác đạo phù, còn cần nhớ nhung một ít thuần dương chi lực này của ngươi sao? Hắc hắc, đúng, đúng. Tần Tử Lăng nghe vậy vội cười theo, sau đó vẻ mặt chính xác nói, tiền bối yên tâm, sẽ có một ngày ta giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu, tiểu thuấn di đạo phù này tính là cái gì? Cái này còn tạm được. Hỏa Long nghe vậy, mũi không phun lửa nữa, nhìn Tần Tử Lăng khẽ vuốt cằm nói, điểm ấy, ta vẫn tin tưởng ngươi. Ngươi ba đạo hợp nhất, đả thông thiên địa nhân đạo, vô cùng lợi hại, chỉ là hiện tại tu vi còn thấp. Muốn chân chính vùng lên, cần phí chút thời gian. Cái này cũng không có biện pháp, ta năm nay mới 36 tuổi, thời gian tu luyện quá ngắn. Tần Tử Lăng nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi mới 36 tuổi. Hỏa Long nghe vậy, độc nhãn hoàn toàn mở ra. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Tần Tử Lăng hỏi. Khụ khụ, không có vấn đề, không có vấn đề. Hỏa Long vội nói, độc nhãn nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt mơ hồ mang theo kính sợ. Tiền bối, bằng không ngươi bây giờ bắt đầu giúp ta luyện đan, luyện khí. Tần Tử Lăng nói. Không có vấn đề. Hỏa Long trả lời, sau đó độc nhãn về phía Tây, suy nghĩ một chút nói. Năm vị minh tiên kia của ngươi, hút được lượng lớn tinh huyết của chân tiên. Tiến bộ tuy thần tốc, nhưng thiên kiếp hung hiểm hơn nhân tộc, yêu tộc rất nhiều. Năm minh tiên của ngươi có điều kiện lại vô cùng kém, độ kiếp cơ bản là đi chịu chết. Tiền bối có biện pháp để bọn hắn bình yên vượt qua thiên kiếp không? Tần Tử Lăng nghe vậy trầm xuống, hỏi. Dùng hỏa luyện, còn cần luyện chế huyền minh đan. Nhưng như vậy, cần nhiều thuần dương chi lực hơn. Hỏa Long trả lời. Huyền minh đan cần dược liệu gì? Tần Tử Lăng hỏi. Mệnh hồn quỷ kiểm hoa, vu linh quả, âm sát hoa. Hỏa Long trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy cau mày, những dược liệu này hắn chưa từng nghe qua. Những dược liệu này không chân quý, chỉ vì đối với các ngươi không có tác dụng, nên bình thường không chú ý. Nhưng chỉ cần tốn thời gian và tiên thạch, dễ dàng góp đủ. Không giống Đỗ Ách Tiên Đan, cần tiên dược rất chân quý, khó tìm đủ. Hỏa Long nói. Tiền bối có thể tả cho ta những dược liệu này không? Tần Tử Lăng nói. Hỏa Long gật đầu, hư không xuất hiện những hư ảnh dược liệu cùng hình giới thiệu. Tần Tử Lăng ghi lại những dược liệu này, rồi phân ra một đạo thần hồn đi ra ngoài, bàn giao sự tình xuống dưới, không gấp chi thuần dương chi lực cho Hỏa Long. Chuẩn bị chờ tất cả đồ vật đều góp đủ mới dành công mà góp thuần dương chi lực. Quả nhiên như Hỏa Long nói, những dược liệu này không chân quý. Hiện tại vô cực môn người đông thế mạnh, ngoại vi còn có Bích Thủy Cung và các thế lực lớn. Cho nên sau khi Tần Tử Lăng bàn giao sự tình xuống dưới, chỉ 7 ngày sau, các dược liệu luyện chế huyền minh đan như mệnh hồn quỷ kiểm hoa đã được tìm đủ. Tuy nhiên, Đỗ Ách Tiên Đan vẫn thiếu lục hợp huyền băng thảo, thiên dương chu thảo và thanh minh quả. Tìm đủ dược liệu cho huyền minh đan, Tần Tử Lăng bắt đầu luyện chế. Lượng lớn thần hồn ẩn chứa thuần dương lực cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào mảnh vụn. Một cái lồng lửa to lớn xuất hiện trong động thiên thế giới, bao gồm 2 con ma thú, dược liệu, quặng mỏ, thần binh pháp bảo, 5 vị minh tiên và Tiêu Thiến. Tiêu Thiến là sau này Tần Tử Lăng mới nghĩ đến, để nàng cùng tham gia. Nàng tiến bộ quá nhanh, thậm chí trong võ đạo còn nhanh hơn hắn. Dù vậy, điều này có liên quan đến việc nàng chỉ chuyên một đạo, nhưng tiến bộ nhanh cũng mang theo nguy cơ. Tần Tử Lăng lo lắng động thiên kiếp của nàng sẽ rất hung hiểm, vì vậy hắn trưng cầu ý kiến Hỏa Long. Hỏa Long đồng ý rằng độ kiếp của Tiêu Thiến sẽ nguy hiểm, nhưng có thể chấp nhận. Dù sao, võ đạo muốn thoát khỏi thiên đạo, tự thành một thiên địa, sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm. Tiêu Thiến có căn cơ vững chắc, hung hiểm độ kiếm sẽ nhỏ hơn tứ thủ. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không muốn Tiêu Thiến gánh chịu nguy hiểm lớn, quyết định cho nàng trải qua hỏa luyện, tăng cường thể phách. Việc cho Tiêu Thiến trải qua hỏa luyện yêu cầu trả giá cao, vì hiện tại chiến lực của nàng đã có thể miễn cưỡng đối đầu với chân tiên nhị phẩm. muốn đưa nàng tiến thêm, luyện hóa sạch sẽ tạp chất hậu thiên, độ khó rất lớn. Sắc mặt Tần Tử Lăng tái nhợt, đau đầu sắp nứt, biển lửa trong Cửu Long thần hỏa cháo, một con độc nhãn cự long nhìn qua biển lửa, thấy Tần Tử Lăng tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, lung lay sắp đổ, độc nhãn lộ ra một vệt cảm tình vi diệu. Lần luyện đan, luyện khí này kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đây. Dòng dã 10 ngày, biển lửa trong Cửu Long thần hỏa cháo mới dần tắt, Cửu Long thần hỏa cháo hóa thành mảnh vụn trở về Nê Hoàn cung của Tần Tử Lăng, để lại từng viên vô trần tiên đan bị hào quang chiết xạ ra lưu ly, vô trần nguyên đan như hồng bảo thạch, huyền minh đan tối tăm hút ánh sáng xung quanh, cùng với nhiều tiên khí, tiên giáp, thần binh lợi khí, vô trần tiên đan cấp bậc chân tiên nhị phẩm có 4 viên, chân tiên nhất phẩm có 1 viên, cấp bậc chuẩn chân tiên có 3 viên, tiên anh hậu kỳ có 100 viên. Vô trần nguyên đan có 150 viên, lần này có phẩm chất cao hơn trước. Vô trần nguyên đan ít nhất đạt cấp bậc tiên anh hậu kỳ, 20 viên đạt cấp bậc chuẩn chân tiên. Tần Tử Lăng không ngạc nhiên nhiều, bởi vì phu doanh huyết ma có năng lượng huyết nhục không thua chân tiên tam phẩm, di huyết ma tương đương với chân tiên nhị phẩm, thêm cầu vòng tiên lực, sản lượng lần này rất cao. Tần Tử Lăng nhìn tiên đan và tiên khí thần binh, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Thiến và 5 vị minh tiên. Họ vẫn như trước, nhưng mang cảm giác phượng hoàng niết bàn. Dục hòa trọng sinh, tử vong không còn uy hiếp họ. Tốt, tốt. Tần Tử Lăng cười hài lòng. Bái tạ chủ nhân bồi dưỡng. 5 vị minh tiên nhìn Tần Tử Lăng tái nhợt, mắt đầy u hỏa, quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu. 5 vị minh tiên, thực lực mạnh nhất vẫn là tứ thủ, kém nhất vẫn là ứng báo. Nhưng ứng báo dù kém, nhờ điều kiện và rèn luyện liên tục, dễ dàng tiến bộ, nên chênh lệch ngày càng thu hẹp. Lần này, nhờ hỏa luyện, ứng báo cuối cùng đuổi kịp tứ thủ và 4 minh tiên khác. Đây là huyền minh đan, mỗi người 3 viên. Sau khi uống, các ngươi sẽ dẫn động thiên kiếp. Ta chỉ có thể giúp được các ngươi đến đây, còn vượt qua được kiếp nạn hay không, phải dựa vào tạo hóa của các ngươi. Tần Tử Lăng nói, nâng 5 vị minh tiên dậy. Đa tạ chủ nhân. 5 vị minh tiên nhận huyền minh đan, cúi chào Tần Tử Lăng thật sâu, rồi lui về phía tây u ám. Ngươi thế nào rồi? Không sao chứ. Sau khi tứ thủ và các minh tiên rời đi, Tiêu Thiến tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Tần Tử Lăng, đau lòng hỏi. Không sao, ta đã đả thông thiên địa nhân đạo. Chỉ cần ăn nhiều một ít vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, rất nhanh là có thể hồi phục. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Thật không? Tiêu Thiến hỏi, không biết về thần hồn chi đạo. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Tần Tử Lăng cười đáp. Tiêu Thiến nhẹ nhàng tựa thân lên vai Tần Tử Lăng, yên lặng một hồi lâu, rồi nói, chờ ta vượt qua thiên kiếp, ngươi sẽ không cần khổ cực như vậy nữa. Tần Tử Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tiêu Thiến. Ta tin ngươi, Tiêu Thiến. Ngươi nhất định sẽ vượt qua và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta cùng nhau bước tiếp, không gì có thể ngăn cản. Tiêu Thiến gật đầu, cảm nhận sự ấm áp và quyết tâm từ Tần Tử Lăng. Trong lòng nàng, một ý chí mãnh liệt bừng lên, quyết tâm vượt qua mọi thử thách phía trước, vì bản thân và vì người nàng yêu thương. Chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta không cảm thấy cực khổ gì. Hơn nữa lần này, với thu hoạch to lớn từ loạn lưu thâm uyên. Khi ngươi độ thiên kiếp, ta cũng sẽ không kém, có thể độ qua chân tiên kiếp. Lúc đó, tại Phúc Địa Bình Tự Sơn, chúng ta sẽ coi như đứng vững. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, Tiêu Thiến hơi sững sờ, rồi đột nhiên dùng tay bấm mạnh vào ngực Tần Tử Lăng, nói, mỗi lần đều như vậy. Hắc hắc, Tần Tử Lăng đắc ý cười, sau đó suy nghĩ một chút và nói, ngươi muốn đuổi kịp ta kỳ thật cũng không khó. Biện pháp gì? Tiêu Thiến mắt sáng ngời, hỏi. Rất đơn giản. Đó là lấy sắc dụ, để cho ta trầm mê mỹ sắc, sao nhãng công khóa. Tần Tử Lăng nói vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Thiến sững sờ, rồi nhận ra ý định của Tần Tử Lăng, không nhịn được cắn vào vai hắn một cái. Ha ha, Tần Tử Lăng lại đắc ý cười, cuốn lên một đoàn mây mù, rồi bế Tiêu Thiến lên vai, hướng về phía đầu nguồn Long Uyên Hà của Vô Cực Điện mà đi. 10 ngày sau, Tần Tử Lăng rời khỏi Vô Cực Tiên Đảo lần thứ 2, một đường tách ra biển rộng, hướng về Bích Thủy Cung. Tại lúc Tần Tử Lăng rời khỏi Vô Cực Tiên Đảo, Bạch Hổ Đảo, chính là Minh Huyết Đảo năm đó, bị mây mù bao phủ. Trong mây mù có tiếng hổ gầm và tiếng long ngâm vang lên, mây mù lan lộn, mơ hồ thấy được một thanh long và một bạch hổ đang kịch liệt chém giết. Thanh long rõ ràng là do Tiêu Thiến thi triển thanh long thương diễn hóa, còn bạch hổ là do bạch hổ chu tiên trận trong tiểu tứ tượng chu tiên đại trận, ngưng tụ biến hóa. Tần Tử Lăng dưới sự chỉ điểm của Hỏa Long, lấy huyết vân, huyết minh. Huyết U, Huyết Cốt 4 hòn đảo làm trận nhãn bố trí tiểu tứ tượng chu tiên trận, vòng ngoài có 108 hòn đảo bố trí tiểu thiên cương địa sát trận. Mỗi hòn đảo có thể độc lập thành một trận. Tiểu tứ tượng chu tiên trận tách ra là Thanh Long chu tiên trận, Bạch Hổ chu tiên trận, Chu Tước chu tiên trận và Huyền Vũ chu tiên trận. Mỗi tòa chu tiên trận đơn độc có thể ngưng tụ biến hóa ra một thượng cổ tứ tượng thần thú, chiến lực tương đương với chân tiên nhị phẩm lợi hại. Bốn tòa chu tiên trận đơn độc liên hợp thành tiểu tứ tượng chu tiên trận, uy lực càng mạnh, có thể vây khốn giết chân tiên tam phẩm. Tiểu thiên cương địa sát trận, tách ra là các thiên cương tinh tướng trận và địa sát tinh tướng trận. Mỗi tòa thiên cương tinh tướng trận, ngưng tụ ra một vị tinh tướng có chiến lực thẳng bức đến chuẩn chân tiên, còn mỗi tòa địa sát tinh tướng trận, ngưng tụ ra một vị tinh tướng có chiến lực tương đương với địa tiên tiên anh hậu kỳ. 108 trận nhỏ liên hợp thành tiểu thiên cương địa sát đại trận, 108 tinh tướng xuất hiện, có thể vây khốn chân tiên tam phẩm. Nếu liên hợp tiểu tứ tượng chu tiên trận, có thể miễn cưỡng vây khốn chân tiên tứ phẩm. Trước đây, Hỏa Long nói, hai đại trận này liên hợp có thể vây khốn giết chân tiên tứ phẩm, thậm chí nếu dùng nhiều vốn gốc, chân tiên ngũ phẩm cũng có thể khốn sát. Thực tế, khi đó Hỏa Long coi trọng tài lực vô cực môn. Vô cực môn lúc đó có tài lực chỉ đủ bố trí trận pháp miễn cưỡng vây khốn chân tiên tứ phẩm. Đến khi Tần Tử Lăng phát tài tại Loạn Lưu Thâm Uyên, vô cực môn mới có tài lực bố trí trận pháp khốn sát chân tiên tứ phẩm. Chỉ là đại trận đã rơi xuống, lại thăng cấp, uy lực thăng cấp đến có thể khốn sát chân tiên tứ phẩm, không chỉ tiêu hao tài lực lớn mà còn tốn thời gian dài. Không lâu sau khi Tần Tử Lăng rời đi, mây mù trên Bạch Hồ Đảo tan dần. Trên bình nguyên rộng lớn ở Bạch Hồ Đảo, Tiêu Thiến một tay cầm thanh long thương, quỳ một chân trên đất, thở phì phò, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống. Rất nhanh, Tiêu Thiến cường hành ngồi xếp bằng, lấy ra một viên vô trần nguyên đan rồi uống vào. Khí huyết trong cơ thể nhanh chóng sôi trào mãnh liệt, tràn đầy lực lượng. Bắp thịt, gân cốt càng thêm mạnh mẽ, khí huyết càng thêm tinh luyện, tràn ngập sinh cơ. Lại đến, Tiêu Thiến chậm rãi đứng dậy, lớn tiếng quát. Bạch Hồ Đảo, Bạch Hồ Điện là nơi mắt trận đầu mối then chốt của đại trận. Tại đây, khắc rất nhiều phù văn, trong đó có nhiều lỗ khảm chứa đựng tiên thạch thượng phẩm, phát ra hào quang nhu hòa của tiên lực. Mắt trận đầu mối then chốt của đại trận không chỉ cần bảo bối lợi hại để trấn áp, mà còn là nguồn động lực cho toàn bộ đại trận vận hành. Một khi đại trận khởi động, tiên thạch sẽ bị đốt để cung cấp năng lượng. Đại trận càng lợi hại thì tiêu hao tiên thạch càng lớn. Khi tiếng của Tiêu Thiến truyền vào Bạch Hổ Điện, các phù văn trên mắt trận đều sáng lên, kích hoạt các địa mạch dưới lòng đất, tạo ra các sức mạnh kết hợp lại. Trong mơ hồ, tiếng hổ gầm vang lên từ lòng đất, như thể có thượng cổ hung thú muốn phá vỡ phong ấn mà ra. Mây mù tại Bạch Hổ Đảo tái khởi, và một con bạch hổ hung mãnh xuất hiện, dẫn đến một trận chiến kịch liệt. Trong quá trình này, tiên thạch trong các lỗ khảm tại mắt trận đầu mối mất đi vẻ sáng bóng, và biến thành bụi phấn. Tuy nhiên, rất nhanh chóng có tiên thạch thượng phẩm mới được bổ sung. Tình huống tương tự cũng diễn ra tại các đảo nhỏ xung quanh vô cực tiên đảo. Đại trận không chỉ có thể dùng để phòng thủ mà còn có thể dùng để luyện binh. Tuy nhiên, không phải thế lực nào cũng có tài lực hùng hậu để áp dụng thủ đoạn này, bởi vì khởi động đại trận chính là đốt tiên thạch. Đối với cường độ cao của luyện binh, người bị luyện cũng tiêu hao rất lớn và cần phải bổ sung không ngừng. Có câu nghèo văn giàu võ vì người nhà nghèo luyện võ không đủ dinh dưỡng, không có khí giới và thuốc chữa thương khi bị thương. Tương tự, trong tu hành giới cũng có thuyết nghèo văn giàu võ. Không có tài nguyên và tiên thạch thì phải đả tọa thu nạp tiên linh khí, chậm rãi tích lũy pháp lực tiên lực, gọi là văn tu. Ngược lại, có của cải dồi dào thì có thể thường xuyên đấu pháp, rèn luyện tiên lực pháp lực càng thêm ngưng luyện, đạo pháp càng thuần thục, gọi là võ tu. Tuy nhiên, tiến độ võ tu nhanh nhưng tiêu hao lớn. Sử dụng trận pháp để mượn thiên địa chi lực tiến hành võ tu toàn diện thì hiệu quả càng tốt, nhưng tiêu hao cũng lớn. Các môn phái thế lực không có của cải hùng hậu tuyệt đối không dám phung phí như vậy. Tần Tử Lăng không lo lắng về vấn đề tài nguyên. Sau lần làm việc tại Loạn Lưu Thâm Uyên, hắn thu được nhiều tài phú. Chỉ riêng chân tiên nhị phẩm, hắn đã giết 4 người. Hiện tại, nhân lực nòng cốt của hắn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cũng không thành vấn đề. Tần Tử Lăng lo lắng về cường độ võ tu không đủ. Trong nhẫn chữ vật của hắn hiện có mấy trăm khỏa vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, phẩm chất đều rất tốt. Không nhanh chóng lợi dụng để đề cao tu vi thì đó là lãng phí tài nguyên. Tuy nhiên, thời gian tu hành của đám người kiếm bạch lâu quá ngắn, căn cơ không thể so sánh với hắn. Họ không thể liên tục dùng vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, nên Tần Tử Lăng chỉ có thể thông qua võ tu để nện căn cơ của họ và tăng tốc độ tu luyện. Bích Thủy Cung, Kim Dục, Cù Hiệu và Tất Đằng vây quanh một chiếc án kỷ lớn. Trên án kỷ đặt 5 quả trái cây màu bích lục như ngọc, tỏa ra từng tia khí lạnh đến tận xương. 3 người nhìn những quả trái cây này với vẻ mặt đầy vui mừng. Cũng may Tất Đằng biết chỗ sinh trưởng của thanh minh quả. Nếu không lần đầu tiên lão đại nhờ chúng ta làm việc này mà không hoàn thành, thì thật xấu hổ. Kim Dục nói, đáng tiếc chỉ có thanh minh quả, còn lục hợp huyền băng thảo và thiên dương chu thảo thì chúng ta không thể lấy được. Cù Hiệu nói, ta đã phái người đến Vạn Kình Cốc, để cho huynh muội Vạn Thành và Vạn Phỉ nghĩ cách tìm xem. Kim Dục nói, không biết lão đại muốn 3 loại dược liệu này làm gì, có phải để luyện chế tiên đan cho chúng ta không? Tất Đằng hỏi, Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhưng tiên đan mà lão đại cho chúng ta có phẩm chất cao thật, ta dùng 2 viên cảm giác công lực tăng trưởng 3-40 năm. Chỉ cần có thêm 10 viên 8 viên, ta tin rằng mình có thể sớm vượt qua phong hỏa kiếp. Kim Dục nói, tiên đan cấp bậc này, ngay cả huyền uy đại vương cũng không có. Ngươi vừa mở miệng là đòi 10 viên 8 viên, ngươi tưởng lão đại là tông chủ Cửu Huyền Tông sao? Cù Hiệu tức giận nói. Hắc hắc, ta chỉ nói vậy thôi. Kim Dục ngượng ngùng cười, rồi nói tiếp, hiện tại không có tin tức về lục hợp huyền băng thảo, không biết khi nào mới có. Nhưng nghe nói Thiên Dương Chu Thảo, Chu Tuấn Đại Vương có một vườn tiên dược trồng trọt. Thiên Dương Chu Thảo là hỏa dương tiên thảo thượng hạng, có thể tăng tỷ lệ thành công của phong hỏa kiếp. Chu Tuấn Đại Vương coi trọng nó, trừ phần nộp lên cho Cửu Huyền Sơn, phần còn lại giữ lại dùng cho mình, ngay cả tứ trấn tướng quân cũng không nỡ cho, sao chịu chia cho chúng ta. Cù Hiệu lắc đầu nói, không biết lão đại có biết việc này không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Dục nói, có biết cũng vậy thôi, lão đại hiện tại không muốn cao điệu, để tránh gây chú ý cho Chu Tuấn Đại Vương, hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi vương cung hỏa viên quốc để đòi hỏi. Tất Đằng nói, đúng vậy, một núi không thể chứa hai hổ. Lão đại dù mạnh, nhưng so với Chu Tuấn Đại Vương, không quản cá nhân hay thành viên nòng cốt, vẫn kém hơn một ít. Kim Dục gật đầu nói, khi ba người đang nói chuyện, Tất Đằng đột nhiên nói, lão đại đến rồi. Lão đại tới rồi. Kim Dục và Cù Hiệu cũng kinh ngạc, nhanh chóng đứng lên. Rất nhanh, ba người nghênh đón Tần Tử Lăng vào Bích Thủy Cung. Sao hai người cũng ở đây? Tần Tử Lăng thấy Kim Dục và Cù Hiệu, ngạc nhiên hỏi, rồi không đợi hai người trả lời, sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia hàn quang, các ngươi hình như bị thương nhẹ, ai làm? Ba người Kim Dục kinh hãi vì nhãn lực của Tần Tử Lăng, vừa cảm động vì sự quan tâm của hắn, vội nói, lão đại, vào cung rồi nói. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi vào Bích Thủy Cung dưới sự dẫn dắt của ba người. Trong cung, Tần Tử Lăng tự nhiên ngồi ở vị trí cung chủ, ba người Kim Dục phân hai bên ngồi dưới tay hắn. Các ngươi bị thương là chuyện gì? Vừa ngồi xuống, Tần Tử Lăng liền hỏi lại. Không có gì, chỉ là đi tiên khư tìm thanh minh quả, xúc động cấm chế nên bị thương nhẹ. Nhưng chúng ta đã tìm được 5 quả thanh minh quả. Kim Dục nói. Ta nhờ các ngươi tìm 3 loại tiên dược cũng không vội, không cần mạo hiểm vào tiên khư. Tần Tử Lăng nghe vậy, cảm động trong lòng. Tần Tử Lăng chưa từng đi tiên khư, nhưng theo thân phận, địa vị và thực lực tăng lên, hắn hiểu biết không ít về nơi này. Tiên khư là chỗ đặc thù, tục truyền là thượng cổ đại chiến tạo thành không gian hỗn loạn rồi sụp xuống. Tiên khư thông khẩu rất nhiều, phân tán khắp nơi, nhưng chỉ có Cửu Huyền Sơn có thông khẩu chính, còn lại đều thông đến tiên khư chung quanh. Trải qua 5 tháng, không gian chung quanh tiên khư bị thăm dò nhiều lần, đồ tốt đã rất ít. Thêm vào đó, tiên khư đầy vết nứt không gian, kẽ hở vực sâu, trận pháp cấm chế. Thường thì vết nứt không gian, kẽ hở vực sâu còn lộ ra ma chảo to lớn không biết từ đâu đến. Ngay cả địa tiên tiên anh, cấp bậc chân tiên như Chu Tuấn cũng không cẩn thận bị bắt đi. Hung hiểm lớn, đồ tốt còn ít, chân tiên không muốn mạo hiểm vào tiên khư. Mặc dù tiên khư là nơi đầy rẫy nguy hiểm, nhưng đối với địa tiên tiên anh và bán tiên kim đan, nó vẫn là một chỗ mạo hiểm đầy hấp dẫn, bởi vì những vật phẩm mà chân tiên không thèm để ý đến. Đối với địa tiên tiên anh và bán tiên kim đan lại là những bảo vật đáng giá. Còn những bảo vật mà chân tiên để mắt tới, đối với địa tiên tiên anh và bán tiên kim đan, thì đó chính là những thứ có thể thay đổi vận mệnh của họ. Vì lý do này, Tần Tử Lăng chưa từng nghĩ đến việc mạo hiểm vào tiên khư. Đại ca không cần lo lắng, chúng ta biết tự lượng sức mình. Lần này là do Tất Đằng biết một nơi trong tiên khư có thanh minh quả, nên chúng ta mới quyết định đi. Chúng ta không định mạo hiểm sâu vào trong. Nếu chúng ta tìm kiếm trên diện rộng, xác suất chạm phải cấm chế và những nguy hiểm khác sẽ rất cao, chúng ta chắc chắn sẽ thận trọng. Cù Hiệu nói. Đúng vậy, lão đại. Trước đây, khi ta chưa trở thành chân tiên, ta từng vào tiên khư và nhìn thấy một cây thanh minh quả, từ xa trong một thung lũng u ám. Có người đã cố gắng lấy nó nhưng bị cấm chế giết chết ngay tại chỗ. Sau đó, ta có được chút cơ duyên ở nơi khác và trở thành chân tiên, nhưng vẫn nhớ về cây thanh minh quả đó. Vì cấm chế quá mạnh, ta không dám mạo hiểm. Lần này lão đại cần thanh minh quả, ta đã mời Kim Dục và Cù Hiệu cùng đi. Ba người liên thủ, nguy hiểm không còn lớn nữa. Tất Đằng bổ sung. Nói xong, Tất Đằng đưa hộp gấm chứa thanh minh quả cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhận lấy, mở ra nhìn và gật đầu cất vào. Đúng rồi, đại ca, sao ngươi lại đột nhiên đến Bích Thủy Cung? Cù Hiệu tò mò hỏi khi thấy Tần Tử Lăng thu hồi thanh minh quả. Không phải ta đã nói muốn giúp các ngươi bố trí đại trận hộ môn sao? Những ngày gần đây ta mới rảnh, nên muốn bắt đầu từ Bích Thủy Cung, rồi đi từng nhà. Tần Tử Lăng trả lời. Làm phiền đại ca nhớ nhung. Ba người chắp tay nói. Tần Tử Lăng cười, rồi nói tiếp. Ngoài chuyện trận pháp, ta cũng đã chuẩn bị cho các ngươi một viên tiên đan khác. Nói xong, ba viên vô trần tiên đan cấp bậc chuẩn chân tiên bay về phía ba người. Tần Tử Lăng hiện tại có 25 viên vô trần tiên đan, cấp bậc chuẩn chân tiên trong tay. Cấp bậc này của vô trần tiên đan, trong vô cực môn chỉ có thất thải miễn cưỡng sử dụng được, những người khác không thể chịu nổi đan lực mênh mông. Cái này, ba người Kim Dục cầm lấy vô trần tiên đan cấp bậc chuẩn chân tiên, mắt nhìn chằm chằm vào viên tiên đan trong tay, hô hấp trở nên nặng nề. Lần này vô trần tiên đan mạnh hơn nhiều so với lần trước. Lần trước chỉ là cấp bậc tiên anh trung kỳ, lần này là chuẩn chân tiên. Một viên có thể bù đắp được hơn 7-8 viên lần trước. Không chỉ vậy, phẩm chất còn cao hơn. Lão đại, cái này quá quý trọng. Hồi lâu, Kim Dục run rẩy nói. Đúng vậy, lão đại, Tất Đằng dùng sức nuốt nước miếng nói. Đại ca, Cù Hiệu chỉ kêu một tiếng, không nói được gì thêm. Đều nhận lấy đi, các ngươi là dị chủng, tiên phủ có thể dung nạp nhiều tiên lực hơn người khác. Hãy ghi nhớ tận lực áp chế tu vi, tu luyện tiên lực tinh thuần rồi ngưng luyện, không cần vội vã dẫn động phong hỏa kiếp. Sau một thời gian ngắn, ta sẽ cung cấp thêm một viên tiên đan, khi đó các ngươi có thể dẫn động phong hỏa kiếp. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, ba người Kim Dục nghe vậy ngây ngốc như tượng bùn. Đặc biệt là Cù Hiệu, nhớ lại vừa rồi còn cười nhạo Kim Dục vì mong đợi Tần Tử Lăng, cho thêm 10 viên 8 viên vô trần tiên đan, tâm trạng thật không thể diễn tả. Một viên này đã đủ bù đắp hơn 7-8 viên trước. Và phía sau còn có thêm nữa. Vâng, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lão đại. Ba người nghiêm nghị khom người nói. Trong mấy ngày tới, ta sẽ ở lại Bích Thủy Cung để hỗ trợ bố trí đại trận. Sau đó, ta sẽ đến Ngân Giao Cung và cuối cùng là Long Kình Cung. Vì vậy, nhân dịp này, Kim Dục, ngươi giúp ta đi một chuyến đến Vạn Kình Cốc, đưa hai viên vô trần tiên đan này cho huynh muội Vạn Thành và Vạn Phỉ. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, hai viên vô trần tiên đan lại bay về phía Kim Dục. Kim Dục vội vàng nhận lấy, tay vẫn run rẩy. Một viên tiên đan đã đủ để bù đắp 300 năm tu hành của hai người họ. Hiện tại trong tay hắn có đến 3 viên, chuyện liên quan đến vô trần tiên đan không được tiết lộ ra ngoài. Tần Tử Lăng nói. Đã hiểu. Ba người lại nghiêm nghị đáp. Kim Dục, ngươi đi trước đi, đi nhanh về nhanh. Tần Tử Lăng nói. Dạ, lão đại. Kim Dục lên tiếng, cất kỹ vô trần tiên đan, rồi nhanh chóng rời đi Bích Thủy Cung. Đại ca, ngươi có biết Chu Tuấn Đại Vương bên kia có Thiên Dương Chu Thảo không? Sau khi Kim Dục rời đi, Cù Hiệu hỏi. Chu Tuấn Đại Vương bên kia có Thiên Dương Chu Thảo. Tần Tử Lăng nghe vậy, mắt hơi sáng lên. Thiên Dương Chu Thảo không chỉ có tác dụng luyện chế độ ách tiên đan, mà đối với Tần Tử Lăng, quan trọng hơn là nó chứa thuần dương chi lực, có thể giúp Hỏa Long khôi phục công lực. Có người nói Bình Tự Sơn bên kia có một nơi có thể sinh trưởng Thiên Dương Chu Thảo. Chu Tuấn Đại Vương chuyên môn bồi dưỡng Thiên Dương Chu Thảo ở đó. Một phần Thiên Dương Chu Thảo bồi dưỡng ra được dùng để cống nạp cho Cửu Huyền Tông, phần còn lại Chu Tuấn Đại Vương giữ lại dùng. Cù Hiệu giải thích, nói như thế, Chu Tuấn Đại Vương bên kia có tương đối nhiều Thiên Dương Chu Thảo. Tần Tử Lăng nghe vậy, mặt mừng rỡ. Thông tin này đối với hắn thực sự quá quan trọng. Cụ thể bao nhiêu thì ta không biết, nhưng khẳng định là tương đối nhiều. Cù Hiệu trả lời, trong lòng thầm nghĩ không hiểu tại sao Tần Tử Lăng lại coi trọng Thiên Dương Chu Thảo như vậy. Thiên Dương Chu Thảo mặc dù là tiên dược chân quý, nhưng luận về giá trị, thì không thể so sánh với vô trần tiên đan mà Tần Tử Lăng đã cho họ. Được, ta biết rồi. Tần Tử Lăng cười gật đầu, sau đó chuyển hướng tới Tất Đằng nói, đưa ta xem địa mạch đồ cùng cấm chế trận pháp ở đây. Dạ, lão đại. Tất Đằng vội vàng lấy ra một bản vẽ chế tạo, bằng chất liệu đặc biệt đưa cho Tần Tử Lăng. Sau 5 ngày, Tần Tử Lăng đi đến Ngân Giao Cung. Tại Ngân Giao Cung, Tần Tử Lăng ở lại 5 ngày để chờ Kim Dục trở về. Lão đại, nơi này có 6 cây lục hợp huyền băng thảo. Huynh muội Vạn Thành mới biết một vị bạn cũ có thu thập thứ này, liền tốn chút tiên thạch mua lại. Kim Dục vừa tới Ngân Giao Cung, liền vẻ mặt hưng phấn dâng lên một cái hộp hàn ngọc. Tốt, không tồi. Tần Tử Lăng nhận lấy cái hộp, mở ra kiểm tra một phen, khá là hài lòng gật đầu. Sau đó, Tần Tử Lăng cùng Kim Dục đi đến Long Kình Cung. Phúc địa Bình Tự Sơn, một vùng trung ương với quần sơn liên miên. Trong dãy núi, có một ngọn núi nguy nga cao vút. Cắm thẳng vào mây xanh, như là vương giả quan sát chúng sinh. Núi này cao vạn trượng, nhưng suốt năm không có tuyết đọng, chỉ có mây mù lượn lờ. Trong mây mù mơ hồ có thể thấy được từng ngọn cung điện huy hoàng, còn có hồng quang chiếu ra, phảng phất như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Núi này chính là Bình Tự Sơn, và phúc địa được đặt tên theo ngọn núi này. Quần phong xung quanh Bình Tự Sơn, mỗi ngọn núi đều có quân doanh, nơi các tướng sĩ cầm thương kích trong tay để tuần tra. Những tướng sĩ này thấp nhất cũng là đại huyền sư. Đỉnh núi Bình Tự Sơn bị cắt bằng toàn bộ, xây dựng một tòa cung điện khổng lồ với chữ Hỏa Viên trên thượng thư. Hỏa Viên cung quan sát toàn bộ phúc địa Bình Tự Sơn. Dưới đỉnh núi là một khe núi với hồng quang lộ ra từ mặt đất, phảng phất như địa hỏa đang thiêu đốt, nhưng mặt đất không có dấu hiệu bị nóng chảy. Khe núi này có nhiều thảm thực vật, trong đó có một loại cây dài hơn thước với lá đỏ rực, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Đột nhiên, hỏa viên cung tại đỉnh núi phát ra hồng quang, hiện ra một con hỏa viên khổng lồ. Cả quần phong bình tự sơn liền có hỏa diễm phóng lên cao, hiển hóa ra những hỏa viên to lớn. Những hỏa viên này nhe răng trợn mắt, vẻ mặt hung hãn. Lúc này, lượng lớn nhân mã từ quần phong phóng lên, có hơn 1.000 tên địa tiên, trong đó 28 người mặc kim giáp với khí thế ngút trời, đều là chuẩn chân tiên. Họ là Kim Ngô Vệ, dòng chính nhân mã của Chu Tuấn Đại Vương. Trong hỏa viên cung, Chu Tuấn với thân cao một trượng, tóc bạc mặt đỏ, song mục đỏ thẫm phun lửa, đang căm tức nhìn vào một đôi vợ chồng trung niên. Đôi vợ chồng này không ai khác chính là Kỳ Luyện và Kim Chân, chính phó điện chủ của Tử U Điện và là cha mẹ của Kỳ Duệ. Kỳ điện chủ, phu phụ các ngươi đừng khinh người quá đáng. Bản vương nói không có là không có, bản vương đã có người hầu hạ làm chứng, các ngươi còn muốn thế nào? Chu Tuấn giận dữ nói, Chu Tuấn, mong ngươi hiểu được tâm tình của cha mẹ. Nơi xảy ra chuyện ngay tại Loạn Lưu Thâm Uyên, khu vực tiếp giáp Phúc Địa Bình Tự Sơn và Phúc Địa Động Bồ Sơn. Con ta mang theo 4 vị chân tiên nhị phẩm cùng mấy chục vị hộ vệ tinh nhuệ. Hai nơi này, ngoài ngươi và đám người huyền uy, chúng ta không nghĩ ra ai khác có thể giết hết bọn họ. Chúng ta chỉ muốn sưu hồn những người hầu ngươi, để chứng minh ngươi chưa từng rời khỏi hỏa viên cung. Những người này chỉ là nô tài, chết thì chết, ngươi cần gì phải náo động lớn như vậy? Kỳ Luyện nói, Kỳ điện chủ, ta là chủ một nước, chân tiên tam phẩm. Ngươi nói muốn sưu hồn liền sưu hồn, ta còn mặt mũi gì? Chu Tuấn nộ nói. Chu Tuấn, chúng ta đã coi như là cho ngươi mặt mũi. Ngươi đừng nghĩ cho thể diện mà không cần. Kim Chân mặt lạnh mở miệng nói. Khi nói, có một cái pháp bảo như khăn tay từ thân Kim Chân lao ra, hướng tới người trong cung điện. Ngươi dám? Chu Tuấn thấy đối phương trực tiếp động thủ, không khỏi giận dữ. Bầu trời hỏa viên cung, hồng quang bên trong hiện ra hư ảnh hỏa viên to lớn lập tức đưa ra cánh tay dài, chụp lấy pháp bảo khăn tay. Chu Tuấn, sao ngươi phải tự chuốc nhục như vậy? Kỳ Luyện giơ tay chụp lấy hư ảnh hỏa viên, bắn ra một đạo kiếm quang u lãnh. Một cây kim diễm côn phá không, ném tới kiếm quang u lãnh. Kỳ Luyện thấy vậy, mở miệng phun ra một thanh phi kiếm. Cong, một tiếng vang lớn, phi kiếm chặn kim diễm côn, đồng thời kiếm quang u lãnh xuyên thủng móng to của hỏa viên, làm móng to biến mất. Bảo quang lấp lánh, pháp bảo khăn tay rơi xuống, bắt giữ 3 vị địa tiên tiên anh trong đại điện. Trên não Kim Chân sáng lên, đưa ra một hào quang lượn quanh ngón tay tiên anh. Không chuyên tu thần hồn chi đạo, chân tiên tứ phẩm cần dung nhập thần hồn ý thức vào tiên anh để sưu hồn. Chu Tuấn, ngươi chỉ là chân tiên tam phẩm, dù có huyết mạch chủ yếm, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hãy rút lui đi, đại trận cũng nên rút lui. Nếu đánh lên, cơ nghiệp ngươi xây dựng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kỳ Luyện thu hồi phi kiếm, nhàn nhạt nói. Bản vương phụng lệnh Huyền Đình Phong, tọa trấn Phúc Địa Bình Tự Sơn, bảo vệ và bồi dưỡng Thiên Dương Chu Thảo. Ngươi phá hủy nơi này, không sợ Huyền Đình Phong bắt ngươi vấn tội sao? Chu Tuấn chất vấn. Huyền Đình Phong? Ha ha, Kim Chân nghe vậy, nhếch miệng cười châm chọc. Cửu Huyền Tông có 9981 ngọn núi, chỉ 9 ngọn được ban chữ Huyền. Trong thời gian dài, 9 ngọn núi chữ Huyền đã thay đổi không ít. Phong chủ Huyền Đình Phong mất tích 2000 năm, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng cũng mất tích. Hiện tại, Huyền Đình Phong suy tàn, không có phong chủ tọa trấn, không có đạo bảo áp trận, sợ rằng chữ Huyền sẽ bị lột bỏ. Ngươi nghĩ Huyền Đình Phong còn có thể quan tâm ngươi sao? Coi như Huyền Đình Phong thật sự phái người tới, thì đã sao? Ngươi đã quên lai lịch của ta sao? Kim Chân không chút do dự, điểm vào mi tâm một vị địa tiên tiên anh. Khuôn mặt địa tiên tiên anh trong nháy mắt xuất hiện vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ. Rất nhanh, Kim Chân thu hồi ngón tay tiên anh, mà địa tiên bị sưu hồn thì nằm thẳng tắp trên đất. Hai mắt phát thẳng, rõ ràng còn có tim đập, nhưng cả người đã giống như chết. Cường hành sưu hồn là thủ đoạn bạo lực nhất để phá giải thần hồn đối phương. Khi sưu hồn thành công, thần hồn bị sưu hồn sẽ gần như phá hủy. Kim Chân. Chu Tuấn thấy thế bỗng nhiên lắc mình, biến hóa ra chân thân hỏa viên cao hơn 10 trượng, hai tay thật dài trực tiếp vung mạnh kim diễm côn, hô một cái đối với Kim Chân rồi đập xuống. Chu Tuấn, người muốn chết sao? Kỳ Luyện thấy thế sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Mắt thấu sát cơ lạnh như băng, phi kiếm u lãnh lại giết ra lần nữa. Cong, cong, cong. Phi kiếm chặn kim diễm côn, ánh sáng trên hỏa diễm kiếm xông loạn. Toàn bộ hỏa viên cung, phù văn 4 vách tường sáng lên, muốn ngăn cản sóng xung kích từ trận chiến của hai đại chân tiên. Nhưng Chu Tuấn hiện ra chân thân, khí huyết cường đại và tiên lực hợp nhất, chiến lực thẳng bức chân tiên tứ phẩm, mà Kỳ Luyện là lão bài chân tiên tứ phẩm. Sóng xung kích từ trận chiến này không phải là thứ mà phù văn cấm chế của hỏa viên cung có thể ngăn cản. Oanh! Hỏa viên cung huy hoàng nổ ra, gạch ngói vụn ngọc thạch bay tán loạn. Ba người nhanh chóng ló ra trên trời, không còn vách trần của cung điện ngăn cản. Bốn phía là nhiều đội tướng sĩ khoác khải giáp, còn có hư ảnh hỏa viên hung hãn giữa không trung, phảng phất muốn xé nuốt nhân sinh. Mọi người vừa thấy Chu Tuấn và Kỳ Luyện chém giết, lập tức phản ứng, phóng xuất pháp bảo lướt về phía Kỳ Luyện. Hư ảnh hỏa viên gầm thét, đưa ra móng vuốt sắc bén, lao tới Kỳ Luyện. Chu Tuấn, gọi người của ngươi thu tay đi, nếu làm lớn lên, cơ nghiệp ngươi xây dựng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Kim Chân nhàn nhạt nói, gót chân nàng đặt lên ba vị địa tiên. Chiếc pháp bảo khăn tay phóng lên cao, mở ra trên không trung, thả ra một cỗ lực lượng vô hình. Pháp bảo lao tới Kỳ Luyện lập tức bị lực lượng này kiềm chế, hướng nó tự chui đầu vào lưới. Tướng sĩ Tê Phong pháp bảo sợ hãi, vận chuyển tiên lực, bấm pháp quyết, cố ngăn pháp bảo tự chui đầu vào lưới. Pháp bảo ngưng trệ giữa không trung, quang mang chớp động vặn vẹo, nhưng tốn công vô ích. Đồng thời, từng đạo kiếm quang lao ra từ Kim Chân, xuyên qua móng to của hỏa viên. Kim Chân chặn công kích của chúng tướng sĩ và phá đại trận, đều dừng tay. Chu Tuấn quát, thu kim diễm côn, chân thân rụt trở về, biến thành hình người. Thấy Chu Tuấn thu tay, Kỳ Luyện và Kim Chân cười lạnh, hóa thành hai đạo hồng quang phá không mà đi. Chu Tuấn mang mặt âm trầm nhìn hai đạo hồng quang biến mất ở đường chân trời, hồi lâu thu hồi ánh mắt, chuyển vào ba vị hầu hạ thân tin, mặt không hồn, nắm chặt hai nắm đấm, gân xanh căng bạo. Cách Phúc Địa Bình Tự Sơn hơn 5.000 vạn dặm, một lục địa phía bắc, quần sơn liên miên, mênh mang vô biên. Chỗ sâu trong quần sơn, tiên vụ lượn lờ, mơ hồ thấy mảnh cung điện to lớn, phảng phất thiên cung trong truyền thuyết đang phiêu phủ trong quần sơn. Chỗ sâu trong thiên cung, một tòa cung điện hắc kim thạch to lớn, cắm thẳng mây xanh, uy nghiêm và tăng thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cung điện hiện ra ba chữ. Cửu Huyền Cung, vách trần có kim quang lóe lên, mênh mông như thiên. Một cây cột to lớn chống đỡ vách trần, phảng phất chống lên thiên địa. Người đứng trong cung điện nhỏ bé như con kiến hôi. Giữa không trung của cung điện, nổi trôi 9 cái bồ đoàn sáng lên. Một cái bồ đoàn 7 màu bay lơ lửng ở trung gian, hai bên có 4 cái đang trôi nổi. Mà lão giả ngồi trên bồ đoàn 7 màu, lông mi trắng nhợt rủ xuống đến chân. Trái phải của hắn có 8 cái bồ đoàn, trừ bên phải có một cái trống không, còn lại 7 cái bồ đoàn đều có người ngồi xếp bằng. Người ngồi trên bồ đoàn có trẻ có già, có nữ có nam. Tông chủ, Huyền Đình Phong đã 2.000 năm không có phong chủ tọa chấn, cũng không có đạo bảo áp trận. Gần ngàn năm qua, nhân tài điêu linh, thời kỳ giáp hạt, không có nhân vật lợi hại nào. Ta xem có thể đưa nó rời khỏi hàng ngũ Huyền Phong, chọn một tòa khác thay thế từ 72 tòa phong. Một nam tử trẻ tuổi thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như đao, khí chất lạnh lẽo nói. Huyền Đình Phong quả thực xa sút, không phù hợp mang tên Huyền Phong. Ta thấy thay đổi cũng tốt. Một lão ẩu nói. Chờ một chút đi, Huyền Đình Phong nhất mạch am hiểu lôi điện chi đạo, lôi pháp chí cương chí dương, uy lực lớn nhất trong chư pháp. Huyền Đình Phong nhất mạch nhiều lần giải cứu Cửu Huyền Tông trong nguy nan. Mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng chỉ cần chúng ta giúp đỡ, khẳng định sẽ có ngày quật khởi. Một nam tử dáng dấp béo trắng, phảng phất như hài đồng bình thường, nói. Lôi pháp chí cương chí dương, uy lực lớn nhất trong chư pháp là thật, nhưng người tu lôi pháp có tạo nghệ cao lại rất ít. Lịch đại Huyền Đình Phong mặc dù có thể hiển lộ tài năng, đều là bởi vì có vài nhân vật lợi hại lôi pháp và đạo bảo tử tiêu lôi đình trượng, tương trợ. Nhưng hiện tại Huyền Đình Phong có gì? Từ khi tự sở ly sư tỷ rời khỏi, không có nhân vật sử dụng lôi pháp kinh diễm xuất hiện. Những năm gần đây lại mất mấy mầm non, hôm nay triệt để suy tàn. Nếu đạo bảo tử tiêu lôi đình trượng trở về, vẫn có hy vọng quật khởi, nhưng hiện tại xem ra không thể. Lạnh lùng nam tử nói, hơn 10 năm trước, Huyền Đình Phong không phải tìm được một đệ tử đơn linh căn lôi hệ tên Ấn Nhiễm Nguyệt sao? Nàng có tiềm lực phục hưng Huyền Đình Phong. Nam tử hài đồng nói, Hoàng Phủ Sư Huynh, lúc đó ta cũng nghĩ vậy. Nhưng Hách Tường khi đưa nàng về, đã cường hành xóa đi, và sửa đổi một phần trí nhớ của nàng để kết thúc thế tục tình duyên. Lúc đó nàng chỉ là phàm phu tục tử, đối với Hách Tường là dễ dàng, không lưu lại hậu hoạn, trái lại giúp nàng tâm vô tạp niệm dễ tu hành. Ban đầu quả thực như vậy, nữ tử này biểu hiện xuất sắc với thiên phú lôi hệ, tu hành tiến bộ nhanh chóng, so với Sở Ly năm đó còn lợi hại hơn. Ngắn ngủi mấy năm liền kết kim đan, tu thành tiên anh. Vốn nghĩ nàng rất nhanh sẽ dẫn động thiên kiếp, trở thành chân tiên. Nhưng gần đây tu vi nàng đột nhiên lâm vào bình cảnh, không tiến bộ. Vì điều này, ta cố ý gọi nàng tới kiểm tra. Kết quả phát hiện, trong đầu nàng mơ hồ ẩn sâu một chấp niệm thần bí khó lường, nhiều nhân vật lợi hại vì chấp niệm mà tẩu hỏa nhập ma. Chấp niệm này thành ma chứng đột phá của nàng, nên ngươi không cần ký thác hy vọng gì. Lão ẩu nói, lắc đầu tiếc hận. có thể mang nàng đi chốn cũ tìm cố nhân ôn chuyện, có lẽ phá được ma chướng. Nam tử hài đồng nói, điều này cũng là biện pháp, nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn của Hách Tường. Chúng ta chỉ biết nàng tìm được ấn nhiễm nguyệt tại Phúc Địa Bình Tự Sơn. Phúc Địa Bình Tự Sơn có phạm vi triệu dặm, lúc đó nàng là phàm phu tục tử, biển người mênh mông, vật đổi sao rời, làm sao tìm được cố hương cố nhân. Dù tìm được, bài trừ ma chứng cũng cực nhỏ. Lão ẩu cười khổ. Hoàng phủ sư huynh, vẫn là đối mặt với hiện thực. Nam tử lạnh lùng nói, chuyển hướng tới tông chủ, nói, tông chủ, ta xem Địa U Phong phát triển mạnh, môn hạ đệ tử thành lập cơ nghiệp, có thể thay thế Huyền Đình Phong. Các ngươi nghĩ sao? Tông chủ nhìn những người khác, trừ nam tử hài đồng kia, chỉ có một vị mỹ thiếu phụ biểu thị có thể lại chờ thêm mấy năm. Tông chủ thấy phần lớn người đều tán thành Huyền Đình Phong rời khỏi chín tòa huyền phong, hai tay nhẹ nhàng vuốt hai hàng bạch mi dài xuống tận cổ, trầm ngâm không nói. Cửu Huyền Cung yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ tông chủ giải quyết dứt khoát. Trong dãy núi, có một tòa ngọn núi cao lớn vạn trượng, khắp nơi là thương tùng thúy bách, suối chảy thác tuôn, tiên thảo sinh linh trí tùy ý có thể thấy được, lại có tiên hạc bay lượn trên trời, thỏ ngọc chạy nhanh trong núi rừng, đây là cảnh tượng tiên gia. Ở đỉnh ngọn núi, tọa lạc một tòa cung điện khổng lồ, bên trên cung điện vẽ đầy phù văn kia dưới ánh mặt trời rạng rỡ chớp lóe, giống như từng đạo điện xà đi khắp bốn phía của cung điện, khiến người trông đã khiếp sợ, không dám đến gần. Bảng hiệu trên cung điện có hai chữ, Huyền Đình. Trước Huyền Đình điện, có một cái đại quảng trường. Quá khứ của quảng trường là một cái thiên ao xanh như ngọc bích. Thiên ao, theo vách đá không ngừng có nước chảy xuống, hình thành một thác nước nguy nga. Một nữ tử ngồi trên một vách đá của thiên ao, hai chân thả trong nước, mặc cho nước từ trong thiên ao đang chảy qua chân nàng. Ánh mắt nữ tử nhìn phương xa, chỗ sâu của đôi mắt trong suốt phẳng phất có một màn u buồn tan không ra. Kế bên tóc nàng, có một cây châm bạc cực kỳ lộng lẫy. Một lát sau, nữ tử duỗi tay lấy cây châm cài đầu xuống, tóc đen như mây xõa xuống. Nữ tử cẩn thận ngắm nghía cây châm cài đầu trong tay, chỗ sâu trong đôi mắt u buồn lại càng thêm u buồn. Ta đến tột cùng đã quên cái gì? Ta khẳng định đã quên cái gì? Có nước mắt trong suốt nhỏ xuống trên châm cài đầu. Mấy năm nay, nàng cảm giác mình đã quên mất chuyện quan trọng nhất trong đời mình, nhưng như thế nào cũng nhớ không nổi. Nhất là từ sau khi tu thành tiên anh, loại cảm giác này càng phát ra cường liệt. Cái này cũng dẫn đến công lực của nàng còn đang tăng trưởng, rõ ràng đã đạt đến yêu cầu độ thiên kiếp, nhưng cảnh giới vẫn trì trệ không tiến, vô pháp dẫn động thiên kiếp. Giữa lúc nữ tử lặng lặng nhìn cái châm cài đầu trong tay, đột nhiên có một đạo tia chớp màu tím phá vỡ tầng tầng mây mù, trong nháy liền có một nữ tử xuất hiện trên bầu trời, rồi hạ xuống. Nữ tử bỗng nhiên giật mình, vừa muốn trốn tránh. Đôi mắt của nữ tử bỗng nhiên trừng lớn, lộ ra kinh hỉ cùng vẻ khó tin, mà giờ này mi tâm nàng mơ hồ xuất hiện một tia chớp phù hiệu. Chỗ sâu của quần sơn, Cửu Huyền Cung, tông chủ còn đang trầm ngâm ở bên trong, cùng bảy vị phong chủ dưới tay hắn, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp theo hóa thành tám đạo hồng quang, biến mất trong nháy mắt tại cung điện. Huyền Đình Cung, tám đạo hồng quang rơi xuống trước mặt nữ tử, hiện ra tông chủ Cửu Huyền Tông cùng bảy vị phong chủ. Lúc này, một số chân tiên của Huyền Đình Phong đã bị kinh động, lần lượt phi thân đến. Khi thấy tông chủ Cửu Huyền Tông cùng bảy vị phong chủ, họ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tuy nhiên, tông chủ Cửu Huyền Tông cùng bảy vị phong chủ chỉ phất tay qua loa, ánh mắt họ chăm chú dừng lại ở mi tâm của nữ tử, nơi có phù hiệu lấp lánh như ẩn như hiện. Những chân tiên bị kinh động cũng nhận ra điều này, mỗi người vừa mừng vừa sợ, thậm chí có người xúc động đến rơi nước mắt. Nhưng rất nhanh, trong niềm vui, họ bắt đầu nhìn nữ tử với sự lo lắng. Bảy vị phong chủ cũng có người cau mày, lông mày trắng dài của tông chủ cũng thoáng qua vẻ suy tư. Tốt, tốt, không ngờ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng lại trở về vào lúc này, và còn nhận ấn Nhiễm Nguyệt làm chủ. Phong chủ Lam Nhiễm của Huyền Băng Phong nói với vẻ mặt vui mừng. Nàng chính là ấn Nhiễm Nguyệt sao? Hoàng Phủ Huyễn, phong chủ Huyền Duệ Phong, bất ngờ thốt lên. Hắn nhớ hơn 10 năm trước từng nghe về một nữ đệ tử có đơn linh căn lôi hệ, ở Huyền Đình Phong, muốn gặp nhưng khi đó có việc phải đi xa nhà. Vừa trở về, còn chưa kịp xử lý công việc, hắn đã bị tông chủ gọi đi bàn việc. Khi phong chủ thân đồ côn của Huyền Sát Phong đề xuất xóa tên Huyền Đình Phong khỏi hàng ngũ Huyền Phong, Hoàng Phủ Huyễn nhớ lại ấn Nhiễm Nguyệt, liền đề cập đến nàng. Người mang linh căn hệ lôi đã ít, mà đơn linh căn hệ lôi lại càng hiếm. Cửu Huyền Tông là đại môn phái, không thiếu tài nguyên, mà thiếu những nhân tài xuất chúng. Nếu ấn Nhiễm Nguyệt được phát hiện, nàng có thể nhanh chóng trưởng thành và thay đổi tình thế của Huyền Đình Phong. Hoàng Phủ Huyễn nhắc đến ấn Nhiễm Nguyệt cũng vì muốn bảo vệ danh hiệu Huyền Phong cho Huyền Đình Phong. Không sai. Lam Nhiễm gật đầu. Tông chủ, nếu Tử Tiêu Lôi Đình Trượng đã trở về, chúng ta nên dừng việc bàn bạc trước đó. Hoàng Phủ Huyễn nói. Ta không đồng ý. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng tuy đã trở về, nhưng cần để nó nhận chủ một lần nữa. Thân Đồ Côn, phong chủ Huyền Sát Phong, lên tiếng. Điều này không ổn, đạo bảo đã nhận chủ là cơ duyên của nàng, sao có thể cưỡng ép đoạt lấy? Hoàng Phủ Huyễn nhíu mày. Ta không nói cướp đoạt, nhưng nàng có tâm ma chướng, tu vi có thể sẽ đình trệ ở cảnh giới tiên anh. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng là đạo bảo, đối với sự hưng thịnh của Cửu Huyền Tông rất quan trọng, không thể để nàng nắm giữ mà không phát huy được uy lực thật sự, đó là phung phí. Thần Đổ Côn nói. Thần Đổ Côn nói đúng, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng rất quan trọng. Đặc biệt trong tình thế hiện tại của Cửu Huyền Tông, cần phát huy tối đa tác dụng của nó, cơ duyên của nàng, chúng ta có thể bù đắp bằng cách khác. Trác Lê, phong chủ Huyền Vu Phong, nói. Ngoại trừ Hoàng Phủ Huyễn và Lam Nhiễm, các phong chủ khác đều tán thành. Tông chủ, các vị phong chủ, Huyền Đình Phong gần ngàn năm càng ngày càng suy tàn. Tử Tiêu Lôi Đình Trượng là hy vọng của chúng ta, không thể để nó bị lãng phí, phải để nó tỏa sáng. Một người đàn ông trung niên cao gầy nói, người đàn ông trung niên có khí tức của chân tiên ngũ phẩm. Ấn Nhiễm Nguyệt không thích hợp nắm giữ Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, kính xin tông chủ cùng các vị phong chủ minh giám. Hai chân tiên tứ phẩm khác chắp tay nói. Hoàng Phủ Huyễn nhíu mày. Nói, các ngươi nói có lý, nhưng nếu cơ duyên rơi vào các ngươi, tông môn lại cướp đi để ban cho người khác, các ngươi có đồng ý không? Có cảm thấy công bằng không? Vì tông môn, vì Huyền Đình Phong, chúng ta đồng ý. Ba vị chân tiên đồng thanh trả lời. Hoàng Phủ Huyễn nhìn ba người, họ hơi lúng túng và tránh ánh mắt hắn. Kỳ thực, ta cho rằng nên hỏi thêm ý kiến của Ấn Nhiễm Nguyệt và Khí Linh. Lam Nhiễm lên tiếng. Lam sư muội nói đúng lắm. Tông chủ nhà Hoài gật đầu. Vuốt hai cái bạch mi rồi hướng về Ấn Nhiễm Nguyệt nói, Lôi Tiêu, người đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta, mời ngươi ra mặt một chút. Nhạc Hoài vừa dứt lời, mi tâm của Ấn Nhiễm Nguyệt lóe lên ánh điện, ngay lập tức trên tay nàng xuất hiện một cây quyền trượng màu tím. Quyền trượng này được chế tạo từ chất liệu không rõ, trên mặt phủ đầy những phù văn cổ xưa, ánh điện lượn lờ tỏa ra uy nghiêm vô cùng. Khi thấy Tử Tiêu Lôi Đình Trượng xuất hiện trong tay Ấn Nhiễm Nguyệt, nhiều chân tiên trong Huyền Đình Phong không giấu nổi ánh mắt nóng bỏng. Một nữ tử trẻ với tóc tết thành hai bím, trông chỉ khoảng 11-12 tuổi, xuất hiện trên Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, xung quanh nữ tử có ánh điện lượn lờ như tắm trong sấm sét. Nữ tử này chính là khí linh của Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, Lôi Tiêu. Đạo bảo, như ý nghĩa là bảo vật của người tu đạo, khi thai nghén có khí linh, nó có suy nghĩ và cách hành động độc lập. Lôi Tiêu, người bị thương sao? Nhạc Hoài và bảy vị phong chủ đều thay đổi sắc mặt khi thấy khí linh hiện thân. Lời thừa, Sở Ly đã chết, ta có thể không bị thương sao? Lôi Tiêu trả lời đầy bực tức, lộ ra tính khí rất nóng nảy, chẳng có chút nào giống một nữ tử ôn nhu hiền thục. Sở Ly chết như thế nào? Nhạc Hoài và bảy người tuy đã sớm đoán Sở Ly đã chết, nhưng nghe thấy vẫn không khỏi biến sắc. Ta làm sao biết? Lôi Tiêu lần nữa trả lời khó chịu. Sao ngươi lại không biết? Thần Đồ Côn cao mày hỏi. Ngươi ngốc à, ta đã nói ta bị thương. Rất nghiêm trọng, nhiều ký ức đã bị mất. Lôi Tiêu không chút khách khí mắng hắn. Bị khí linh mắng trước mặt. Thần Đồ Côn thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng vẫn nén bất mãn trong lòng. Lôi Tiêu, Ấn Nhiễm Nguyệt có tu vi quá thấp, lại có tâm ma chướng, khó có thể đột phá. Ngươi theo nàng, không chỉ khó khôi phục thương thế mà còn không phát huy được bản lĩnh. Vì vậy, ngươi có nên cân nhắc lại không? Nhạc Hoài nói. Được rồi, những tiểu tử này của Huyền Đình Phong, ta cũng không phải không quen biết, nền tảng ta biết rõ. Đây là chuyện của ta đã chọn Ấn Nhiễm Nguyệt, các ngươi đừng lắm lời nữa. Lôi Tiêu nói rồi biến mất trong một đạo điện quang, cùng với quyền trượng trong tay Ấn Nhiễm Nguyệt. Nhạc Hoài vuốt hai cái lông mi dài, tay lập tức khựng lại. Còn lại, bảy vị phong chủ thì có vẻ mặt khác nhau, nhưng người khó coi nhất vẫn là Thân Đồ Côn. Ba vị chân tiên mê mẩn Tử Tiêu Lôi Đình Trượng của Huyền Đình Phong bị khí linh khinh bỉ, cảm thấy vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Tông chủ, nếu xác nhận Sở Ly đã bất hạnh chết đi, ta nghĩ vị trí phong chủ của Huyền Đình Phong cũng không thể để chống mãi. Lam Nhiễm nói. Khi Lam Nhiễm nhắc đến vị trí phong chủ, ba vị chân tiên vừa nãy mê mẩn Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, lại lập tức bừng lửa hy vọng. Huyền Đình Phong 1000 năm trước còn có một vị trưởng lão chân tiên lục phẩm tọa trấn, là sư đệ cùng thế hệ với phong chủ Sở Ly. Khi đó, dù không có phong chủ, Huyền Đình Phong vẫn duy trì được uy vọng nhờ sự đoàn kết. Tuy nhiên, ngàn năm trước, vị trưởng lão chân tiên lục phẩm này không thể vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 6, dẫn đến thân tử đạo tiêu. Từ đó, Huyền Đình Phong triệt để mất đi người lãnh đạo. Các trưởng lão tranh giành quyền lực, lôi kéo một nhóm người và làm theo ý mình, khiến Huyền Đình Phong ngày càng suy tàn. Theo quy định của Huyền Đình Phong, địa tiên tiên anh mới đủ tư cách trúng cử đệ tử nội môn, cảnh giới chân tiên mới đủ tư cách trúng cử đệ tử chân truyền, và trưởng lão cần ít nhất đạt cảnh giới chân tiên tứ phẩm, duy trì 5 vị trưởng lão. Trước kia, khi Huyền Đình Phong hưng thịnh, chân tiên tứ phẩm khó lòng có hy vọng trúng cử trưởng lão. Nhưng trong 2000 năm gần đây, Huyền Đình Phong suy tàn, đến giờ chỉ còn đủ 5 vị trưởng lão, 3 vị chân tiên mê mẩn tử tiêu lôi đình trượng, vừa rồi gồm 2 vị tứ phẩm và 1 vị ngũ phẩm, chính là 3 trong 5 vị trưởng lão của Huyền Đình Phong. Chính vì vậy, họ mới dám tự tin nói rằng, Ấn Nhiễm Nguyệt không thích hợp nắm giữ đạo bảo và cần tìm người khác thay thế. Ngoài 3 người này, Huyền Đình Phong còn có 2 vị trưởng lão khác, 1 vị tứ phẩm và 1 vị ngũ phẩm. Vị tứ phẩm tự nhận mình có thực lực thấp nhất, biết rằng dù có cạnh tranh cũng không tới phiên mình, nên không biểu hiện nhiều tâm ý. Còn vị ngũ phẩm khác thì không tranh giành quyền lực, khi Lam Nhiễm đề nghị chọn phong chủ mới, trong lòng lại có chút bi thương và cô đơn. Nếu phong chủ không chết, Huyền Đình Phong vẫn có triển vọng. Nhưng giờ phong chủ đã chết, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng trở về, lại chọn Ấn Nhiễm Nguyệt có tâm ma chướng và hy vọng đột phá rất mong manh. Mấy vị trưởng lão không đoàn kết, thực lực hạn chế, khiến hắn không thấy hy vọng gì cho Huyền Đình Phong. Lam Nhiễm nói đúng lắm, vừa hay hôm nay 5 vị trưởng lão của Huyền Đình Phong đều ở đây, chúng ta hãy vào Huyền Đình Điện thương nghị. Nhạc Hoài gật đầu. Vâng. Mọi người đáp lời, 3 vị trưởng lão mê mẩn vị trí phong chủ đều lộ vẻ căng thẳng và chờ mong. Ấn Nhiễm Nguyệt cũng tham gia hội nghị này đi. Hoàng Phủ Huyễn nói. Nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ là cảnh giới tiên anh. 3 vị trưởng lão mê mẩn vị trí phong chủ hơi thay đổi sắc mặt, mở miệng phản bác. Cảnh giới tiên anh xác thực quá thấp, nàng tham gia hội nghị không thích hợp. Thần Đổ Côn nói. Nhưng nàng là chủ nhân của Tử Tiêu Lôi Đình Trượng, theo lý thì nàng có tư cách nhất để ngồi vị trí phong chủ. Hoàng Phủ Huyễn nói. Thế nhưng nàng. Sắc mặt Kha Trường Tòa chợt biến. Kha Trường Tòa chính là chân tiên ngũ phẩm mê mẩn vị trí phong chủ, cùng với 1 vị chân tiên ngũ phẩm khác không tranh quyền. Vì vậy, Kha Trường Tỏa là người có hy vọng nhất ngồi trên vị trí phong chủ. Khi Hoàng Phủ Huyễn đột nhiên nói như vậy, sao hắn có thể không gấp? Ấn Nhiễm Nguyệt cũng vào đi. Tông chủ Nhạc Hoài quyết định dứt khoát. Vâng, tông chủ. Ấn Nhiễm Nguyệt bình tĩnh trả lời. Mọi người cùng tiến vào Huyền Đình Điện. Huyền Đình Điện khác với Cửu Huyền Cung. Trên đỉnh điện là mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có sấm sét xẹt qua, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ uy áp. Nhạc Hoài ngồi khoanh chân ở đầu đại điện. 7 vị phong chủ ngồi xếp bằng thành hàng bên trái hắn, 5 vị trưởng lão của Huyền Đình Phong cùng Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi xếp bằng thành hàng bên phải. Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi ở cuối cùng. 5 vị trưởng lão các ngươi, còn có Ấn Nhiễm Nguyệt, có ý kiến gì về vị trí phong chủ không? Sau khi mọi người đã yên vị, Nhạc Hoài nhìn về phía 6 người bên phải hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, vị trí phong chủ liên quan đến hưng suy của một phong, cũng ảnh hưởng đến sự thịnh suy của Cửu Huyền Tông, tất nhiên cần người có tài năng đảm nhiệm. Kha Trường Tỏa mở lời. Ta cho rằng, người có tài không chỉ cần thực lực, mà còn phải có phẩm hạnh và năng lực xử lý công việc. Cảnh Nam Yến, một trong 2 vị chân tiên tứ phẩm có dã tâm, nói. Ta cũng đồng ý, vị trí phong chủ không thể chỉ nhìn vào thực lực. Cốc Phúc Xuân, vị chân tiên tứ phẩm khác có dã tâm, phụ họa. Nhạc Hoài gật đầu tán thành, sau đó nhìn về phía một nữ đạo sĩ tóc bạc, mặc áo tơ trắng, Lữ Hạm, ngươi thấy sao? Lữ Hạm, một trong 2 vị chân tiên ngũ phẩm vô tâm tranh quyền. Bình tĩnh trả lời, tông chủ biết rõ tính cách của ta không thể đảm nhiệm vị trí phong chủ, tất cả vẫn là nghe tông môn sắp xếp. Ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Kha Trường Tỏa nghe vậy liền chuyển từ bất an sang vui mừng. Nhạc Hoài lại gật đầu, rồi nhìn về phía Ấn Nhiễm Nguyệt và một vị trưởng lão khác. Phù Tiêu, Ấn Nhiễm Nguyệt, 2 người các ngươi thấy sao? Ta nghe tông môn sắp xếp. Phù Tiêu trả lời. Đệ tử nghe theo tông môn sắp xếp. Ấn Nhiễm Nguyệt đứng dậy trả lời. Các ngươi thấy thế nào? Nhạc Hoài lại chuyển hướng sang 7 vị phong chủ. Ta thấy Kha Trường Tỏa trưởng lão rất thích hợp. Thần Đổ Côn nói. Ta cũng thấy Kha Trường Tỏa thích hợp hơn. Trác Lê, phong chủ Huyền Vu Phong, gật đầu phụ họa. Kha Trường Tỏa nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Lôi Tiêu tuy nói có chút chói tai, nhưng vẫn có lý. Chúng ta biết rõ nền tảng của Kha Trường Tỏa. Nếu hắn ngồi vào vị trí phong chủ, tình cảnh tương lai của Huyền Đình Phong, chúng ta có thể thấy được, cuối cùng không tránh khỏi việc bị xóa tên khỏi hàng ngũ phong danh. Ta thấy không bằng để Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi vào vị trí phong chủ. Nàng có thiên phú hơn người, tuy có tâm ma chứng ngại, nhưng không chắc một ngày nào đó nàng sẽ phá vỡ được tâm ma. Huyền Đình Phong sẽ có cơ hội hưng thịnh. Hơn nữa, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng cũng đồng ý với nàng. Hoàng Phủ Huyễn nói, không phá thì không xây được, ta cũng thấy để Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi vào vị trí phong chủ, chí ít Huyền Đình Phong còn có hy vọng. Hơn nữa, theo quy củ, Tử Tiêu Lôi Đình Trượng ở trong tay nàng. Nàng là người có tư cách nhất. Làm Nhiễm phụ họa. Chỉ là một địa tiên tiên anh, ngồi vào vị trí phong chủ của Huyền Đình Phong. Nếu truyền đi, Cửu Huyền Tông chúng ta còn gì là mặt mũi? Thần Đổ Côn kéo mặt xuống. Xác thực, địa tiên tiên anh ngồi vào vị trí phong chủ, người ngoài sẽ nghĩ Cửu Huyền Tông chúng ta không còn ai giỏi hơn. Tư Mã Giới, phong chủ Huyền Canh Phong, cao mày nói. đây là việc nội bộ của Cửu Huyền Tông, cần gì phải lo người khác nghĩ sao? Lam Nhiễm không phục nói, lời này không phải nói như vậy, dù ngươi không lo người khác nhìn Cửu Huyền Tông như thế nào, nhưng cũng phải cân nhắc đến các thế lực phụ thuộc. Phong chủ không đủ thực lực, làm sao kinh sợ được các thế lực phụ thuộc? Trác Lê nói, một khi khí linh tử tiêu lôi đình trượng khôi phục, dù Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ là cảnh giới tiên anh, cũng đủ ngang hàng chân tiên ngũ phẩm, đủ để kinh sợ các thế lực phụ thuộc. Hoàng Phủ Huyễn nói, khí linh khôi phục cùng chủ nhân đạo bảo có mối quan hệ tương quan. Ấn Nhiễm Nguyệt còn có tâm ma làm chứng ngại, tử tiêu lôi đình trượng muốn khôi phục cũng không biết phải chờ bao lâu. Trác Lê nói, ta không phải đã nói rồi sao? Không phá thì không xây được. Để Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi vào vị trí phong chủ, Huyền Đình Phong chí ít còn có hy vọng. Bằng không, Huyền Đình Phong hôm nay có thể bị xóa tên khỏi hàng ngũ phong danh. Lam Nhiễm nói, Nhạc Hoài nhìn thấy ý kiến các phong chủ xung đột, tay không ngừng vuốt lông mi dài. Tuy rằng chỉ có Hoàng Phủ Huyễn và Lam Nhiễm tán thành việc Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi vào vị trí phong chủ, nhưng Hoàng Phủ Huyễn có tu vi cao thâm, tư cách lão làng, thậm chí là Nhạc Hoài, dù là tông chủ, cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Vì vậy, lời nói của hắn có trọng lượng rất lớn, và Nhạc Hoài không thể không cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến của hắn khi quyết định về vị trí phong chủ của Huyền Đình Phong. Tông chủ, các vị phong chủ, ta có một chuyện muốn hỏi. Giữa lúc bảy vị phong chủ đang tranh luận, Lữ Hạm đột ngột lên tiếng. Người nói đi. Nhạc Hoài cùng bảy vị phong chủ đều ngạc nhiên khi Lữ Hạm, người đã tự nguyện lui ra khỏi cuộc tranh cử phong chủ, bất ngờ lên tiếng. Tông chủ và các vị phong chủ có dự định xóa tên Huyền Đình Phong khỏi hàng ngũ Huyền Phong hay không? Lữ Hạm nghiêm túc hỏi. Mọi người lập tức im lặng. Một lúc sau, Nhạc Hoài mới lên tiếng, Huyền Đình Phong, nhân tài điêu linh, từ từ suy tàn. Nếu tình trạng này tiếp tục, chúng ta thực sự đã dự định xóa tên Huyền Đình Phong khỏi hàng ngũ phong danh. Nếu vậy, ta ủng hộ Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi vào vị trí phong chủ. Lữ Hạm nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Lữ sư tỷ, Kha Trường Tòa hoàn toàn biến sắc. Hoàng Phủ Phong Chủ và Lam Nhiễm Phong Chủ nói không sai. Huyền Đình Phong không phá thì không thể xây dựng lại được. Ta biết rõ nền tảng của ngươi. Nếu ngươi ngồi vào vị trí phong chủ, Huyền Đình Phong sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Huyền Đình Phong đã sừng sững không đổ suốt nhiều năm, ta không thể để Huyền Đình Phong bị xóa tên khỏi hàng ngũ phong danh trong đời của chúng ta. Vì vậy, ta cũng hy vọng ngươi sẽ toàn lực ủng hộ Ấn Nhiễm Nguyệt. Lữ Hạm nói. Kha Trường Tỏa nghe vậy sắc mặt liên tục thay đổi. Ba vị trưởng lão còn lại liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy chắp tay nói, tông chủ, các vị phong chủ, chúng ta cũng ủng hộ Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi vào vị trí phong chủ. Đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Vị trí phong chủ, tông môn tuy có quyền quyết định, nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của các ngươi. Nếu năm vị trưởng lão có bốn vị ủng hộ Ấn Nhiễm Nguyệt, vậy thì Ấn Nhiễm Nguyệt sẽ ngồi vào vị trí phong chủ. Nếu Ấn Nhiễm Nguyệt ngồi vào vị trí phong chủ, các ngươi đều phải toàn lực giúp đỡ nàng. Sau một lúc im lặng, Nhạc Hoài dứt khoát lên tiếng. Nhạc Hoài tuyên bố rõ ràng, giọng nói vang vọng khắp đại điện. Dạ. Năm vị trưởng lão cùng kêu lên đáp lời, chỉ là Kha Trường Tỏa có vẻ mặt khó coi. Nhiễm Nguyệt, ngươi hiện tại có Tử Tiêu Lôi Đình Trượng trong tay, lại là phong chủ một phong. Ở Cửu Huyền Tông, ngoại trừ các vị thái thượng trưởng lão và ta, không ai có thể mệnh lệnh ngươi. Ngươi có quyền điều động nhân mã và tài nguyên một phong, có thể nói là quyền cao chức trọng. Tuy nhiên, ngươi còn trẻ tuổi, tu vi có hạn, không thể không coi ai ra gì, tự cao tự đại. Làm việc nên thương nghị cùng năm vị trưởng lão, không thể độc đoán chuyên quyền. Nếu gặp khó khăn, có thể tìm các phong chủ khác hoặc ta để thương lượng. Nhạc Hoài dùng ngữ trọng tâm trường nói với Ấn Nhiễm Nguyệt, Nhiễm Nguyệt nhất định ghi nhớ giáo huấn của tông chủ. Ấn Nhiễm Nguyệt trả lời, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong ánh mắt cất giấu một vệt u buồn. Như thể việc nắm giữ đạo bảo, và vị trí phong chủ không mang lại cho nàng bất kỳ niềm vui nào. Nhạc Hoài thấy thế trong lòng âm thầm lắc đầu. Xem ra chấp niệm quá sâu, tâm ma khó trừ. Các phong chủ khác cũng âm thầm lắc đầu, kể cả Hoàng Phủ Huyễn và Lam Nhiễm, dù họ đã hết lòng ủng hộ Ấn Nhiễm Nguyệt. Đạo bảo và vị trí phong chủ, hai thứ mà nhiều người sẵn sàng đánh đổi mạng sống để có được, lại không làm nàng lay động. Hiển nhiên, trong lòng nàng, chấp niệm kia mới là điều quan trọng nhất. Tông chủ, Huyền Đình Phong là một trong 9 tòa Huyền Phong, nay đã có phong chủ mới, có nên khai sơn môn, rộng rãi mời quần hùng, tổ chức yến tiệc. Trưởng lão Cốc Phúc Xuân hỏi, không cần, ngươi đi thông báo cho tất cả đệ tử chân truyền của Huyền Đình Phong, ta sẽ tuyên bố trước mặt mọi người. Nhạc Hoài đáp, Cốc Phúc Xuân lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, đệ tử chân truyền của Huyền Đình Phong tập trung đầy đủ. Tuy Huyền Đình Phong suy tàn, nhưng đội hình vẫn khá đông đảo với 13 đệ tử chân truyền, từ chân tiên nhất phẩm đến tam phẩm. Những đệ tử chân truyền này, đại đa số là đệ tử của năm vị trưởng lão. Khi nghe tin Ấn Nhiễm Nguyệt trở thành phong chủ, họ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó biểu lộ vẻ mặt khác nhau. Sau khi Nhạc Hoài tuyên bố và căn dặn, hắn cùng 7 vị phong chủ đồng thời rời đi. Kha Trường Toản nhanh chóng dẫn 4 đệ tử của mình rời đi mà không nói lời nào. Cảnh Nam Yến, Cốc Phúc Xuân và Phù Tiêu cũng lần lượt dẫn theo 6 đệ tử chân truyền rời đi, chỉ là họ vẫn chào hỏi Ấn Nhiễm Nguyệt một tiếng. Đại điện giờ chỉ còn lại Ấn Nhiễm Nguyệt, Lữ Hạm và 3 đệ tử của nàng. Phong chủ đừng tức giận, ta sẽ nói chuyện với Kha Trường Tỏa và các trưởng lão khác. Lữ Hạm an ủi. Cảm tạ Lữ trưởng lão, nhưng không cần. Ta nhập môn thời gian ngắn, tư lịch cạn, thực lực không đè ép được bọn họ, ngươi nói cũng không có tác dụng. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp. Lữ Hạm nghe vậy trong lòng hơi chấn động, ánh mắt nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt trở nên khác đi. 3 người các ngươi lui xuống, ta và Lữ trưởng lão có lời muốn nói. Ấn Nhiễm Nguyệt nói với 3 vị đệ tử chân truyền. Dạ. 3 vị đệ tử chân truyền không người đáp lời, sau đó xoay người rời đi. Lữ trưởng lão, ta chuẩn bị ngày mai rời khỏi Cửu Huyền Sơn, ra ngoài một chuyến. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Lữ Hạm ngây người, không nghĩ rằng Ấn Nhiễm Nguyệt vừa mới nhận chức phong chủ đã muốn rời đi. Không được, không được. Huyền Đình phong loạn nhiều năm, lần này không dễ gì Tử Tiêu Lôi Đình trượng mới trở về. Tông chủ bổ nhiệm ngươi làm phong chủ, lúc này chính là lúc ngươi cần chỉnh đốn Huyền Đình phong, sao có thể rời đi. Nếu vậy, ngươi làm phong chủ cũng không khác gì không làm. Lữ Hạm nói. Lữ trưởng lão, ngươi nghĩ rằng với thực lực và uy vọng hiện tại của ta có thể chỉnh đốn Huyền Đình phong sao? Nếu thật sự làm, Huyền Đình phong chỉ loạn thêm. Tông chủ, Hoàng phủ phong chủ, Lam Nhiễm phong chủ và ngươi đều đẩy ta làm phong chủ, thực tế không phải để ta lập tức chỉnh đốn Huyền Đình phong. Nếu thực sự muốn chỉnh đốn, ngươi còn thích hợp hơn ta. Các ngươi đẩy ta làm phong chủ vì hy vọng ta trở thành sở phong chủ thứ hai. Ta nghĩ rõ, ta ở lại đây sẽ không thể trở thành sở phong chủ thứ hai. Nếu vậy, ta nên đi ra ngoài, có lẽ còn có hy vọng. Ấn Nhiễm Nguyệt nói. Lữ Hạm sững sờ nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt, dường như mới quen biết nàng. Đã từng, Ấn Nhiễm Nguyệt thực sự rất chói mắt, nhưng những năm gần đây, nàng đã sớm mất đi ánh hào quang, trở thành một đệ tử hết sức bình thường. Lần này nếu không phải Tử Tiêu Lôi Đình trượng lựa chọn nàng, thêm vào đó tông chủ và các phong chủ có ý định xóa tên Huyền Đình phong khỏi hàng ngũ Huyền phong, Lữ Hạm cũng sẽ không ủng hộ Ấn Nhiễm Nguyệt lên vị trí phong chủ. Thực tế, Lữ Hạm chỉ là đánh cược một kèo với Tử Tiêu Lôi Đình trượng trong tay nàng, trong lòng thực sự không ôm hy vọng với Ấn Nhiễm Nguyệt. Tuổi trẻ, tu vi thấp, còn có tâm ma chướng. 3 khuyết điểm này, bất kỳ cái nào cũng có thể khiến người ta không tin tưởng vào khả năng đảm nhiệm vị trí phong chủ của nàng. Nhưng hiện tại, Ấn Nhiễm Nguyệt biểu hiện ra sự bình tĩnh và nhìn rõ mọi chuyện, khiến Lữ Hạm bắt đầu thay đổi cái nhìn về nàng. Lời ấy của phong chủ cũng có lý. Đã như vậy, ngày mai ta sẽ theo phong chủ đi ra ngoài một chuyến. Lữ Hạm nói, không cần, ta đi một mình là được rồi. Ấn Nhiễm Nguyệt đáp, điều này sao được, ngươi là phong chủ, thân phận cao quý, sao có thể đi một mình. Lữ Hạm liên tục lắc đầu, ta ra ngoài để tìm cơ duyên, xem có cách nào để đột phá trở thành chân tiên. Nếu ngươi theo ta, khắp nơi có ngươi bảo vệ, vậy chẳng khác gì ở lại Cửu Huyền Sơn. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, nhưng ngươi bây giờ không tầm thường, quan hệ đến sự hưng suy của Huyền Đình Phong. Lữ Hạm nói, yên tâm đi, đừng quên ta từng là thiên tài đạo pháp lôi hệ. Lôi pháp chí cương chí dương, uy lực to lớn. Dù không có Tử Tiêu Lôi Đình trượng, không phải chân tiên nhị phẩm cũng không làm khó được ta. Hiện tại có Tử Tiêu Lôi Đình trượng, dù cho trượng bị hư hỏng, vẫn chấn áp được chân tiên tam phẩm trở xuống. Ta sẽ không rời khỏi phạm vi thế lực của Cửu Huyền Sơn. Với sức chiến đấu hiện tại và uy danh của Cửu Huyền Tông, không ai dám dễ dàng đụng đến ta trong khu vực này. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, Lữ Hạm thấy Ấn Nhiễm Nguyệt đã quyết tâm, hơn nữa lời nàng nói có lý, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, đã vậy, phong chủ cẩn thận một chút. Nhưng Tử Tiêu Lôi Đình trượng tốt nhất không nên hiển lộ, Thất Phu vô tội Hoài Bích có tội. Mặc dù Cửu Huyền Tông là một nhà độc tôn trong khu vực này, nhưng không còn đạo tiên tọa chấn, những năm gần đây cũng đang suy thoái. Có thế lực trong bóng tối đã dục dịch, muốn thay thế. Một khi ngươi bại lộ Tử Tiêu Lôi Đình trượng, với tu vi hiện tại của ngươi, khó mà đảm bảo không có người nổi lên lòng tham muốn giết người đoạt bảo. Đa tạ Lữ trưởng lão, ta sẽ chú ý. Ấn Nhiễm Nguyệt chắp tay nói. Tông chủ, ngươi cứ như vậy giao Huyền Đình phong cho Ấn Nhiễm Nguyệt, không cảnh cáo hay uy hiếp Kha Trường Tỏa và đám người kia, ngươi không sợ nàng chấn giữ không được Huyền Đình phong, ngược lại làm nó loạn thêm sao? Điều này không giống như tác phong của ngươi. Hoàng Phủ Huyễn vừa đánh cờ cùng Nhạc Hoài vừa nói. Ngươi không phải đã nói không phá thì không xây được sao? Ta cho Ấn Nhiễm Nguyệt thời gian 100 năm. Nếu nàng có thể phá rồi dựng lại, nàng cứ tiếp tục ngồi vị trí phong chủ, Huyền Đình phong cũng sẽ không bị xóa tên khỏi hàng ngũ Huyền phong. Nếu nàng đối mặt với sự suy yếu và loạn tượng của Huyền Đình phong, mà 100 năm sau vẫn bó tay toàn tập, vậy chúng ta cũng không cần thiết lại lãng phí thời gian. Nhạc Hoài nói, ma chứng khó trừ, đạo bảo khó chữa trị, trăm năm thời gian có chút ngắn. Hoàng Phủ Huyễn nói, trăm năm thời gian quả thật có chút ngắn, nhưng Cửu Huyền Tông xưa không bằng nay, chúng ta cần đem tài nguyên dùng trên lưỡi dao. Huyền Đình Phong nếu đã định trước suy tàn, nhưng phải chiếm dụng số lượng tài nguyên cấp Huyền Phong, không chỉ là một loại lãng phí, cũng là không công bằng với Địa U Phong, nơi có hy vọng bước lên hàng ngũ Huyền Phong. Nhạc Hoài nói, Hoàng Phủ Huyễn cầm quân cờ trắng, treo ở giữa không trung, thật lâu sau vẫn không rơi xuống. Ngươi muốn Thiên Dương Chu Thảo. Tại phủ trấn Nam tướng quân, Vưu Hồng Linh có chút bất ngờ nhìn Tần Tử Lăng đến thăm lần thứ hai. Đúng, không biết Vưu tướng quân có thể giúp ta gặp đại vương hay không? Tần Tử Lăng nói. Thông thường, ngươi bây giờ là đảo chủ Vô Cực Tiên Đảo, cũng có tư cách gặp đại vương. Nhưng gần đây đại vương có tâm tình không tốt, không phải thời điểm tốt để cầu kiến. Đặc biệt là ngươi còn muốn xin Thiên Dương Chu Thảo, thì lại càng phải chờ đợi. Vưu Hồng Linh trả lời. Đại vương là chân tiên tam phẩm, thực lực mạnh mẽ, lại thống quản 1 triệu dặm hải vực trên lục địa. Uy phong cỡ nào, lại có chuyện gì có thể khiến hắn phiền lòng không vui? Tần Tử Lăng tò mò hỏi. Lấy thân phận hiện tại của ngươi, chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền tới tai ngươi, ta không cần giấu giếm. Vưu Hồng Linh do dự một lúc, rồi nói, trước đó vài ngày, điện chủ từ U Điện của Phúc Địa Linh Viễn Sơn cùng phu nhân tới thăm đại vương, thực tế là thẩm vấn liệu đại vương có giết con trai cùng hộ pháp của họ không? Còn có việc này, ta cũng nghe nói qua từ U Điện, thực lực mạnh mẽ hơn Hỏa Viên Quốc. Nhưng đại vương là chân tiên tam phẩm, quốc chủ Hỏa Viên Quốc lại có thể bị bọn họ thẩm vấn sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên và tức giận nói. Nói như vậy cũng không sai, nhưng điện chủ từ U Điện và phu nhân là chân tiên tứ phẩm. Hơn nữa phu nhân Kim Chân là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Địa U Phong. Đại vương cũng không dám trêu chọc, đành phải giải thích. Nhưng kết quả là, họ không chịu bỏ qua, cường hành bắt đại vương và 3 người bên cạnh, dùng sư hồn thuật cường hành sư hồn. Vưu Hồng Linh nói. Đúng. Tần Tử Lăng nghe vậy, đứng phắt dậy, tức giận nói, khinh người quá đáng. Lần này Tần Tử Lăng thực sự nổi giận, không giống như vừa nãy chỉ là giả vờ. Chính là khinh người quá đáng, vì thế đại vương phẫn nộ ra tay, nhưng dù điều động 28 kim ngô tướng và cấm vệ quân, cùng hòa viên đại trận, vẫn không thể giữ lại phu phụ bọn họ, cuối cùng đành bất đắc dĩ coi như thôi, nhìn phu phụ họ nghênh ngang mà đi. Vưu Hồng Linh nói, chuyện này chẳng lẽ cứ bỏ qua như thế sao? Từ U Điện có chỗ dựa, chẳng lẽ Hỏa Viên Quốc không có? Tần Tử Lăng hỏi, Hỏa Viên Quốc dựa vào Huyền Đình Phong, nhưng Huyền Đình Phong đã suy yếu. Hơn nữa Hỏa Viên Quốc chỉ là thế lực phụ thuộc, không giống như Từ U Điện, có thực lực mạnh mẽ và đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Địa U Phong, thân sơ khác biệt hoàn toàn. Vưu Hồng Linh thở dài nói, như vậy, bây giờ không phải lúc thích hợp để xin Thiên Dương Chu Thảo từ đại vương. Tần Tử Lăng cười khổ. Đại vương thỉnh thoảng tặng chúng ta 1-2 cây Thiên Dương Chu Thảo, ta có 4 cây, nếu ngươi cần, ta có thể chia 1-2 cây cho ngươi. Đương nhiên, Thiên Dương Chu Thảo rất chân quý, thường dùng để giúp chân tiên độ phong hỏa kiếp, ngươi cần có vật gì thích hợp để trao đổi. Vưu Hồng Linh nói. Đa tạ Vưu tướng quân, đó là đương nhiên. Tần Tử Lăng vội vàng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dứt lời, Tần Tử Lăng lấy ra 4 viên tiên đan. Tiên đan đỏ đậm, trông như 2 đám lửa đang thiêu đốt. Lục Dương Thối Anh Đan. Hai mắt Vưu Hồng Linh đột nhiên sáng ngời, bật thốt lên. Lục Dương Thối Anh Đan là một loại tiên đan thường gặp trong giới chân tiên, được sử dụng để rèn luyện tiên anh. Tuy nhiên, giá cả của loại đan này rất đắt đỏ, chỉ có những dòng dõi hùng hậu của chân tiên mới có thể thường xuyên sử dụng. Viên thuốc này là do Tần Tử Lăng thu hoạch được từ thiếu điện chủ của Từ U Điện và 4 vị chân tiên nhị phẩm. Hắn có tổng cộng 20 viên, trong đó thiếu điện chủ Kỳ Duệ đã cống hiến hơn một nửa. Vì Lục Dương Thối Anh Đan không phải là một loại đan dược độc quyền, Tần Tử Lăng không cần lo lắng Vưu Hồng Linh sẽ liên hệ việc này với Kỳ Duệ và những người khác. Không sai, không biết 4 viên tiên đan này có thể đổi lấy 4 cây Thiên Dương Chu Thảo từ tay Vưu tướng quân được không? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên có thể, giá trị của Lục Dương Thối Anh Đan cao hơn Thiên Dương Chu Thảo nhiều, ta cảm thấy mình chiếm lợi. Vưu Hồng Linh đáp. Nói rồi, nàng lấy ra một cái hộp màu đỏ, mặt trên khắc đầy phù văn và nói, ở đây có 4 cây Thiên Dương Chu Thảo. Cái hộp này là đại vương đặc chế, cũng tặng cho ngươi. Thành giao. Tần Tử Lăng cười, trao 4 viên Lục Dương Thối Anh Đan cho Vưu Hồng Linh mà không chút tiếc nuối. Dù sao chúng cũng là do hắn không công mà giành được, và khi có Thiên Dương Chu Thảo, hắn có thể mời Hỏa Long luyện chế độ ách tiên đan. Độ ách tiên đan có hiệu quả rèn luyện tiên anh mạnh hơn Lục Dương Thối Anh Đan nhiều, giúp tăng tỷ lệ thành công khi độ kiếp. Theo ta được biết, Trấn Bắc tướng quân cũng cất giữ vài cây Thiên Dương Chu Thảo. Nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi. Vưu Hồng Linh hài lòng thu hồi Lục Dương Thối Anh Đan, nghĩ rồi nói, làm phiền Vưu tướng quân, nhưng ta và Trấn Bắc tướng quân có giao tình không sâu, bốn cây Thiên Dương Chu Thảo chỉ có thể đổi ba viên Lục Dương Thối Anh Đan. Tần Tử Lăng nói, biết rồi, ta sẽ liên hệ Ngao Tú. Vưu Hồng Linh nghe vậy không chỉ không giận, trái lại rất vui vẻ, cảm thấy Tần Tử Lăng làm việc rất đàng hoàng, đáng kết giao. Dứt lời, Vưu Hồng Linh lấy ra đưa tiền khí liên lạc với Trấn Bắc tướng quân Ngao Tú. Nàng nói trong tay nàng còn có 5 cây Thiên Dương Chu Thảo. Vưu Hồng Linh nói, Tần Tử Lăng nghe vậy sờ cằm, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Vưu tướng quân và Ngao tướng quân có giao tình thế nào? Rất tốt. Vưu Hồng Linh trả lời, trên mặt mang vẻ không hiểu, không biết Tần Tử Lăng tại sao đột nhiên chuyển câu chuyện đến mối quan hệ của hai người. Vậy được, 4 viên Lục Dương Thối Anh Đan đổi lấy 5 cây Thiên Dương Chu Thảo. Tần Tử Lăng nói, Vưu Hồng Linh nghe vậy hơi run run. Lúc này mới hiểu Tần Tử Lăng hỏi mối quan hệ giữa nàng và Ngao Tú để làm gì, tâm trạng nàng trở nên phức tạp, vừa vui vì được coi trọng, lại vừa cảm thấy thiếu nợ Tần Tử Lăng một phần ân tình. Như vậy ngươi có thiệt thòi quá không? Vưu Hồng Linh do dự hỏi. Ha ha, có Vưu tướng quân bảo đảm, làm gì có chuyện thiệt thòi? Tần Tử Lăng cười nói. Có ngươi nói vậy, nếu Huyết Sát Điện tấn công, ta sẽ cố gắng thuyết phục Đại Vương ra mặt giúp ngươi. Vưu Hồng Linh nghiêm mặt nói. Đa tạ Vưu tướng quân. Tần Tử Lăng chắp tay nói, Ngao Tú nhận được tin, gần nửa ngày sau liền đến phủ Trấn Nam tướng quân. Tần Tử Lăng dùng 4 viên Lục Dương Thối Anh Đan, để đổi lấy 5 cây Thiên Dương Chu Thảo. Sau khi giao dịch hoàn thành, Ngao Tú rất hài lòng và có thêm thiện cảm với Tần Tử Lăng. 30 ngày sau, Tần Tử Lăng phong tỏa Vô Cực Tiên Đảo và hơn 100 tiên đảo xung quanh. Ngoại vi Vô Cực Tiên Đảo, không chỉ trên mặt biển có đề phòng nghiêm ngặt, có nhiều đội binh tướng tuần tra, mà dưới đáy biển cũng có nhiều đội binh mã tuần tra. Đội binh mã dưới đáy biển là người của Bích Thủy Cung. Bất cứ ai dựa vào gần phạm vi 600 dặm hải vực của Vô Cực Tiên Đảo, đều phải bị khuyên rời đi. Hai đại trận Tiểu Thiên Cương Địa Sát và Tứ Tượng Chu Tiên Trận của Vô Cực Tiên Đảo, đều được khởi động. Ở trung tâm Vô Cực Tiên Đảo, bầu trời mây đen dày đặc, trong mây xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bên trong có sấm sét vang dội, tản ra khí tức có thể hủy thiên diệt địa. Dưới vòng xoáy, trên một ngọn núi, một con chim lớn mọc ra 4 cái đầu đang đứng thẳng. Quanh thân có hắc khí lượn quanh, chính là tứ thủ muốn độ thiên kiếp, tiền bối, hai tòa đại trận này thật sự có thể che giấu khí tức thiên kiếp của tứ thủ, không để đám Chu Tuấn cảm ứng được sao? Từ xa xa, Tần Tử Lăng nhìn về phía tứ thủ, trong lòng không khỏi lo lắng về việc tiết lộ tin tức hơn là việc tứ thủ độ kiếp. Minh tiên tướng trong phúc địa Bình Tự Sơn, này tuyệt đối được xem như là những tồn tại nghịch thiên. Yên tâm đi, chỉ là thiên kiếp của Minh tiên tướng thôi, động tĩnh vốn không lớn. Hiện tại, Vô Cực Tiên Đảo của ngươi đã bố trí hai tòa đại trận, uy lực tuy nhỏ, nhưng cũng đã có năng lực biến hóa của Thiên Cương Địa Sát và Tứ Tượng. Thiên Cương Địa Sát trận có thể đảo ngược âm dương, di chuyển sao trời, tạo ra biến hóa. Đảo ngược âm dương có thể khiến thiên địa mất trật tự, nhật nguyệt thất thường, còn có thể đảo lộn thị phi, hoán đổi trắng đen. Di chuyển sao trời có thể thay đổi tinh tượng, che đậy và bóp méo thiên cơ. Tứ Tượng Chu Tiên trận có thể biến hóa thành 4 thần thú, đè ép 4 phương. Hai tòa đại trận đồng thời khởi động, Chu Tuấn dù xa ở Bình Tự Sơn cũng không thể cảm ứng được. Hỏa Long nói, như vậy thì tốt. May mắn có tiền bối bố trí hai tòa đại trận này, nếu không, tương lai khi Tiêu Thiến và ta độ kiếp sẽ gặp nhiều vấn đề. Tần Tử Lăng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Tương lai, khi hắn và Tiêu Thiến độ kiếp, động tĩnh chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Dù có trốn đến Huyền Minh Đại Lục cũng không có tác dụng, cần phải dùng trận pháp để che lấp khí cơ mới được. Lần này, hai tòa đại trận đồng thời khởi động để che giấu biến hóa khí cơ thiên địa, không để cho cường giả phụ cận cảm ứng được, thực ra cũng là một loại diễn tập trước thời hạn. Xác thực, thiên kiếp của ngươi không thể so sánh với địa tiên tiên anh thông thường. Một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Trước khi ngươi độ kiếp, hai tòa đại trận này còn cần được tăng cường thêm. Hỏa Long nói, Tần Tử Lăng nghe vậy lấy tay nặn nặn chiếc nhẫn càn khôn trên ngón tay, thầm nghĩ, tài vật cướp được từ loạn lưu thâm uyên còn chưa kịp ấm tay đây. Hai tháng sau, Vô Cực Tiên Đảo vẫn duy trì trạng thái phong tỏa chặt chẽ. Từ xa, mọi người chỉ có thể thấy được mỗi ngày ở Vô Cực Tiên Đảo, đều tiến hành diễn luyện trận pháp. Không ai biết rằng ở vùng đất trung tâm của Vô Cực Tiên Đảo, tứ thủ, viên đại, viên nhị, hùng đại lần lượt vượt qua thiên kiếp, trở thành minh tiên tướng. Thiên kiếp của minh tiên tướng cực kỳ khó khăn, nói là bách tử nhất sinh cũng không chút nào quá đáng. May mắn là tứ thủ, viên đại, viên nhị và hùng đại gặp được Tần Tử Lăng. Điều kiện của họ được xem như là được trời cao chăm sóc, không phải minh tiên khác có thể so sánh, do đó mới có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua thiên kiếp, chỉ còn lại ứng báo chưa độ thiên kiếp, và độ thiên kiếp của hắn là nguy hiểm nhất. Tướng quân, Vô Cực Tiên Đảo vẫn phong tỏa một mảng lớn của hải vực, không cho ai đi vào, thậm chí người của chúng ta cũng không thể qua lại. Trường kỳ như vậy, thật sự làm tổn hại uy nghiêm của phủ Trấn Nam tướng quân. Một vị đô úy trong phủ Trấn Nam tướng quân nói với vẻ bất mãn. Việc này Tần đảo chủ đã nói với ta rồi, hắn hiện tại đang toàn lực diễn luyện trận pháp bảo vệ đảo. Đây là bí mật của Vô Cực Tiên đảo, tự nhiên không cho người khác dò xét. Vưu Hồng Linh giải thích. Nhưng Vô Cực Tiên đảo thuộc quyền quản thúc của chúng ta, dù là bí mật của họ, cũng không thể phong tỏa hải vực và cấm cản người của chúng ta. Vị đô úy vẫn mang vẻ bất mãn. Vương đô úy, người tốt nhất không nên gần gũi với người của phủ Trấn Tây tướng quân quá, nếu không, đừng trách ta không niệm cựu tình. Vưu Hồng Linh đột nhiên mang sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nói. Vương đô úy giật mình, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Tướng quân, Tư Trấn tướng quân xưa nay cùng tiến cùng lui, Vương đô úy cùng người của phủ Trấn Tây tướng quân gần gũi một chút cũng không sao. Một bà lão bên cạnh Vưu Hồng Linh khom người thấp giọng nói. Nhưng ân oán giữa phủ Không và Tần Tử Lăng là chuyện riêng của họ, ta không cho phép các ngươi nhúng tay vào. Vưu Hồng Linh ngắt lời. Dạ, bà lão và Vương đô úy giật mình, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh, không dám nói thêm. Sư tôn, Vô Cực Tiên đảo phong tỏa triệt để, ngoại vi cũng được canh gác nghiêm ngặt, rất khó để chúng ta dò thám tin tức. Bạch Huyễn nói với phủ Không tại phủ Trấn Tây tướng quân. Tần Tử Lăng quả thật rất cẩn thận. Phù Không vỗ râu dê, cười lạnh nói. Hừ, cẩn thận nữa cũng có ích gì. Chờ Huyết Sát Điện đến, hắn cũng là xong đời. Bạch Huyễn nói. Người nghĩ đến, lẽ nào hắn không nghĩ tới sao? Phù Không dùng mắt lạnh nhìn Bạch Huyễn, rồi hỏi, Khai Minh đảo có tin tức gì không? Mộ Dung Sở trực tiếp thu nạp tất cả nhân mã, đóng cửa hiệu buôn, và còn xây dựng trận pháp hộ đảo, hiển nhiên là quyết tâm. Bạch Huyễn trả lời. Nữ nhân không biết sống chết. Phù Không nghe vậy sắc mặt trầm xuống nói. Sư tôn, bằng không hiện tại chúng ta liền hưng binh tấn công Khai Minh đảo. Ngài đã ngồi trên vị trí Trấn Tây tướng quân một thời gian, cũng nên hiển lộ thủ đoạn sắt máu, kinh sợ tứ phương. Bạch Huyễn đề nghị. Phù Không lộ vẻ ý động nhưng rất nhanh vẫn khoát tay nói. Quãng thời gian trước Bình Tự Sơn xảy ra chuyện không vui, hãy chờ một chút, cứ theo kỳ hạn đã định. Ầm ầm, Vô Cực Tiên đảo. Một đạo ngọn lửa màu đen lượn quanh tia chớp màu tím từ không trung đánh thẳng vào người Ứng Báo. Ứng Báo cuối cùng cũng độ thiên kiếp. Ta hiện tại đã đạt đến đỉnh phong pháp thân cảnh, tại sao vẫn không cảm ứng được thiên kiếp? Tiêu Thiến cùng Tần Tử Lăng đứng cạnh nhau trên một ngọn núi, nhìn về độ kiếp, nhíu mày nói. Tần Tử Lăng sờ cầm trầm ngâm một lúc rồi nói, nhân tiên chi đạo, chính là phải lấy tự thân làm căn cơ, nhảy ra khỏi thiên địa, tự thành một thế giới. Phía sau pháp thân cảnh là động thiên giới, động thiên kỳ thực đã có chút ý tứ của một vùng trời nhỏ, phỏng chừng ngươi cần tìm hiểu động thiên chân ý mới có thể xúc động thiên kiếp. Động thiên chân ý, Tiêu Thiến khẽ nhíu mày. Đạt đến đỉnh phong pháp thân cảnh, ta đã mơ hồ cảm ngộ được một ít, theo lý thuyết, lẽ ra có thể xúc động thiên kiếp, sau đó sẽ mượn thiên kiếp để cảm ngộ thêm động thiên chân ý. Tần Tử Lăng gật đầu, theo lý thuyết đúng là như vậy. Dứt lời, Tần Tử Lăng rơi vào trầm tư. Tu đạo, một phần là dựa vào chính mình không ngừng ngộ đạo, còn một phần chính là thiên kiếp. Thiên kiếp vừa là đại kiếp nạn, cũng là cơ duyên lớn cho người tu hành. Vượt qua thiên kiếp, sẽ có thể lĩnh ngộ sâu hơn về thiên đạo chân ý. Trước đây, mỗi khi Tiêu Thiến chạm ngõ tới cảnh giới chân ý, công lực chỉ cần tu luyện tới đỉnh phong thì liền có thể tự nhiên xúc động thiên kiếp. Nhưng lần này, mặc dù nàng đã nhào ngó được một ít động thiên chân ý, và khí huyết kinh lực nhờ vào Vô Trần Nguyên Đan, đạt đến đỉnh phong nhưng vẫn không thể cảm ứng được thiên kiếp. Điều này rất lạ, vì theo lý thuyết, đến giai đoạn này, nàng đã có thể cảm ứng được thiên kiếp. Tần Tử Lăng cũng mới vừa đột phá đến pháp thân cảnh, hậu kỳ nhờ vào Vô Trần Nguyên Đan. Và hắn có căn cơ mạnh hơn Tiêu Thiến rất nhiều, cùng lúc tu luyện ba đạo. Do đó, hắn cần thêm thời gian để đạt đến pháp thân cảnh đỉnh phong. Thêm vào đó, thiên kiếp võ đạo của Tần Tử Lăng cực kỳ biến thái. Hắn cần độ chân tiên kiếp trước khi tu luyện pháp thân cảnh, đến đỉnh phong để xúc động thiên kiếp. Hiện tại, Tần Tử Lăng đang cân nhắc về việc độ chân tiên kiếp thay vì động thiên kiếp. Kinh nghiệm của hắn từ các lần độ kiếp trước đây cho thấy rằng cần phải thận trọng. Tuy nhiên, cả hắn và Tiêu Thiến đều thiếu kinh nghiệm trong việc này. Và không có lão sư nào để chỉ điểm. Điều này khác với luyện khí, vì Vô Cực môn có chân tiên, nên ít nhất họ có người để thỉnh giáo. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng trầm tư không nói, bèn nhíu mày, nói, chúng ta không có lão sư có thể chỉ điểm, chỉ có thể từ từ lục lọi, không giống như luyện khí, Vô Cực môn có chân tiên, ít nhất cũng có người để thỉnh giáo. Lão sư, Tần Tử Lăng sững sờ một lúc, sau đó vỗ đầu mình và nói, thật sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Người có đầu mối. Tiêu Thiến mắt sáng ngời, hỏi. Khà khà, vẫn là nhờ có ngươi nhắc nhở. Tần Tử Lăng cười nói, ta có vị tiền bối ở đây mà, hắn đã sống không biết bao nhiêu năm, còn ai có kiến thức rộng và kinh nghiệm phong phú hơn hắn. Đúng rồi. Tiêu Thiến cũng không nhịn được vỗ đầu Tần Tử Lăng. Này, ngươi đập đầu ta làm gì? Tần Tử Lăng cạn lời hết sức. Không phải ngươi đầu sắt sao? Tiêu Thiến cười nói. Tần Tử Lăng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tiêu Thiến, người trước đây vốn lạnh lùng, giờ lại trở nên nghịch ngợm. Nghe vậy, hắn sững sờ một lúc, rồi không nhịn được bật cười. Sau khi cười xong, Tần Tử Lăng nhanh chóng liên lạc bằng thần niệm với Hỏa Long. Hiện tại, hắn đã là thần tiên, và Hỏa Long trong mấy ngày qua cũng đã khôi phục không ít. Đánh thức Hỏa Long vẫn rất dễ dàng, nhưng để Hỏa Long triển khai Cửu Long Thần Hỏa Cháo thì phải trả giá khá lớn. Tần Tử Lăng báo cáo những nghi ngờ của Tiêu Thiến cho Hỏa Long. Hỏa Long, với kiến thức rộng rãi và kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng giải thích, ngươi có thể hình dung nhân tiên như việc tự lập môn hộ, tự sinh con lập thất. Còn địa tiên tương đương với việc kế thừa gia nghiệp của con cháu, kế thừa gia nghiệp thì gia tộc tự nhiên sẽ có người chỉ dẫn, để kế thừa từng bước một. Còn tự lập môn hộ, sinh con lập thất thì cần tự mình lĩnh ngộ, tự mình lang bạt, gia tộc hỗ trợ sẽ ít đi. Nhân tiên thoát thai cảnh và pháp thân cảnh chỉ là giai đoạn đạp ra khỏi nhà. Chỉ khi đến cảnh giới động thiên mới là bước đầu tự lập môn hộ. Động thiên nghĩa là một phương tiểu thiên địa có hình thức ban đầu. Lúc này, nhân tiên bắt đầu đi con đường của chính mình, phải chứng minh đã lĩnh ngộ con đường của mình thì thiên địa mới giáng xuống thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp, người mới thật sự có tư cách tự lập môn hộ. Nguyên lai luyện khí nhất đạo mới là con ruột của cái thế giới này. Không trách người luyện khí là nhiều nhất, so ra hung hiểm cũng nhỏ nhất. Tần Tử Lăng nghe xong, tâm có điều ngộ ra. Vì vậy, Tiêu Thiến muốn phát động thiên kiếp, không chỉ cần công lực đạt yêu cầu, mà còn cần tìm hiểu nhiều hơn về động thiên chân ý. Hỏa Long tiếp tục. Vô cực môn không có nhân tiên cảnh giới động thiên, nghĩ rằng phải dựa vào tự mình tìm hiểu động thiên chân ý, sợ rằng phải trải qua thời gian dài. Tiền bối có biện pháp nào không? Tần Tử Lăng hỏi. Ta và các ngươi có đạo khác nhau, không thể trực tiếp chỉ dẫn động thiên chân ý. Hỏa Long trả lời. Nghe vậy, Tần Tử Lăng vô cùng thất vọng. Ngươi sở hữu bảo sơn nhưng không biết đào móc, lại bỏ gần cầu xa hỏi ta chỉ là tay mơ trong võ đạo. Hỏa Long lắc đầu. Tiền bối có ý gì? Tần Tử Lăng giật mình, hỏi. Động thiên là một phương tiểu thiên địa, ngươi có một cái pháp bảo động thiên thế giới. Con đường của nó cũng chính là con đường nhân tiên của các ngươi. Nó sẽ phát triển thành tiểu kết giới, tiểu thế giới, thậm chí đại thiên thế giới. Nó là lão sư giỏi nhất của các ngươi, giúp ngươi tìm hiểu cách hình thành của động thiên thế giới, biến hóa, phát triển, và xây dựng các loại thiên đạo pháp tự. Ngươi thật sự là có vận may lớn khi sở hữu địa linh hoàn. Và từ tiểu kết giới phong lôi lấy được 36 khối lôi tốn cự thạch, cuối cùng lại mở ra một phương động thiên. Pháp bảo này hiện giờ chỉ có mô hình sơ khai, nhưng một khi phát triển, đó sẽ là đại pháp bảo nghịch thiên. Dù vận may lớn, nhưng không thể trở thành nhân vật đứng đầu thế giới này, nếu không có thiên phú và nghị lực. Người tuổi trẻ đã mở thiên địa nhân đạo và tu luyện tới cảnh giới này, ngoại trừ vận may, cũng nhờ thiên phú và nghị lực của ngươi. Tần Tử Lăng nghe những lời này, cảm giác như bị công án phủ đầu. Tiền bối nói rất đúng, ta thực sự là sở hữu bảo sơn mà không biết. Hắn khom người bái tạ sâu sắc. Oanh! Cuối cùng một đạo hắc diễm lượn quanh lôi đình màu tím cũng đánh xuống. Trời long đất lở, dung nham dâng trào, cho bụi đầy trời. Khi minh hỏa tử lôi cuối cùng biến mất, kiếp vân cũng theo đó mà biến mất. Mặt đất dung nham vẫn chảy, nhưng ứng báo không thấy đâu. Ứng báo đâu? Tiêu Thiến hoàn toàn biến sắc. Còn chưa chết. Tần Tử Lăng thở phào. Phi thân lên trước, biến hóa ra kim long chảo thăm dò vào dung nham sâu xa. Kim long chảo kéo lên một ứng báo không còn cánh, mất hai chân, thân thể phẳng phất như muốn tan ra. Này, Tiêu Thiến thấy vậy hút mạnh một hơi lạnh, nói, nguy hiểm thật đấy. Đúng vậy, chỉ thiếu chút nữa là chết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mắn có Hỏa Long dùng hỏa luyện trước và đã chuẩn bị cho chúng huyền minh đan. Nếu không thì dù có để chúng ngâm huyết chỉ ở cấp bậc chân tiên, hàng ngày cũng không vượt qua được kiếp nạn này. Tần Tử Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm, và cảm thán về độ khó khăn của việc cương thi độ kiếp. Trong khi nói chuyện, Tần Tử Lăng đã đưa ứng báo vào động thiên thế giới, để hắn ngâm trong ao máu. Bên trong ao máu, tứ thủ và những người khác cũng đều ở đó. Lúc này, họ đang tham lam hấp thu năng lượng từ ao máu, phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ không kém gì Tất Đằng và những người khác. Đi thôi, ta mang ngươi tìm hiểu cảnh giới động thiên huyền bí. Tần Tử Lăng nói sau khi đưa ứng báo vào động thiên thế giới. Người dẫn ta tìm hiểu. Tiêu Thiến ngạc nhiên hỏi. Tần Tử Lăng cười đầy ẩn ý, khiến Tiêu Thiến có một cảm giác không ổn. 10 ngày sau, trong động thiên thế giới, tại ngọn nguồn Long Uyên Hà, giữa sườn núi của Tiềm Long Sơn, một tòa đình viện ấm áp, Tiêu Thiến hơi đỏ mặt tránh khỏi vòng tay Tần Tử Lăng và đứng lên. Không tìm hiểu thêm vài ngày nữa sao? Tần Tử Lăng ôm từ phía sau Tiêu Thiến hỏi. Tiêu Thiến hít sâu, ép xuống cảm giác bối rối, nói bình tĩnh, gần đủ rồi. Trong 10 ngày này, Tần Tử Lăng đã dùng phương pháp thần hồn giao hòa để giúp Tiêu Thiến cảm nhận động thiên biến hóa và chân ý. Nhờ vậy, công lực đã đạt đến đỉnh điểm, và Tiêu Thiến cảm ngộ động thiên chân ý càng ngày càng sâu sắc. Được rồi, Tần Tử Lăng nói với chút tiếc nuối. Hạ Nghiên cũng sắp tới, ngươi tìm nàng đi. Ta sẽ tĩnh tâm bế quan một thời gian để lĩnh hội, và có thể cảm ứng được thiên kiếp. Tiêu Thiến khuyên, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn giúp ngươi tìm hiểu thêm thôi, Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến không trả lời, chỉ liếc Tần Tử Lăng một cái. Tần Tử Lăng ngượng ngùng sờ mũi, nói, ta chỉ muốn giúp ngươi cảm ngộ động thiên chân ý mà thôi. Chúng ta giao hòa thần hồn không tính thời gian, cảm ngộ mới là chân thật nhất. Ngươi còn nói. Tiêu Thiến đỏ mặt trừng hắn. Ha ha. Tần Tử Lăng cười đắc ý. Tiêu Thiến bất đắc dĩ nhìn Tần Tử Lăng, nhớ lại thời gian thần hồn giao hòa vừa rồi, cảm giác vẫn khiến nàng bối rối. Một tháng sau, vô cực tiên đảo lại một lần nữa có kiếp vân dày đặc. Lần này trung tâm của vòng xoáy kiếp vân tản mát ra khí, tức còn kinh khủng hơn lần trước. Tần Tử Lăng đã cải tiến tiểu thiên cương địa sát trận và tứ tượng chu tiên trận, không cần lo lắng không che nổi biến hóa thiên địa khí cơ. Bên dưới kiếp vân, Tiêu Thiến mặc thanh long giáp, cầm thanh long thương, đứng thẳng tắp như thượng cổ nữ chiến thần, oai hùng vô cùng. Trên một ngọn núi xa, Tần Tử Lăng khẩn trương nhìn Tiêu Thiến. Ngươi rất hồi hộp, điều này không giống ngươi. Hỏa Long đột nhiên nói. Sao tiền bối lại tự dậy? Tần Tử Lăng hỏi. Khí tức thiên kiếp này khác thường, khiến ta thức tỉnh. Tiêu Thiến sẽ gặp nguy hiểm sao? Tần Tử Lăng căng thẳng hỏi. Lúc nào độ thiên kiếp mà không nguy hiểm? Nhưng ngươi không cần quá lo lắng. Tiêu Thiến có khí huyết kình lực rất mạnh mẽ, cơ thể nàng cũng rất cường đại. Chỉ cần thiên kiếp không cao hơn 57 đạo, nàng có thể gánh vác được, vượt quá 57 đạo thì phải xem vận khí. Hỏa Long giải thích. 57 đạo. Con ngươi Tần Tử Lăng co rụt lại. Thông thường, thoát thai cảnh là nhị cửu thiên kiếp, 18 đạo thiên lôi, pháp thân cảnh tứ cửu thiên kiếp, 36 đạo thiên lôi, động thiên kiếp là lục cửu thiên kiếp, 54 đạo thiên lôi. Kết giới kiếp là thất cửu thiên kiếp, 63 đạo thiên lôi, 54 đạo thiên lôi và 63 đạo thiên lôi chỉ chênh lệch nhau 9 đạo, tương ứng với 9 phẩm cấp của cảnh giới động thiên. Vì vậy, 57 đạo thiên lôi tuy chỉ nhiều hơn 3 đạo so với thông thường, nhưng uy lực đã gần như tương đương với một đòn của nhân tiên động thiên cảnh tam phẩm. Điều này có nghĩa là, nếu Tiêu Thiến vượt qua 57 đạo thiên lôi và ổn định cảnh giới, nàng nhất định có thể ngang hàng với chân tiên tam phẩm. Dựa vào kinh nghiệm của ta, thiên kiếp này không lớn hơn 57 đạo đâu. Hỏa Long nói. Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm. Một đạo ám tử sắc lôi đình từ vòng xoáy đánh xuống. Minh diệt tử tiêu lôi. Động thiên kiếp của Tiêu Thiến cuối cùng đã giáng xuống. Hỏa Long đã đúng, thiên kiếp của Tiêu Thiến dừng lại ở 57 đạo, và nàng đã vượt qua mà không gặp nguy hiểm. Sau khi vượt qua thiên kiếp, phía sau Tiêu Thiến xuất hiện một động thiên. Trong động thiên đó, một mầm cây đang sinh trưởng, tỏa ra sức sống mãnh liệt, cùng với một tiểu thanh long quay quanh cây giống. Động thiên này như thật như ảo, như thuộc về thế giới này mà lại siêu thoát khỏi nó, tạo ra một cảm giác huyền diệu. Đây chính là cảnh giới động thiên. Tần Tử Lăng thốt lên. Động thiên thế giới khi mới hình thành sẽ khá nhỏ, xen lẫn hư huyễn và chân thực. Theo thời gian, nó sẽ ngày càng lớn và chân thực hơn, cuối cùng trở thành động thiên thế giới chân chính. Hỏa Long giải thích. Giờ thì ta đã hiểu tại sao có truyền thuyết nói rằng, thượng cổ cường giả sau khi chết đi, thân thể của họ sẽ hóa thành đất đai và núi non. Tần Tử Lăng nói. Trần quy trần, thổ quy thổ. Bất kể là địa tiên hay nhân tiên, đều xuất phát từ thế giới này và cuối cùng sẽ trở về với nó. Hỏa Long đáp. Nhảy ra khỏi thế giới này sẽ như thế nào? Tần Tử Lăng thắc mắc, nhưng nhanh chóng thu lại suy nghĩ xa vời này. Khi Tần Tử Lăng thu hồi suy nghĩ, Tiêu Thiến cũng thu lại động thiên dị tượng của mình. Nàng nuốt một vốc vô trần nguyên đan và ngồi xếp bằng. Tu vi càng cao, cần tài nguyên càng nhiều. Thực lực của ngươi hiện tại quá yếu để nuôi nàng ta. Hỏa Long cảm thán. Tần Tử Lăng trầm mặc, cảm thấy đầu vai rất nặng nề. Một tháng sau, Tần Tử Lăng nghênh đón chân tiên kiếp của mình với 58 đạo tử tiêu lôi đình và vượt qua thành công. Sau khi vượt qua, thực lực của hắn tăng vọt. Có thể ngang hàng với chân tiên tứ phẩm chỉ bằng luyện khí. Võ đạo của Tần Tử Lăng đã đạt đến pháp thân cảnh hậu kỳ, nhưng cần thêm thời gian tích lũy để đạt đến đỉnh cao và cảm ứng thiên kiếp. Không lâu sau khi Tần Tử Lăng vượt qua chân tiên kiếp, Hạ Nghiên cũng độ động thiên kiếp với sự giúp đỡ của vô trần nguyên đan và thần hồn giao hòa với Tần Tử Lăng. Nàng vượt qua lục cửu thiên kiếp bình thường và hình thành động thiên dị tượng nhỏ hơn so với Tiêu Thiến. Trịnh Tinh Hán và những người khác là nhân tiên lại không cảm ứng được động thiên kiếp nhanh như Tiêu Thiến, nhưng tiến độ rất nhanh nhờ chỉ điểm của Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Kiếm Bạch Lâu và những người luyện khí cần thời gian lâu hơn để cảm ứng được chân tiên kiếp. Sau khi Hạ Nghiên vượt qua động thiên kiếp, Vô Cực Tiên Đảo bỏ đi phong tỏa và khôi phục bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn chưa đầy nửa năm, thực lực của Vô Cực Tiên Đảo đã thay đổi long trời lở đất, trở thành cường đại nhất trong Phúc Địa Bình Tự Sơn. Một ngày nọ, trên Vô Cực Tiên Đảo, trong Vô Cực Điện, có một gian mật thất tu hành. Tần Tử Lăng đang uống viên Vô Trần Tiên Đan, cấp bậc chân tiên nhị phẩm thứ 3 để độ kiếp. Tiên lực cuồn cuộn chảy qua kinh mạch, tràn vào tiên phủ. Lúc này, bên trong tiên phủ, bảy tiên anh đã hoàn toàn trưởng thành, quanh thân lượn lờ tiên khí, tạo ra một uy nghiêm không thể tả. Mỗi tiên anh đều tỏa ra khí tức cường đại, tham lam hấp thụ tiên lực tinh khiết tràn vào tiên phủ. Chỉ mất khoảng 10 ngày, bảy tiên anh đã hấp thu và luyện hóa gần hết viên Vô Trần Tiên Đan này. Sau khi hấp thu, sự phát triển của bảy tôn tiên anh từ từ ổn định. Tiếp theo, cần phải tập trung vào võ đạo. Tần Tử Lăng cảm nhận tiên lực cường đại trong cơ thể, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Hiện tại, luyện khí đạo của hắn đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Sau khi vượt qua thiên kiếp, hắn tiếp tục sử dụng 3 viên Vô Trần Tiên Đan cấp bậc chân tiên nhị phẩm, không chỉ ổn định tu vi mà còn tăng cường công lực mạnh mẽ. Với cơ sở này, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng có thể đối phó với động thiên kiếp. Tần Tử Lăng đang định lấy một viên Vô Trần Nguyên Đan bỏ vào miệng, nhưng lại cất vào và đi ra khỏi mật thất. Ngay sau đó, một môn nhân đến bẩm báo rằng Tất Đằng và 5 đại chân tiên đến thăm. Tần Tử Lăng nghênh đón Tất Đằng 5 người trong Vô Cực Điện. Chỉ mấy tháng không gặp, tiên lực của 5 người càng hùng hậu, khí độ uy mãnh, tạo cảm giác như đối diện với từng ngọn núi cao. Tần Tử Lăng sau đó ra lệnh cho Thất Thải, tặng mỗi người 4 viên Vô Trần Tiên Đan cấp bậc tiên anh. 5 người với tiên lực vốn hùng hậu, sau khi sử dụng 7 viên Vô Trần Tiên Đan, trong đó 1 viên là cấp bậc chuẩn chân tiên, 4 viên là cấp bậc tiên anh, tiên lực đương nhiên mạnh mẽ hơn so với người cùng cảnh giới. Sao hôm nay các ngươi lại rảnh rỗi đến thăm ta? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi. 5 người nhìn nhau, Kim Dục đứng lên nói, thưa lão đại, chúng ta được ngươi tặng nhiều tiên đan. Tiên lực bây giờ gần đạt cực hạn, sắp độ phong hỏa kiếp, nên đến cáo từ và dâng tín vật. 5 người đưa ra pháp ấn, nói rằng đã thông báo cho thân tín và hậu duệ, nếu họ độ kiếp thất bại, người cầm pháp ấn sẽ là cung chủ, cốc chủ mới. Họ cầu Tần Tử Lăng chăm sóc tộc nhân hậu duệ và thủ hạ. Tần Tử Lăng không nhận pháp ấn mà mỉm cười nói, ta cũng đang tính đến các ngươi. Sau đó, hắn đưa mỗi người một bình thuốc chứa 7 viên độ ách tiên đan. Lão đại, không cần. Chúng ta thiên tư có hạn, ngươi đã cho nhiều Vô Trần Tiên Đan, chúng ta hiện tại không thể luyện hóa thêm. 5 người chối từ nhưng vẫn nhận lấy bình thuốc, mở ra và ngạc nhiên khi thấy khí tức huyền diệu từ bình thuốc làm họ bình tĩnh lại. Đây là tiên đan gì? Họ hỏi, chưa từng thấy độ ách tiên đan. Tần Tử Lăng giải thích rằng Cửu Huyền Sơn chỉ có Cửu Huyền Tông mới luyện chế được độ ách tiên đan, và độ ách tiên đan thường chỉ cung cấp cho đệ tử chân truyền. Coi như Kỳ Duệ có quan hệ sâu với Cửu Huyền Tông, muốn có độ ách tiên đan cũng phải dùng tài nguyên quý để đổi lấy. Độ ách tiên đan, Tần Tử Lăng vẫn giữ nụ cười mỉm, nhẹ nhàng như không, phảng phất bao nhiêu chân tiên muốn tranh đoạt độ ách tiên đan này, mà trong tay hắn chỉ là một viên tiên đan thông thường. Độ. 5 người nghe vậy đều choáng váng tại chỗ. Cụ thể không nên hỏi nhiều, không cần suy nghĩ nhiều và càng không thể truyền ra ngoài. Với tu vi căn cơ hiện tại của các ngươi, cùng với sự giúp đỡ của viên thuốc này, xác suất độ phong hỏa kiếp thành công sẽ rất cao. Tuy nhiên, điều tối kỵ khi độ phong hỏa kiếp là bị quấy rối. Nếu các ngươi đã tới đây, hãy ở lại độ kiếp tại chỗ này. Có ta ở đây, sẽ không ai có thể quấy rối các ngươi. Tần Tử Lăng bình tĩnh và tự tin nói. Khi nói lời này, từng tia khí tức chân tiên phát tán ra từ trên người hắn. Lão đại, ngươi đã là chân tiên. 5 người chấn động, vui mừng nhìn Tần Tử Lăng. Họ biết rõ thực lực của Tần Tử Lăng, khi còn là tiên anh hậu kỳ, hắn đã gần như có sức chiến đấu của chân tiên tam phẩm. Bây giờ hắn đã trở thành chân tiên, nếu kết hợp võ đạo, họ không dám tưởng tượng thực lực của hắn ra sao. Có thể nói rằng họ đã đoán bảo thủ. Tần Tử Lăng không chỉ đi con đường luyện khí khác với người khác, mà còn là tam đạo đồng tu. Khi ở Loạn Lưu Thâm Uyên, võ đạo của hắn là pháp thân cảnh trung kỳ, luyện khí là tiên anh hậu kỳ, ba đạo hợp nhất đã gần như có sức chiến đấu của chân tiên tam phẩm. Hiện tại, võ đạo của hắn đã là pháp thân cảnh hậu kỳ, luyện khí là cảnh giới chân tiên nhất phẩm. Đột phá luyện khí cũng kéo theo một đột phá nhỏ trong thần hồn chi đạo. Sau khi đột phá luyện khí, Tần Tử Lăng liên tục phục dụng 3 viên Vô Trần Tiên Đan cấp bậc chân tiên nhị phẩm, tương đương với người khác khổ tu nhiều năm. Nếu khi vừa vượt qua thiên kiếp, luyện khí của Tần Tử Lăng có sức chiến đấu của chân tiên tứ phẩm, hiện tại ba đạo hợp nhất của hắn đã là chân tiên tứ phẩm rất lợi hại, không chỉ có thể đối phó với điện chủ Tử U Điện, mà thậm chí cả hai phu phụ điện chủ của Tử U Điện cùng đến, Tần Tử Lăng cũng có thể đè bẹp họ. Tần Tử Lăng sẽ tiếp tục tăng cường tu vi võ đạo, và trước khi độ động thiên kiếp, sức chiến đấu của hắn sẽ tiếp tục tăng lên. Chỉ đáng tiếc là uy lực của mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo tạm thời bị hạn chế, Bởi trình độ hoàn chỉnh của Cửu Long Thần Hỏa Cháo và trình độ hồi phục của Hỏa Long, uy lực hiện tại của Cửu Long Thần Hỏa Cháo chỉ có thể trấn áp và luyện hóa chân tiên nhất nhị phẩm, chân tiên tam phẩm vẫn còn khó khăn. Nếu uy lực của mảnh vỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo đột phá, Tần Tử Lăng hiện tại có thể ngang hàng chân tiên ngũ phẩm. Dù vậy, chân tiên nhất phẩm, thần tiên nhất phẩm và pháp thân hậu kỳ đã là sức chiến đấu chân tiên tứ phẩm, tương đương với vượt qua ba cảnh giới, đã là cực kỳ nghịch thiên. Nếu võ đạo đạt tới cảnh giới động thiên nhất phẩm, sức chiến đấu của Tần Tử Lăng có thể nhảy lên bốn cảnh giới, thực sự nghịch thiên. Chân tiên chia làm cửu phẩm, mỗi phẩm vượt qua đều là một lần sinh tử kiếp, do đó chân tiên mới chia làm cửu phẩm. Mới vượt qua thiên kiếp vào một khoảng thời gian trước. Tần Tử Lăng mỉm cười trả lời. Dù đã biết đáp án, năm người vẫn không nhịn được mà kinh hỉ. Một lúc sau, năm người mới phục hồi tinh thần lại. Không đúng, lão đại, sao ta không có cảm ứng được ngươi độ thiên kiếp? Chẳng lẽ ngươi không phải độ kiếp ở vô cực tiên đảo? Tất Đằng hỏi. Thật sao? Bốn người còn lại nghe vậy đều ngạc nhiên. Bích Thủy Cung cùng vô cực tiên đảo có liên kết, việc Tần Tử Lăng, độ thiên kiếp đáng ra sẽ được Tất Đằng cảm ứng biến hóa thiên địa khí cơ. Ngươi nhắc nhở ta đúng lúc lắm. Tần Tử Lăng nghe vậy hơi rung động, sau đó sờ cằm suy nghĩ, nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tất Đằng. Tất Đằng và bốn người kia đều là người thông minh, thấy Tần Tử Lăng không trả lời thẳng, họ cũng không truy vấn, nhanh chóng chuyển sự chú ý đến độ ách tiên đan trong tay, tâm tình dâng trào. Lão đại, cái này, độ ách tiên đan thật sự quá quý trọng, chúng ta. Hồi lâu, đám người Kim Dục muốn nói lại thôi. Độ ách tiên đan quá quý giá, họ muốn từ chối nhưng lại không dứt khoát được. Đây liên quan đến tính mạng của họ. Ha ha, tiên đan quý giá cũng chỉ là vật ngoại thân, đều là có giá trị. Sáu người chúng ta là sinh tử chi giao, đó mới là vô giá. Nếu không có viên đan này, ta muốn giúp các ngươi cũng vô ích. Bây giờ có viên đan này, ta làm đại ca, phải tận tâm giúp đỡ. Các ngươi không cần khách khí. Ta sẽ dặn dò người an bài cho các ngươi một mật thất để bế quan độ kiếp, an tâm mà độ phong hỏa kiếp. Tần Tử Lăng ngắt lời. Đa tạ lão đại, tất cả nghe lão đại sắp xếp. Năm người nghe vậy, không khách khí nữa, đứng dậy chắp tay cảm tạ. Tần Tử Lăng sai người gọi Vân Tây Ngô đến. Vân Tây Ngô là người phụ trách chủ yếu của nội vụ đường, dưới sự lãnh đạo của Tả Nhạc, sư phụ của Tần Tử Lăng. Nội vụ đường xử lý nhiều việc vụn vặt nhưng cần người tín nhiệm tuyệt đối. Tả Nhạc không còn nhiều không gian phát triển trong võ đạo và không muốn nhàn rỗi, nên Tần Tử Lăng giao nội vụ đường cho hắn phụ trách. Tần Tử Lăng báo cho Vân Tây Ngô về việc năm người Tất Đằng muốn bế quan độ phong hỏa kiếp, để nàng sắp xếp địa điểm thích hợp và làm tốt công tác phòng hộ canh gác. Ba ngày sau, năm người Tất Đằng lần lượt vượt qua phong hỏa kiếp một cách an toàn. Sau khi vượt qua kiếp nạn, năm người thiếu đi uy mãnh trầm trọng, nhưng với Tần Tử Lăng, họ trở nên cường đại và đáng sợ hơn nhiều. Khí tức của họ thu lại áp chế, giống như trong cơ thể đè lên một ngọn núi lửa, bình thường không lộ rõ, nhưng một khi bộc phát, sẽ là núi lở sóng thần, trời long đất lở. Quả nhiên không hổ là những chân tiên mang trong mình huyết mạch thượng cổ thần thú. Các ngươi hiện tại còn mạnh hơn mấy tên hộ pháp của Tử U Điện. Tần Tử Lăng nhìn năm người, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ. Tất cả những điều này đều là nhờ có lão đại vun bón. Năm người đồng thanh cảm kích nói. Không cần khách sáo. Tần Tử Lăng cười, vung tay chia cho mỗi người một bình thuốc. Trong mỗi bình thuốc đều chứa 5 viên vô trần tiên đan cấp bậc tiên anh. Lão đại, thấy Tần Tử Lăng đưa cho mỗi người 5 viên vô trần tiên đan, năm người không biết phải nói gì. Các ngươi về dùng vô trần tiên đan trước. Ổn định tu vi, sau đó ta có một số việc cần các ngươi hỗ trợ. Tần Tử Lăng vung tay cắt ngang bọn họ, nói tiếp. Lão đại, ngươi cứ việc phân phó. Năm người nghe vậy đều tinh thần đại chấn, đầy mặt mong đợi. Cầm nhiều chỗ tốt từ Tần Tử Lăng, không làm gì thì bọn họ cảm thấy thật thẹn lòng. Hiện tại Tần Tử Lăng cuối cùng cũng mở miệng nhờ bọn họ làm chút chuyện, họ liền an tâm. Một, các ngươi giúp ta phái người dò hỏi tin tức ma thú, đặc biệt chú ý kỹ càng loạn lưu thâm uyên. Một khi có ma thú lợi hại xuất hiện, phải ngay lập tức thông báo cho ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô trần tiên đan, chính là ta nhờ cao nhân dùng ma thú làm chủ thuốc phối hợp với tiên dược, mà luyện chế ra. Hai, giúp ta tìm mua các loại vật hỏa dương tương tự với thiên dương chu thảo. Ta đã liệt kê một số tên thuốc, các ngươi theo đó mà tìm mua. Nếu có thứ hỏa dương nào khác, cũng phải tận lực thu mua. Đừng lo lắng về giá cả. Tiên thạch không đủ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngoài vật hỏa dương, ta còn liệt kê thêm một số dược vật khác, các ngươi cũng cố gắng tìm giúp ta. Tần Tử Lăng nói tiếp. Khi nói chuyện, 5 cái quyển ngọc bay về phía 5 người. Trong mỗi quyển ngọc ghi lại danh sách vật hỏa dương cùng dược vật cần thiết, để luyện chế độ ách tiên đan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Hỏa Long hiện tại chỉ có thể luyện chế độ ách tiên đan nhị phẩm, nhưng lo trước khỏi họa, Tần Tử Lăng muốn sớm chuẩn bị dược liệu cho Độ Ách Tiên Đan tam phẩm. Đại ca yên tâm, thế giới đáy biển rộng lớn, có nhiều thiên tài địa bảo, chỉ cần có đủ thời gian, chúng ta nhất định có thể tìm đủ. Ma thú là vật liệu chủ yếu để luyện chế vô trần tiên đan, chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này chúng ta sẽ phái người quanh năm dò xét loạn lưu thâm uyên. Năm người nghe vậy vỗ ngực đồng ý, Tần Tử Lăng cười gật đầu, sau đó cùng năm người hàn huyên một phen, hỏi thăm kinh nghiệm độ phong hỏa kiếp. Đặc biệt, Tần Tử Lăng còn gọi Thất Thải đến nghe. Thất Thải tuy căn cơ không bằng năm người, nhưng Tần Tử Lăng đã dồn nhiều tâm huyết vào nàng, hiện cũng sắp đạt đến phong hỏa kiếp. Với kinh nghiệm của năm người, Thất Thải sẽ học hỏi được nhiều điều hữu ích. Năm người không giữ lại gì, chia sẻ mọi kinh nghiệm mình có. Năm người đều là chân tiên nhị phẩm, tu vi cao hơn Tần Tử Lăng. Như vậy, không chỉ Thất Thải thu hoạch nhiều, mà Tần Tử Lăng cũng có thêm tâm đắc. Khi mặt trời lặn, năm người cáo từ rời đi. Sau đó, Tần Tử Lăng sai người mời Trịnh Tinh Hán, Phong Tử Lạc và Ô Thải đến. Trịnh Tinh Hán và Phong Tử Lạc là trưởng lão binh đường, phụ trách thảo phạt và phòng thủ. Ô Thải từng là tướng quân Xích Lân vệ, sau bị Tần Tử Lăng thu phục. Năm gần đây, tu vi của nàng tăng nhanh, là địa tiên có hy vọng nhất trở thành chân tiên trong Vô Cực Môn. Nàng cũng là nhân vật chủ yếu của binh đường. Ba người đến Vô Cực Điện, Tần Tử Lăng đã giao một số việc, sau đó liền bế quan chủ công võ đạo. Tu hành không có khái niệm thời gian. Đảo mắt đã hơn 20 ngày trôi qua. Một ngày nọ, bầu trời Vô Cực Tiên Đảo xuất hiện những đám kiếp vân dày đặc, kiếp vân xoáy tỏa ra hơi thở cực kỳ khủng khiếp. Dưới kiếp vân, Ô Thải đứng thẳng, người mặc tiên giáp. Vô Cực Tiên Đảo kích hoạt Tiểu Thiên Cương Địa Sát trận cùng Tứ Tượng Chu Tiên trận một lần nữa. Ngoại vi hải vực của Vô Cực Tiên Đảo bị phong tỏa. Tuy nhiên, thiên kiếp đưa đến sự biến đổi khí cơ của thiên địa, nhưng không bị cản trở chút nào khi xuyên qua hai trận pháp, không ngừng truyền ra xa. Hai trận pháp khởi động khiến Vô Cực Tiên Đảo có mây mù lượn quanh, bốn con thượng cổ thần thú tọa trấn tứ phương. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy kiếp vân trên trời và Tử Tiêu Lôi Đình, không thể thấy được cảnh tượng bên trong, tiên thức cũng không thể dò xét. Tại phủ trấn Nam tướng quân, Vưu Hồng Linh đang tu hành trong mật thất đột nhiên mở mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ và phức tạp. Hắn đã độ chân tiên kiếp. Rất nhanh, Vưu Hồng Linh biến mất khỏi mật thất. Không lâu sau, nàng giáng lâm tới ngoại vi hải vực của Vô Cực Tiên Đảo. Vưu tướng quân, xin thứ tội, đảo chủ nhà ta có lệnh, thời kỳ độ kiếp không ai được đến gần Vô Cực Tiên Đảo. Một vị đầu mục tuần tra mặc khôi giáp tiến lên, chắp tay nói với Vưu Hồng Linh. Lớn mật, phía nam hải vực Phúc Địa Bình Tự Sơn thuộc quản hạt của trấn Nam tướng quân. Đây chỉ là ngoại vi hải vực Vô Cực Tiên Đảo, sao các ngươi dám ngăn cản tướng quân? Bà lão bên cạnh Vưu Hồng Linh đứng nghiêm, mắt toát ra hàn mang, khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng dâng trào. Vị đầu mục tuần tra, chỉ ở cảnh giới kim đan, không thể ngăn cản khí thế kinh khủng của chuẩn chân tiên, trong nháy mắt thân thể lay động, ngã xuống đám mây. Lúc này, từ một hòn đảo phụ cận, một tinh tướng cao hơn 20 trượng, khoác tiên giáp, tinh quang lấp lánh, đạp không mà ra, đưa tay nâng vị đầu mục tuần tra muốn ngã xuống. Hừ, bà lão thấy thế sầm mặt, tay kết pháp quyết, tiên lực phun trào, định trấn áp tinh tướng. Vưu Hồng Linh vung tay, bỏ đi. Bà lão thu tay lại, mặt vẫn còn bất mãn. Tuy nhiên, Vưu Hồng Linh không tỏ vẻ bất mãn, chỉ nhìn tinh tướng, mắt lộ vẻ kinh ngạc và suy tư. Tinh tướng vừa rồi có sức chiến đấu tiên anh hậu kỳ. Đây chỉ là một trong hơn 100 hòn đảo ngoại vi của Vô Cực Tiên Đảo. Nàng không biết hòn đảo này là chủ yếu của trận pháp, hay tất cả các hòn đảo đều có thể ngưng tụ ra tinh tướng mạnh như vậy. Nếu mỗi hòn đảo đều có thể ngưng tụ ra một tinh tướng như vậy, uy lực trận pháp sẽ rất khả quan. Dù nàng là chân tiên nhị phẩm cũng khó giết vào. Đây vẫn chỉ là ngoại vi Vô Cực Tiên Đảo. Hạt nhân thật sự là Vô Cực Tiên Đảo và ba hòn đảo gần nhất. Khi huyết vân còn ở đây, vòng ngoài hơn 100 hòn đảo không có trận pháp cấm chế. Vì điều kiện giống nhau, uy lực không nhiều, nên tập trung sức mạnh vào Vô Cực Tiên Đảo và ba hòn đảo gần nhất. Hiện tại, Tần Tử Lăng bố trí trận pháp ở vòng ngoài có thể ngưng tụ tinh tướng tương đương. Với chiến lực tiên anh hậu kỳ, uy lực so với 36 trận pháp phòng hộ của Chu Tuấn còn mạnh hơn. Điều này khiến Vưu Hồng Linh cảm thấy Tần Tử Lăng có trình độ trận pháp cao, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vô Cực Tiên Đảo. Nơi đó, kiếp vân dày đặc, một tia sét màu tím thô to như sừng rồng giáng xuống, dù cách xa vẫn cảm nhận được thiên uy kinh khủng. Tướng quân, Tần Tử Lăng người này vẫn chỉ là cảnh giới tiên anh hậu kỳ, mà đã giết được huyết vân, sau đó còn công phá huyết vân đảo, trấn áp tất đằng. Tuy rằng trong quá trình hắn dùng một số thủ đoạn, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa, người này lòng dạ thâm sâu, đa mưu túc trí, mỗi bước tiến tới nhìn như dũng cảm nhưng thực chất đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ta lo lắng, một khi hắn vượt qua chân tiên kiếp, thực lực tăng mạnh, e rằng ngay cả tướng quân cũng không thể áp chế được hắn. Theo ý ta, tướng quân nên sớm tính toán, không thể để Vô Cực Tiên Đảo phát triển một cách tùy tiện như hiện tại. Nếu không, không chỉ làm hỏng uy nghiêm của tướng quân, mà còn khiến thế lực các nơi ở phía Nam Hải vực đều nghe lệnh hắn. Khi đó, tướng quân muốn áp chế khí diễm của hắn cũng đã muộn. Bà lão tiến sát Vưu Hồng Linh, nói nhỏ, khi nói, mắt nàng hơi nâng lên, nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè sâu sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.